ta đã có an bài, ta để lão xuất hiện rồi tự mình rời đi cũng được, phù hợp hoàn toàn với tâm ý của ngươi. Đương nhiên, có lẽ Chu Tắc đã thực sự xuất hiện cũng nên, nếu là như vậy thì Võ Hoàng sẽ không cách nào nhúng tay. Thế nhưng người của ta rất mạnh, tội tộc sẽ không dễ dàng động thủ, trừ phi ngươi có thể giết ta. Tô Vũ nhìn thẳng vào mặt Bách Chiến, khẽ mỉm cười, ngươi một mực chờ đợi, có phải là vì Chu Tắc không? Ngươi sợ Võ Hoàng làm nhiễu kế hoạch của ngươi, đúng không? Nhưng ngươi không nghĩ tới, người của ta rất nhiều, mạnh mẽ vượt xa những gì ngươi tưởng tượng. Dù không có Võ Hoàng thì bọn chúng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Cho nên, ngươi chỉ có một con đường, đó là giết ta, như thế mới có thể thay đổi hết thảy. Bách Chiến, ngươi cảm thấy thế nào? Về mặt Bách Chiến âm trầm, Tô Vũ, ta chưa từng nghĩ tới chuyện đối địch với ngươi. Đúng, có lẽ là thế. Tô Vũ gật đầu, ngươi chỉ nghĩ tới chuyện hoàn thành kế hoạch của mình, đối địch với ta không phải là kết quả mà ngươi muốn nhìn thấy. Ngươi hy vọng tất cả mọi người đều làm theo sự sắp xếp của ngươi. Tô Vũ bật cười, không có ta nhúng tay, bất kỳ người nào cũng chẳng thể ngăn cản ngươi mở ra địa ngục môn, không phải sao? Đáng tiếc, có lẽ ta phá hủy kế hoạch của ngươi rồi. Bách Chiến, là vậy phải không? Bách Chiến thở dài, ta không nghĩ tới ngươi sẽ cuộc khởi nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động bức bách ta. Tô Vũ, ngươi đáng sợ và âm hiểm hơn những gì mà tất cả mọi người hình dung. Lẽ nào ngươi định xử lý ta rồi tiếp nhận người của ta? Về mặt hắn ta đây tự giảo, hiện tại tất cả mọi người đều tưởng rằng ta đã phong tỏa hạ giới, tưởng rằng ta muốn giết ngươi. Ta đoán có lẽ võ cực cũng đã hỏng mất, một khi ngươi và ta giao thủ, động tĩnh truyền lên. Ngươi có thể tùy tiện tiếp quản người của ta, đúng không? Hay cho cái tên Tô Vũ? Gian trá, vô sĩ, âm hiểm. Sẽ không một ai tin tưởng chính Tô Vũ mới là người phong bế hạ giới, mọi người chỉ cho rằng đó là do Bách Chiến, ngoại trừ Bách Chiến thì không có người thứ hai. Tô Vũ bình tĩnh đáp, ta chỉ không hy vọng nhân tộc xảy ra nội chiến mà thôi. Nếu ngươi hợp tác với ta, người của ngươi tự nhiên vẫn sẽ là của ngươi. Nếu ngươi không có dị tâm, hết thảy đều sẽ dựa theo kết cục tốt nhất để phát triển. Bách Chiến bật cười, có lẽ là thế. Nhưng Tô Vũ à, ta chỉ có một chuyện rất hiếu kỳ, người lấy đâu ra tự tin có thể địch nổi ta? Bách Chiến bật cười, nhưng Tô Vũ à, ta chỉ có một chuyện rất hiếu kỳ, người lấy đâu ra tự tin có thể địch nổi ta? Vừa nói, khí tức của hắn ta vừa triển lộ dần dần. Khí thế xông thẳng trời cao. Cường hãn vô biên. Khí thế cường đại ấy thậm chí còn chấn động cả vạn giới. Bách Chiến bước từng bước một về hướng Tô Vũ, vẻ mặt đầy thanh lãnh, ta không muốn đối địch với ngươi, dù ngươi muốn làm nhân chủ hay nhân hoàng thì ta đều có thể tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi không làm nhiễu chuyện của ta, ta sẽ không chủ động tìm ngươi. Tô Vũ, vì sao ngươi cứ muốn bức ta? Khí thế của hắn ta rất mạnh. Cơ hồ là trong chớp mắt đã vượt qua thần hoàng phi, thậm chí bắt đầu có xu thế tiếp cận võ hoàng. Hắn thực sự có phần không cam lòng, chất chứa cả những phẫn nộ, ta chưa từng bạc đãi nhân tộc, càng không đụng tới người của ngươi. Ta cũng đang trấn vạn tộc, ép tội tộc. Vậy vì sao ngươi lại muốn bức ta? Lúc này, sau lưng Bách Chiến hiển hiện hai đại thiên tôn, rất nhanh, lại có gần 20 vị hợp đạo xuất hiện, tất cả đều rất cường đại. Những người này cấp tốc phân bố bao vây xung quanh Tô Vũ. Bách Chiến gần giọng, Tô Vũ, hiện tại ngươi vẫn còn cơ hội. Hắn khẽ nói, chỉ cần ngươi không quấy nhiễu ta, ta cam đoan sẽ không để cho tội tộc gây chuyện, cũng sẽ không để vạn tộc ảnh hưởng đến vạn giới. Ngươi có thể diệt vạn tộc, thậm chí ta còn giúp ngươi đi diệt, nhưng tội tộc còn hữu dụng đối với ta. Tô Vũ, thế này đi, ngươi và ta cũng coi như hợp tác. Ngươi muốn đi cứu viện nhân hoàng, ta sẽ không ngăn cản, ta làm chuyện của ta, ngươi làm việc của ngươi, thế nào? Tô Vũ nhìn người đối diện, ta tò mò không rõ ngươi một mực muốn mở ra địa ngục môn để làm cái gì. Ngươi bảo rằng sẽ không để tội tộc gây sự. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngục xuất hiện, ngươi có thể đối phó với ngục không? Bách Chiến đáp, tất nhiên là có thể, nhân tổ có thể đối phó hết thảy. Ngươi chắc chắn nhân tổ có thể đối phó hết thảy ư? Tô Vũ bật cười, vậy nhân tổ đang ở đâu? Nhân tổ mạnh tới mức nào? Rốt cuộc nhân tổ đang nghĩ cái gì? Ngươi biết rõ sao? Bách Chiến quát lên, ta biết. Tô Vũ, không cần ngươi phải nhắc nhở ta. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết kẻ địch mà ngươi phải đối diện mạnh tới mức nào. Hỗn độn địa ngục môn, thời đại khai thiên sau thiên môn và có lẽ còn cả sự tồn tại từ trước hỗn độn. Hắn giận dữ quát, ngươi có thể đối phó với họ sao? Nhân hoàng có thể ư? Nhân hoàng căn bản không biết cái gì hết. Tô Vũ thản nhiên đáp, vậy thì cứ để nhân hoàng trở về, chúng ta lại thương lượng chuyện cùng nhau mở ra địa ngục môn. Bách Chiến phẫn nộ, ta nói rồi, ngươi không hiểu. Nhân hoàng thuộc phái bảo thủ, nhân hoàng sẽ không đáp ứng chuyện mở địa ngục môn ra rồi mặc cho hỗn độn xung kích thiên địa. Ngươi căn bản không hiểu nhân hoàng. Lý niệm của hắn ta không giống ngươi, cũng không giống ta. Nếu ngươi thật sự hiểu rõ Nhân Hoàng thì ngươi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện hắn sẽ chủ động mở cổng địa ngục. Hắn tình nguyện một mình mang theo cường giả vạn tộc rời đi cũng không nguyện ý để nhân tổ trở về. Hắn không giống ta. Vẻ mặt Tô Vũ biến hóa, ý của ngươi là Nhân Hoàng đi biết những chuyện này. Bách Chiến trầm mặt một hỏi mới cười lạnh, đúng thế, hắn biết. Lòng Tô Vũ chấn động một thoáng. Nhân Hoàng biết, nhưng Nhân Hoàng không đồng ý Ngục Vương. Tô Vũ cả kinh, Ngục Vương. Có liên quan tới Ngục Vương. Ngục Vương phản bội. Chẳng lẽ Ngục Vương cũng muốn mở địa ngục môn ra, nhưng mọi người đều không đồng ý, đúng không? Văn Vương đã từng trừng phạt Ngục Vương, nhưng đó chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, thậm chí y còn chủ động để Ngục Vương đi tọa trấn địa ngục môn. Có nghĩa là khi đó, mọi người không cảm thấy Ngục Vương sẽ làm phản. Là các ngươi. Chẳng lẽ đều là các ngươi gây ra? Hắn khiếp hãi nhìn chằm chằm Bách Chiến như thể đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cho nên tuy nói là các ngươi và Ngục Vương, nhưng thật ra đều là cùng một bọn. Cuối cùng thì Tô Vũ đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn chấn động nói, mục đích của các ngươi và Ngục Vương đều là mở ra địa ngục môn. Mà Ngục Vương thậm chí còn chủ động xâm nhập địa ngục môn. Ngươi không sợ địa ngục môn mở ra, bởi vì thực chất Ngục Vương cũng là một phần tử của các ngươi, đúng không? Lúc này Tô Vũ đã minh bạch hoàn toàn, nhìn Bách Chiến bằng ánh mắt không thể nào tin nổi, cho nên chẳng phải là phản bội gì hết, mà ngay từ đầu Nguyệt La, Nguyệt Khiếu, thực chất đều là đồng bọn của các ngươi. Hắn nhíu mày, vì sao 6.000 năm trước các ngươi không liên thủ diệt vạn tộc, từ đó cũng không ai có thể ngăn cản các ngươi mở ra địa ngục môn được nữa. Còn nhất định phải diễn một tuồng kịch làm gì? Bách Chiến nhắm mắt giống như đang trầm tư, lại tự hồ đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, khẽ thở dài, người rất thông minh. Về phần vì sao không diệt vạn tộc, ngươi không hiểu đâu, diệt vạn tộc thì những vị chủ nhân quy tắc bị mang đi sẽ cảm ứng được hắn giải thích, ngươi thật sự không rõ. Một khi vạn tộc bị diệt, những người kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết trở về. 6.000 năm trước địa ngục môn còn chưa mở ra lớn như thế, một khi đối phương trở lại thì hết thảy đều xong đời. Bách Chiến cười tự giễu một tiếng, chủ nhân quy tắc của vạn tộc nhiều hơn nhân tộc, cũng mạnh hơn đám Nhân Hoàng. Nhưng mà bọn họ sợ chết, sợ hy sinh, cho nên bọn họ đang chờ, đang từ từ tấn công chứ không phải ra sức tung một kích, liều chết đánh một trận để hạ gục Nhân Hoàng. Tô Vũ, ngươi quả nhiên vẫn không hiểu. Ngươi diệt sát vạn tộc sẽ chỉ khiến Nhân Hoàng trọng thương, thậm chí là bị hủy diệt. Vẻ mặt Tô Vũ lạnh lẽo tới cực điểm, nhưng ngươi lại nói ngươi nguyện ý giúp ta diệt vạn tộc, bởi vì hiện tại địa ngục môn có thể mở ra. Khi ta dẫn người đi viện trợ cho Nhân Hoàng, có lẽ Nhân Hoàng đã bị đánh tan, mà chúng ta có lẽ sẽ tao ngộ cường giả vạn tộc giữa đường rồi bộc phát đại chiến, vừa vặn ngăn cản cho các ngươi thêm chút thời gian. Bách Chiến, là thế phải không? Bách Chiến nhìn hắn, lần nữa cảm khái, ngươi quá thông minh. Chỉ cần một câu bình thường, Tô Vũ liền đoán được rất nhiều thứ. Kê này thật đáng sợ. Mà Tô Vũ đã hiểu rõ mọi chuyện, 6.000 năm trước, địa ngục môn còn chưa xuất hiện khe hở, cho nên khi đó dù đánh tan vạn tộc, không ai ngăn cản thì các ngươi cũng vô pháp mở địa ngục môn ra. Nhưng hiện tại lại khác rồi, dựa theo tính toán của Nhân Hoàng, có lẽ ở triều tịch trước, từ 6.000 năm trước đã nên đánh tan vạn tộc, nhân chủ đời thứ 9 sẽ mang người đi cứu viện, cho nên ở triều tịch ấy, ám vệ của Nhân Hoàng đều đã xuất hiện. Thế nhưng lại xuất hiện kẻ phản đồ như ngươi chấp chưởng nhân tộc, đây là điều mà Nhân Hoàng và nhất mạch người truyền lửa đều không nghĩ tới. Nếu khi đó đánh tan vạn tộc, chủ nhân quy tắc vạn tộc cảm nhận được rồi cấp tốc trở về. Các ngươi căn bản không có thời gian để mở ra địa ngục môn, cho nên các ngươi mới một mực ẩn núp. Tô Vũ lạnh lùng nói tiếp, cổng địa ngục là để tiếp dẫn nhân tổ, các ngươi điên thật rồi. Thậm chí không tiếc hy sinh Nhân Hoàng, các ngươi là một đám súc sinh. Bách Chiến yên lặng nhìn Tô Vũ. Hắn ta không nói gì thêm, cũng không định cãi lại. Khí tức của Tô Vũ cũng dần dần mạnh lên, mơ hồ đã đạt tới cấp độ của thần hoàng phi, về mặt hắn đầy chán ghét, cho nên lần này ta dẫn ngươi giết tội tộc, chỉ sợ cũng khiến ngươi cảm thấy đau lòng, phải không? Thế thì thực sự không có. Bách Chiến bình tĩnh đáp. Chết thì chết thôi, không chết thì sao có thể tiếp dẫn Ngục Thanh và bà Long Thú ra, sao có thể mở rộng khe hở của địa ngục môn, không phải bọn hắn chết thì sẽ là những người khác chết. Là ai cũng được. Ta chỉ không nghĩ tới ngươi lại muốn nhất thống vạn giới nhanh như vậy mà thôi. Tô Vũ lạnh mặt nhìn Bách Chiến, lúc này, hắn cũng không tiếp tục cười với tên khốn ấy được nữa. Cho nên, Bách Chiến, ngươi mới là phản đồ lớn nhất. Không, ta không phải phản đỏ. Bách Chiến phủ nhận, ta không phải, Ngục Vương hay Đấu Vương cũng không. Tất cả mọi người đều không phải. Chúng ta chỉ hy vọng đi một con đường khác chứ không phải cứ nhất định ở cùng Nhân Hoàng, sau đó bị động chờ đợi diệt vong. Tô Vũ, đây là lựa chọn khác biệt chứ không phải phản bội. Hắn bình tĩnh chỉ ra, nếu ngươi cho rằng chúng ta là phản đồ, vậy thì Văn Vương, Võ Vương, Thời Gian Sư đều là phản đỏ cả, bởi vì bọn họ đã xâm nhập thiên môn, dẫn đến thượng cổ hoàng đình tan tác. tối thiểu Ngục Vương không lựa chọn giải phong địa ngục môn ở thời điểm đó. Là Văn Vương đi trước mới tạo thành cục diện bây giờ. Nếu muốn trách thì phải trách Văn Vương và Võ Vương đã tạo thành hết thảy hậu quả ngày hôm nay, vì sao ngươi không nói bọn họ là phản đỏ? Tô Vũ ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng nhiên hắn bật cười, ngươi nói nghe cũng hơi có lý. Thế nhưng, đúng là rắm chó không kêu. Tô Vũ cả giận quát, dù Văn Vương xâm nhập thiên môn dẫn đến thượng cổ hủy diệt thì Nhân Hoàng cũng vì bọn họ mà nai lưng nai mông ra lưu lại vô số chuẩn bị ở sau, bảo đảm nhân tộc sẽ không xảy ra chuyện. Mà những sự chuẩn bị này lại đều bị đám súc sinh các ngươi tiêu hao hết chứ không phải dùng để phản hỏi nhân tộc. Chỉ có thể nói, Văn Vương và Võ Vương đều là kẻ ngớ ngẩn, nhưng bọn họ có một vị đại ca quá tốt, gánh vác phần trách nhiệm này thay bọn họ. Mà các ngươi thì chỉ biết tác oai tác quái, không biết nỗ lực, cũng không ai dám đứng ra gánh vác trách nhiệm. Rắm chó gì chứ, thật sự tưởng là Tô Vũ ta không hiểu sao? Nhân Hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau đủ cho nhân tộc sử dụng để bảo vệ mình, thậm chí còn có thể cuộc khởi một lần nữa, kết quả là nhất hệ người truyền lửa đều bị người của Bách Chiến lừa dắt. Sắc mặt Tô Vũ băng hàn, có lẽ ngay từ đầu, ngay từ triều tịch thứ nhất đã có người của các ngươi ẩn núp trong bóng tối. Đến ngươi cũng chỉ là đến trạng thái đỉnh phong mà thôi, có lẽ từ khi bắt đầu, các ngươi đã lừa dắt những vị trung thành với Nhân Hoàng. Bách Chiến trầm mặt không phản bác. Sắc mặt Tô Vũ càng thêm lạnh lão. Hắn đột ngột nhìn sang Trường Mi và Trường Thanh, bỗng nhiên bật cười. Ta nghĩ, có lẽ ta đoán đúng rồi. Đúng vậy, có lẽ ngay từ triều tịch đầu tiên đã có kẻ lừa dắt người của Nhân Hoàng, dẫn đến vạn tộc và nhân tộc giằng co vô số năm, hóa ra chỉ là vì chờ đợi ngày mà địa ngục môn có thể mở ra. Nếu không sớm đón Nhân Hoàng trở về, chẳng phải là lại về tới lúc trước sao? Cho nên mọi chinh chiến trong 10 vạn năm qua đều là do các ngươi thao túng. Tô Vũ thì thào một tiếng, vô số nhân tộc hy sinh, vô số cường giả thời thượng cổ vẫn lạc đều là do các ngươi tạo ra. Tổ huấn của tội tộc là không cho Văn Vương trở về, có lẽ còn phải thêm một câu nữa, đó là không được để cho Nhân Hoàng trở về. Thậm chí, có khi Thời Gian Sư còn bị các ngươi lừa gạt. Một mình hắn tiếp tục nói như mê man, đúng, có lẽ Thời Gian Sư không phải là loại người quá lỗ mãng để mà xâm nhập thiên môn rồi tao ngộ nguy cơ. Ngục Vương lại vì mở ra địa ngục môn, nảy sinh xung đột với Văn Vương, cho nên, Văn Vương tuyệt đối sẽ không đồng ý Võ Vương và y cùng một nhóm. Nhân Hoàng là đại ca của họ, vì vậy hết thầy mọi chuyện có lẽ đều là một tay các ngươi thiết kế. Sắc mặt Tô Vũ càng ngày càng khó coi. Giỏi lắm, không có gì bất ngờ xảy ra thì Thời Gian Sư đã bị các ngươi hố, đúng không? Hắn cười lạnh, chớ chối, các ngươi chắc chắn rằng Văn Vương sẽ đi cứu người. Khi y đi cứu người có lẽ sẽ không nói cho Võ Vương. Chính vì vậy đã có kẻ truyền tin tức này cho Võ Vương biết, đó chắc chắn cũng là các ngươi. Bởi vì các ngươi biết Võ Vương nhất định sẽ đi cứu viện, bởi vì Võ Vương quá ngốc. Ông ta sợ huynh đệ của mình tao ngộ nguy hiểm. Phải thế không? Bách Chiến không khỏi khen ngợi thật lòng, Tô Vũ. Người quá thông minh. Hắn lại tán dương một câu, Tô Vũ thật sự đã nắm rõ mọi chuyện. Một loạt sự tình này Tô Vũ sớm đã ôm hoài nghị, chỉ là hắn không thể liên kết lại với nhau, nhưng hôm nay hắn đã hiểu rồi. Từ thượng cổ đến bây giờ đều chỉ là một âm mưu. Các ngươi đã mưu đồ rất nhiều năm. Lúc này Tô Vũ khẽ cảm khái một tiếng, ta không nghĩ tới các ngươi bắt đầu mưu đồ từ xa xưa như thế. Chuyện tiếp dẫn nhân tổ mà ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả? Các ngươi muốn mở địa ngục môn là bởi vì cái gì? Sự tình thật sự đơn giản như vậy sao? Tô Vũ lại nói tiếp, ngay từ đầu ngươi đã biết hay bởi vì Chu Tắc xuất hiện nên ngươi mới biết được hết thảy? Từ đó lựa chọn làm phản. Bách Chiến, ngươi rõ ràng có thể trở thành nhân chủ mạnh nhất, trở thành người thừa kế của Nhân Hoàng, vì sao ngươi cứ một mực chấp mê bất ngộ? Hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ trong mắt ngươi, Nhân Hoàng cũng không bằng nhân tổ? Sau đó hắn lại tự nói, vì sao ta cảm thấy Nhân Hoàng lợi hại hơn nhân tổ nhiều nhỉ? Ở trong mắt Tô Vũ, Nhân Hoàng có lẽ không quá đáng tin cậy. Thôi được, kỳ thật y vẫn tương đối đáng tin, mặc dù Tô Vũ không kế thừa trách nhiệm đại đạo của Nhân Hoàng nhưng vô luận như thế nào, ở trong mắt hắn, Nhân Hoàng vẫn là người rất quyết đoán, rất có năng lực. Người có công nhưng không hề hiển hách. Danh khí của Nhân Hoàng ở thượng cổ còn không bằng Văn Vương, nhưng Văn Vương phục y, Võ Vương cũng phục y, cường giả thời thượng cổ đều phục vị hoàng này. Tại thời khắc nguy cơ đến, Nhân Hoàng đã quả quyết đứng dậy bình định hết thảy. Có lẽ Nhân Hoàng nghĩ rằng mình có thể trở về nhanh thôi. Sau khi ti rời đi, nhân tộc sẽ nhanh chóng cuộc khởi. Kết quả lại toàn là thần hốt cả đời này của Nhân Hoàng. Tô Vũ cảm thấy thời khắc bi ai nhất chính là bị Văn Vương và Võ Vương hố, sau đó mới tới bị Ngục Vương và bị đám người Bách Chiến này hố, kể cả Đại Chu Vương cũng đều là thần hố. Hố đến bây giờ mà y cũng chưa chết, nhiều đồng đội heo thế này, không thể không nói, Nhân Hoàng quả thực quá trâu bò. Biến thành người khác thì sớm đã bị hố chết từ lâu rồi. Y có thể sống đến bây giờ quả thực cũng không dễ dàng gì. Nhân Hoàng. Bách Chiến dường như lâm vào suy tư, hắn nói, Nhân Hoàng rất mạnh, rất quyết đoán, thậm chí hắn còn tự mình mở thiên địa, loại tồn tại này ai dám nói là nhân hoàng không mạnh. Lòng Tô Vũ khẽ động. Bách Chiến biết. Hắn biết nhân hoàng là người khai thiên. Bách Chiến lại nói tiếp, đâu chỉ nhân hoàng mạnh, văn vương cũng mạnh, những người này đều rất cường đại. Thế nhưng nếu ta nói nhân tổ còn mạnh hơn nữa, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy không chân thực, có điều sự thật chính là như thế. Hắn mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi có biết chiến tích huy hoàng nhất của nhân tổ là cái gì không? Tô Vũ nhíu mày, nói nghe thử xem. Chiến tích huy hoàng nhất của nhân tổ là đối phó với Tử Linh Chi Chủ. Bách Chiến chậm rãi thuật lại, Tử Linh Chi Chủ biến mất không phải vì bản thân hắn mà là bởi vì nhân tổ ép hắn không thể không biến mất. Nói như vậy, ngươi hiểu rồi chứ? Thiên hạ hôm nay có lẽ thời gian Chi Chủ là đệ nhất nhân, hẳn ngươi cảm thấy Tử Linh Chi Chủ chỉ là người đứng thứ hai. Nhưng trên thực tế, nhân tổ không kém gì Tử Linh Chi Chủ, thậm chí ngài còn mạnh hơn. Bách Chiến nhún vai, các ngươi luôn cảm thấy các ngươi mới là kẻ đúng. Sai rồi. Nhân hoàng khai thiên, hắn ta mở cái gì chứ? Rối bời, yếu đuối vô cùng. Về phần ngươi. Bách Chiến cười khẩy, lá bài tẩy của ngươi là thiên địa của ngươi đúng không? Hai mắt Tô Vũ hơi nheo lại. Vì sao các ngươi cứ thích xem nhẹ người trong thiên hạ nhỉ? Bách Chiến lẩm bẩm, ngươi như thế, nhân hoàng cũng là như thế, hắn cảm thấy hắn có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Nhưng trên thực tế, Tô Vũ, ngươi cảm thấy ngươi có thể siêu việt hơn nhân hoàng sao? Hơn cả Tử Linh Chi Chủ hay thời gian Chi Chủ? Đến cả Tử Linh Chi Chủ đều không có cách nào địch nổi nhân tổ, mà nhân tổ cũng không thể giải quyết những vấn đề này, chỉ có thể dựa vào thời gian để rèn luyện mọi thứ. Tô Vũ, dựa vào cái gì mà ngươi cảm thấy bản thân có thể làm được? Lúc này, trong lòng Tô Vũ đều là sóng cả chập trùng. Bách Chiến đã thật sự tuyệt vọng rồi sao? Có lẽ hắn cũng từng muốn cuộc khởi, cũng từng muốn hăng hái, thế nhưng dường như hắn đã rất tuyệt vọng. Nhân hoàng có cường đại không? Tô Vũ cho rằng Bách Chiến không biết nhân hoàng đã khai thiên, thế nhưng hắn lại biết. Chẳng những thế, Bách Chiến còn biết được một vài bí mật mà Tô Vũ chưa từng nghe tới, tỉ như nhân tổ đã từng đánh bại Tử Linh Chỉ Chủ. Đây mới là tin tức kinh thiên động địa. Ở trong mắt Tô Vũ, thân thể đạo của nhân tổ lớn mạnh đến mức đáng sợ, nhưng dù có mạnh tới mấy thì Tô Vũ vẫn cảm thấy không thể bằng được nhân hoàng. Tuy nhiên, dựa theo lời Bách Chiến nói thì có lẽ nhân tổ còn cường đại hơn nhân hoàng nhiều. Dù sao Tử Linh Chi Chủ khẳng định là mạnh hơn nhân hoàng. Nói như vậy, có khả năng nhân tổ cũng mở thiên địa. Là thế phải không? Giống như Văn Vương vậy, mọi người cho rằng y chấp chưởng bút đạo, nhưng thực tế thì không phải, y sớm đã từ bỏ đạo này để tự mình khai thiên, chỉ là Tô Vũ không biết ở đâu mà thôi. Từng suy nghĩ hiển hiện trong đầu Tô Vũ. Ngoài những chuyện đó ra, Bách Chiến còn biết mình đã khai thiên, nghĩ đến đây Tô Vũ bèn hồi, Lôi Bạo nói cho ngươi sao? Lôi Bạo. Bách Chiến bật cười, cần tới gã à? Không cần. Tô Vũ, đừng cảm thấy ngươi mới là thiên tài, là trí giả duy nhất. Khi ta nhìn thấy ngươi rời khỏi Tử Linh giới vực thì ta đã đoán được rồi. Không phải là ngươi cảm thấy trên đời này chỉ có thiên môn mới có thể quan sát hết thảy đấy chứ? Bách Chiến cười nói, ta không mở thiên môn, ta mở nhân môn. Nhân môn? Tô Vũ chấn động, có ý gì? Trên trán Bách Chiến chợt hiện ra một cánh cửa nho nhỏ, cánh cửa này có chút khác biệt với Tô Vũ. Bách Chiến lẩm bẩm, mở 720 khiếu huyệt mới có thể mở ra thiên môn. Quá phức tạp. Nhân môn đơn giản hơn nhiều, nhân tộc khai phá thân thể quá nông cạn, khi người khai phá thân thể đến cực hạn, người sẽ phát hiện có nhiều thứ thực tế chẳng hề khó như vậy. Ví dụ như nhân môn. Tô Vũ nhíu mày, nhân môn. Thiên môn. Địa ngục môn. Ba cổng thiên địa nhân. Hắn thoáng cau mày rồi nói tiếp, không đúng, nói như vậy thì phải là địa môn trước, thiên môn sau chứ. Có nhiều thứ không đơn thuần chỉ là cái tên mà còn có một số hàm nghĩa đặc thù. Tỉ như dựa theo cách nói của Bách Chiến thì vẫn tồn tại một thứ gọi là nhân môn, vậy thì sao thiên môn đứng trước địa môn được? Địa môn phong ấn hỗn độn, thiên môn lại phong ấn thời đại khai thiên. Kỳ quái! Bách Chiến lắc đầu, không nhất định phải dựa theo trình tự thời gian. Dựa theo thực lực để sắp xếp chẳng lẽ không tốt sao? Đơn giản thì thiên môn là thứ tồn tại mạnh nhất, vậy dĩ nhiên liền gọi là thiên môn. Ví như thời gian Chi Chủ chẳng hạn. Lòng Tô Vũ khẽ nhúc nhích. Thời gian Chi Chủ thật sự đang ở bên trong thiên môn ư, vậy thì Tử Linh Chi Chủ đâu rồi? Có lẽ cũng ở trong đó cả. Bách Chiến nói khẽ, ai mà biết được, có lẽ thế mà cũng có thể là không. Điều này có liên quan gì tới chúng ta? Hắn ta khẽ cảm khái, Tô Vũ, biết nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Khi ngươi biết quá nhiều chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tuyệt vọng? Tô Vũ lắc đầu đáp, không, biết càng nhiều ta sẽ càng hưng phấn. Hắn hào hứng nói, ví dụ như khi ta nhận ra ngươi biết nhiều như vậy thì ta sẽ rất muốn đánh chết ngươi. Nuốt chửng hết thảy ký ức của ngươi để xem rốt cuộc ngươi biết nhiều bao nhiêu. ngươi nói xem có phải là ta hơi hơi biến thái hay không? Tô Vũ hưng phấn không nhịn được, ta thích loại cảm giác bóc trần người khác rồi xem thấu toàn bộ. Ta thích loại khoái cảm có thể nắm trọng mọi thứ trong tay, không gì mà ta không biết. Ngươi không hiểu đâu, loại cảm giác này quá sung sướng. Chẳng hạn như ngươi không biết cha ngươi là ai, nhưng mà ta lại biết, thế rồi ở ngay trước mặt ngươi, ta vạch trần cha ngươi là ai, ngươi trợn mắt há hốc mồm nhận ra rằng hóa ra đó là cha mình. Tô Vũ thật trâu bò, hắn lại có thể biết cha ta là người nào. Chính là loại cảm giác này đấy. Tô Vũ cười hơi điên cuồng, cho nên thứ tuyệt vọng mà ngươi nói ta cũng muốn thử. Đời ta nếu nói về tuyệt vọng hẳn là chỉ có một lần, từ sau lần đó ta bèn nói với chính mình rằng đừng tiếp tục tuyệt vọng nữa, cũng đừng tiếp tục trông cậy vào người khác, dựa vào người không bằng dựa vào mình, hết thảy đều cần bản thân đi tranh thủ. Ngón tay Tô Vũ chỉ về phương xa, chỉ về phía nhân cảnh, hắn nói, ngay tại mấy năm trước, ở ngay tại nơi kia. Lão sư của ta bị kẻ khác vây giết, trưởng bối của ta, bằng hữu của ta, đều bị vây giết ở đó. Ta hô hào cầu xin các cường giả hãy cứu bọn họ. Ta cầu xin mọi người, ta mang những thứ mà ta trân quý nhất, đem những bí mật mà ta nắm giữ, đem một chút bảo vật mà mọi người cảm thấy đó là thứ mà ta không thể có được ra để đánh đổi ngày đó ta rất tuyệt vọng thế nhưng không ai nguyện ý giúp ta. Tô Vũ cười vô cùng sáng lạng, Bách Chiến, ngươi trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng đó bao giờ chưa? Thân bằng hảo hữu của ngươi ở ngay trước mặt ngươi bị người ta vây giết. Ngươi đi cầu kẻ khác nhưng không ai thèm để ý đến ngươi, không ai nguyện ý giúp ngươi. Khi đó ta còn nhỏ, ta vừa mới tiếp xúc võ đạo không lâu, ta mới chỉ 18 tuổi. Mặc dù bây giờ ta cũng chưa lớn lắm, nhưng ít nhất hiện tại ta đã trải qua nhiều chuyện rồi. Nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ, từ ngày đó trở đi, ta liền biết, hết thảy mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta tìm cho mình chỗ dựa, tìm cho mình ô dù, hết thảy mọi thứ đều là tự ta tìm tới. Ta không tiếp tục ký thác vào niềm tin rằng những thứ đó sẽ chủ động đưa tới cửa, bởi vì ta không cần. Khi ta còn yếu ớt, gặp người ta bèn gọi gia gia, gọi tổ tông, gọi sư phụ, gọi sư nương. Bách Chiến, e là ngươi chưa từng trải qua những chuyện này, nếu từng kinh qua rồi ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Thứ khác thì tính là gì cơ chứ? Tô Vũ cười ha hả, bí mật thượng cổ, thái cổ truyền kỳ, nhân tổ nhân hoàng gì đó so ra thì có thể đáng tin cậy hơn bản thân mình sao? Nếu ta có năng lực thì ta có thể có được mọi thứ, ngươi không cho ta bèn đánh chết ngươi. Chỉ đơn giản như vậy thôi, một gia hỏa được nuôi trong nhà như ngươi có lẽ sẽ không hiểu. Tô Vũ lắc đầu, đáng tiếc. Cũng phải, ta nghe nói từ nhỏ ngươi đã có thiên phú rất tốt, được vô số cổ lão coi như bảo bối mà cung cấp mọi thứ. Ngươi không trải qua hết thầy những chuyện này, ngươi chưa nếm thử loại cảm giác tuyệt vọng kia. Cho nên, tuyệt vọng mà ngươi nói đối với ta quá nực cười. Tô Vũ lắc đầu, giọng tràn đầy ý trào phúng, đám gia hỏa ở mấy triều tịch trước làm sao có thể hiểu. Các ngươi từ nhỏ đã được bảo vệ thì làm sao có thể hiểu. Ngươi có biết cảm giác của một kẻ khai nguyên yếu ớt, vì một giọt tỉnh huyết thiết dực điểu thiên quân cảnh mà phải đi giết người để cướp đoạt công huân không? Ta 18 tuổi mới khai nguyên. Có lẽ ngươi không biết khai nguyên là cái gì? Người như ngươi có lẽ vừa sinh ra đã mở cửu khiếu, thậm chí là một ngày bước vào thiên quân. Ngươi hẳn chẳng thể nào biết được thế nào gọi là khai nguyên. Khi ta chỉ là một gia hỏa mới biết tới chữ viết, lần đầu tiên trong học phủ lại dùng tay đánh chết một tên giáo đồ của vạn tộc giáo. Cái loại cảm giác này rất khác. Tô Vũ cười lớn, người cảm thấy bí mật thì được cho là tuyệt vọng. Đối với ta thì điều này quá buồn cười. Nụ cười của Bách Chiến dần dần thu liễm, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tô Vũ. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ta tìm hiểu sâu về Tô Vũ thế này. 18 tuổi, từ một học sinh chỉ biết đọc sách, lần thứ nhất giết người chỉ vì một điểm công huân, vì đổi lấy một giọt tỉnh huyết yếu đến không đáng kể ra. Sư trưởng bị vây giết, hắn khàn giọng hô hào, gào thét, cầu xin. Lại không có một ai giúp hắn. Tuyệt vọng lắm sao? Đúng vậy. Bách Chiến không hiểu, bởi vì đúng như Tô Vũ nói, hắn ta chưa từng trải qua tình cảnh tương tự, hắn có thiên phú xuất chúng, vừa ra đời đã được vô số cổ lão bảo hộ. Khi nghe Tô Vũ nói những lời này, Bách Chiến bất giác rơi vào trầm mặc. Tô Vũ khẽ mỉm cười, nói tiếp, người kéo dài lâu như vậy là đang chờ tin tức, à chờ võ hoàng thật sự bị Chu Tắc dẫn đi. Bách Chiến hơi nhướng mày. Tô Vũ cười nói, yên tâm, võ hoàng là tên ngớ ngẩn, nói thật, trí thông minh của lão rất thấp. Hẳn là lão thật sự bị dụ đi rồi. Bách Chiến lại nhướng mày, hắn ta nói, Tô Vũ, ngươi tự tin như thế trong khi ngươi chỉ là Nhật Nguyệt Khai Thiên. Khai Thiên quả thực sẽ không tầm thường, sẽ rất khó lường. Nhưng ngươi lại Khai Thiên quá ngắn. Bách Chiến nói thẳng, ta vốn cho rằng ngươi sẽ để võ hoàng tới đối phó với ta, hoặc là ngươi sẽ dụ ta vào sâu trong hỗn độn, tiến vào bên trong thiên địa của ngươi, nhưng ta phát hiện ngươi lại không làm vậy. Hắn hơi ngạc nhiên, có phải ngươi tự tin quá rồi hay không? Tự tin đến mức cảm thấy ngươi thật sự có thể đối phó được với ta. Chẳng lẽ không được à? Tô Vũ cũng cười đáp, Bách Chiến, ngươi có biết chênh lệch lớn nhất giữa ta và ngươi là gì không? Xin rửa tai lắng nghe. Ta là kẻ tương đối không cần thể diện. Không đối phó được thì ta sẽ bỏ chạy. Lòng Bách Chiến nao nao, thế rồi trong nháy mắt Tô Vũ đã biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt Bách Chiến cứng đờ. Là Tô Vũ chủ động bức bách hắn, chủ động phong ấn hạ giới, kết quả Tô Vũ hàn huyên một hồi xong thì lại chạy mất. Thế này là sao? Sắc mặt Bách Chiến cực kỳ khó coi, rất nhanh, bỗng nhiên cánh cửa trên trán hiện lên, sau đó hắn ta tung ra một quyền này giống như chỉ là đánh thật tùy ý nhưng lại oanh kích hơn vạn dặm, hư không nơi xa cũng nổ tung. Thân ảnh Tô Vũ đột ngột hiển hiện. Hắn ngưng trọng nhìn về phía Bách Chiến, sau đó cau mày nói, ngươi muốn cuốn chặt mãi không buông à, chúng ta nói chuyện chút liền xong rồi, ngươi còn muốn đánh thật hả? Nói một chút liền xong rồi. Ngươi thật sự coi đây là trò đùa ư? Sắc mặt Bách Chiến rất khó coi, Tô Vũ, dù sao ngươi cũng là nhân chủ. Tô Vũ cười lớn, thật sao? Nếu ngươi mà tự sát, bảo ta gọi ngươi là cha cũng được. Bách Chiến, ngươi được nhận giáo dục rằng ngươi là hoàng giả, phải có khí độ của hoàng giả. Ta thì không. Ta không được học đế vương thuật, thật sự chẳng có nghĩa lý gì với ta đâu, khí độ là cái gì? Ta không biết. Đảm người Bách Chiến thật sự là đế vương truyền thống, từ nhỏ họ đã được nhỏ nhét những lý niệm không cách nào cải biến. Dân đen và quý tộc là khác nhau. Thứ như thể diện gì đó Tô Vũ thật sự coi là cứt chó, khi cần thì lấy ra làm màu một chút, khi không cần thì nó tính là cái thá gì. Dứt lời, Tô Vũ biến mất lần nữa. Bách Chiến lạnh lùng đứng xem, người muốn chạy sao? Đã tới rồi thì đừng hòng chạy. Đuổi theo. Bách Chiến quá khẽ một tiếng, Trường Mi, Trường Thanh đã không còn bất luận dáng vẻ nịnh nọt gì nữa, ai cũng ngưng trọng vô cùng, trong nháy mắt đã lao đi. Không thể để Tô Vũ trốn thoát. Mà Bách Chiến cũng một mực tập trung vào Tô Vũ, muốn chạy ư, ngươi chạy không thoát đâu. Nhân môn của hắn ta một mực tập trung vào Tô Vũ muốn chạy trốn thì chẳng lẽ lại vào hỗn độn, vào thiên địa của hắn. Có khả năng này không? Bách Chiến đạp không lao đi, tốc độ xé rách hư không cực nhanh. Chỉ giây lát hắn ta đã hiện lên ở một phương hướng mà Tô Vũ lại vẫn chưa chạy tới. Nhưng Tô Vũ thay đổi phương hướng rất nhanh, rồi tiếp tục trốn chạy. Bách Chiến nhíu mày, người phong tỏa hạ giới không phải là vì quyết sinh tử với ta sao? Tô Vũ, người trốn nữa thì ta sẽ tới thượng giới giết người của ngươi. Hắn cũng đâu phải là không cách nào lên thượng giới. Tô Vũ còn chạy nữa thì hắn ta sẽ đi giết người. Tô Vũ nhe răng trợn mắt, người cứ đi đi. Bách Chiến giật mình. Tô Vũ cười ha hả, đi rất nhanh đi. Phụ thân, sư phụ, bằng hữu của ta đều bị ta mang đi giấu hết rồi. Những người khác? Khụ khụ, đều là thuộc hạ cả, giết thuộc hạ thì ta không có vấn đề gì. Nếu ngươi tìm ra cha ta, đòi giết ông ấy thì ta sẽ đầu hàng. Không phải ông ấy thì ngươi cứ giết đi, ngươi giết sạch, vừa hay để ta ngày ngày lén đi giết cả nhà ngươi. Ha ha, lấy cái này ra uy hiếp ta ư, nực cười. Tô Vũ tô vẻ đắc ý. Thật sự không được thì ngươi cứ giết sạch bọn họ, ta sẽ tới thượng du của thời không Trường Hà để tìm nhân hoàng, dù sao ta không còn gì bận tâm, đi cũng là chuyện bình thường. Cháu trai, nếu ngươi không giết thì ngươi không phải Bách Chiến nữa nhé. Ngu ngốc, còn dám lấy cái này ra uy hiếp ta. Ta mà sợ à? Sắc mặt Bách Chiến đầy âm lãnh, cho nên ngươi nói ngươi vì nhân tộc, vì đại nghĩa, đều là giả dối hết. Không đúng. Tô Vũ vừa trốn chạy vừa cười lớn, cái này gọi là có sức lực thì đi chiếu cố thiên hạ. Ta mà đánh không lại ngươi, đấu không lại ngươi, ta chính là kẻ nghèo chỉ lo thân mình. Ta học tập khá tốt, lý giải câu nói này cực kỳ đúng chỗ. Ta có thể giết ngươi, ta bèn chiếu cố thiên hạ, ta không giết được ngươi vậy thì ta sẽ chỉ lo thân mình. Cái này có gì khó hiểu đâu. Đọc sách thì phải đọc sách sống, đừng đọc sách chết, tiểu Bách Chiến à, ngươi vẫn còn quá non, bị đám cổ lão dạy hỏng luôn rồi. Bách Chiến cười gần, hay cho hai chữ quá non, Tô Vũ, xem ra ngươi thực sự rất khó chơi. Uy hiếp là chiêu không dùng được. Thực ra Bách Chiến đang nghĩ nếu hắn ta mà lên thượng giới giết người, Tô Vũ sẽ mặc kệ thật sao? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Nhưng hắn ta cũng chỉ đe dọa mà thôi. Bây giờ hắn ta mà đi để giết đám người kia thì Tô Vũ sẽ có cách ngăn được. Vừa nói xong, Tô Vũ bỗng nhiên mở ra một đầu tử linh thông đạo, cười ha hả nói, tiểu Bách Chiến, tạm biệt nhé, ta về tử linh giới đây. Đúng rồi, tin tức ngươi phản bội nhân tộc đã được ta ghi hình lại cả rồi. Xem ra rất nhanh thôi ngươi sẽ trở thành kẻ địch chung của nhân tộc. Sắc mặt Bách Chiến biến hóa, muốn đi ư? Bách Chiến đột nhiên đánh ra một quyền, không những như thế, cùng lúc đó giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa, nhân môn trên trán Bách Chiến lập tức xuất hiện, hắn ta khẽ quát một tiếng, phong. Huynh. Nhân môn tọa trấn thiên địa, chỉ giây lát, một cổ lực lượng vô cùng cường đại thẩm thấu ra các hướng, tử linh thông đạo mà Tô Vũ mới mở đột ngột bị cắt đứt. Tô Vũ giật mình, Bách Chiến lạnh lùng nói, Tô Vũ, ngươi thật sự cho rằng ngươi mới là người thông minh đệ nhất thiên hạ này, à chẳng lẽ ta không biết ngươi có thể mở ra tử linh giới vực. Tô Vũ hít sâu một hơi, tiêu rồi, ta phải chết. Bách Chiến, ta nhận thua, lời ngươi nói trước đó còn giữ lời không? Ta nhận thua, chúng ta chung sống hòa bình, ngươi chơi của ngươi, ta chơi của ta, ngươi thấy thế nào? Trễ rồi. Bách Chiến phá không lao đến, nhân môn thực sự rất cường đại, Tô Vũ thử mở ra thông đạo về tử linh giới vực một lần nữa nhưng thật sự không có cách nào mở ra. Hắn hít khí rồi nói, đừng nha Bách Chiến đại ca, chúng ta từ từ nói chuyện. Vạn giới lớn như thế, người mà thật sự đánh ta thì ta cũng có chỗ để chạy, không thích hợp lắm đâu. Tô Vũ vô sĩ đã đụng tới giới hạn của Bách Chiến. Có lẽ Tô Vũ nói rất đúng, nếu so với Tô Vũ thì Bách Chiến thực sự chẳng thể nào mất liêm sĩ bằng. Câu trước là súc sinh, câu sau bèn đổi thành Bách Chiến đại ca. Vô sĩ như vậy thì Bách Chiến thực sự không thể nào so sánh nổi. Tô Vũ, cứ thử xem ngươi có thể chạy bao lâu. Ngay một khắc này, giữa thiên địa bỗng nhiên hiện ra một cái lưới lớn, Trường Thanh và Trường Mi cộng thêm những cường giả hợp đạo khác chẳng biết từ lúc nào đã bệnh ở trên bầu trời thành một tấm lưới khổng lồ, tấm lưới quy tắc. Tấm lưới lớn này lập tức phủ xuống Tô Vũ. Khí cơ của đám Trường Mi cũng bộc phát đến cực hạn. Trước có Bách Chiến truy sát đến, bên này, những người kia không phân tán mà là cùng nhau bao vây về hướng Tô Vũ, hiển nhiên họ đều biết Tô Vũ khó chơi nên đã đề phòng phân tán sẽ bị hắn kích phá. Các ngươi cũng dám lấn ta? Tô Vũ nhướng mày quát lạnh một tiếng, sau một khắc, một đao bổ lên trên không. Sắc mặt đám Trường Mi như đóng băng. Họ vừa muốn cậy mạnh tiếp tục thì Bách Chiến bỗng nhiên quát to, trái. Ba. Cả đám người nhao nhao biến sắc, cấp tốc chỉnh tấm lưới lớn nhất về bên trái ba phần, mà trong chớp nhoáng này, đao khí của Tô Vũ tán loạn, bản thân hắn lại xuất hiện ở phía dưới tấm lưới. Tô Vũ lập tức bị trùng vào, hắn vội vàng lui lại, nhìn không được mắng, quá mức rồi. Còn chỉ huy nữa. Chúng ta đánh nhau không thể công bằng một chút à, đơn đấu không được sao? Bách Chiến, người chẳng có tí khí độ vương giả nào hết. Bách Chiến lạnh lùng nhìn hắn, sau đó cấp tốc đuổi theo, đến mức này rồi mà Tô Vũ vẫn còn nói chuyện khí độ vương giả gì đó, hắn không cảm thấy bản thân rất thiếu đánh à nức. Quát lớn một tiếng, Bách Chiến lại đấm thêm một quyền, hư không bỗng nhiên vỡ ra, nứt toát. Dường như hắn ta đang cắt chém không gian. Tô Vũ cảm giác bản thân và trời đất xung quanh đều bị chia cắt ra, hắn lại hít khí, thứ gì đây? Ngươi không phải thân thể đạo sao? Ngươi còn chơi cả không gian đạo nữa, thân thể cường đại thì mọi chuyện tự nhiên sẽ khác biệt. Bách Chiến bước từng bước về phía hắn, ta nói rồi, ngươi không hiểu thế nào là thân thể trong chớp nhoáng ấy, trên người Bách Chiến bỗng nhiên lấp lóe, từng điểm sáng hiển hiện, mỗi một điểm sáng đều đang lóe lên quang mang cực kỳ cường hãn. Đó cũng chính là khiếu huyệt. Tô Vũ giật mình, ngươi không phải là nhân tộc. Không đúng. Sao ngươi lại có tới 720 thân thể khiếu? Đây là chuyện không có khả năng. Nhân tộc hay vạn tộc cũng thế, tối đa chỉ có 360 nguyên khiếu, thế nhưng Bách Chiến lại khác, hắn có tới 720 nguyên khiếu. Đạt tới mức độ của Tô Vũ, hắn không có khả năng không phát hiện ra được thân thể khiếu ẩn tàng. Mà vị trí các khiếu huyệt của Bách Chiến sau khi Tô Vũ nhìn qua mới nhận thấy bản thân hắn không có những khiếu huyệt đó, ẩn tàng cũng không thể. Bách Chiến đạm mạc nói, cho nên ta đã nói nhân tổ cường đại tới mức ngươi không thể nào tưởng tượng nổi. Cái gọi là nhân tộc cũng chỉ là nhân tộc trong mắt ngươi mà thôi, nhân tộc thực thụ thì ai nói không có 720 khiếu. Tô Vũ nhe răng, ta đệt, nói như vậy thì thực ra hai chúng ta không phải một tộc. Mặc dù đều có hình dáng như nhau nhưng trên thực tế, ngươi chỉ có một cái túi da, ngươi là người giải ngươi sai rồi, ngươi mới là ngụy nhân tộc. Thân thể khiếu của Bách Chiến lấp lóe, một khiếu một thế giới, quang mang từ khiếu huyệt tràn lan khắp thiên địa, từ trong khiếu huyệt của hắn hiện ra từng bóng người, đều mang dáng vẻ của Bách Chiến. Hắn ta lạnh lùng nói, ai cũng nói vạn tộc có thiên phú kỹ, nhân tộc thì không, điều này sai rồi. Các ngươi không có nghĩa là chúng ta không có. Tô Vũ, thiên phú kỹ của nhân tộc cường đại đến mức ngươi căn bản không có cách nào hình dung ra. Đừng tưởng rằng mở thiên địa thì thật sự không gì không làm được. Chỉ trong nháy mắt, một Bách Chiến khác xuất hiện. Xuyên qua hư không. Mà nơi xa, Bách Chiến bản tôn cũng na di tức thì, hư ảnh Bách Chiến này biến mất, Bách Chiến thật thì xuất hiện rồi đánh một quyền về phía Tô Vũ. Tô Vũ rút lui, kết quả lại có thêm một hư ảnh Bách Chiến khác xuất hiện, lần này hư ảnh của Bách Chiến còn có kỹ năng giam cầm. Bách Chiến thản nhiên nói, một khiếu một võ kỹ, một khiếu một thiên phú. Tô Vũ, người quả nhiên không hiểu nhân tộc. Lần này Tô Vũ thật sự ngưng trọng hơn rất nhiều. Một khiếu một võ kỹ. Đây là điều ta đã nghe nói từ lâu, ta cũng đã từng làm được điều đó, nhưng mà không giống như ngươi lúc này. Đó là chuyện đương nhiên, như ngươi mà cũng tính là nhân tộc sao? Bách Chiến tung một quyền đánh nổ hư không, Tô Vũ lại hóa thành hư ảnh ngay lập tức, tiêu tán tại chỗ, nhưng ngay giây phút này, Nhân Môn đang trấn áp thiên địa trên bầu trời bỗng nhiên bắn ra quang mang. Oanh! Hư không bị đánh nổi ngay lập tức, trên cánh cửa kia hiện ra dáng vẻ của Tô Vũ đang hóa thành gió nhẹ rồi tìm phục ở bốn phía, Bách Chiến Thuận theo hình chiếu từ cánh cửa mà đấm thêm một quyền nữa. Bực! Tô Vũ rơi khỏi trạng thái cơn gió. Bách Chiến vẫn lạnh lùng như trước, ngươi luôn cho rằng thân thể đạo là vũ phu, là mãng phu, chỉ biết mỗi quyền cước. Ngươi đoán không sai, ta đích xác là chỉ biết quyền cước, đây cũng là thứ mà ta sở trường nhất, nhưng không có nghĩa là ta không biết thứ gì khác, chỉ là ta lười dùng mà thôi. 720 khiếu huyệt, 720 môn chiến kỹ, 720 loại thiên phú, còn có cả nhân môn chuyên dùng để khóa chặt. Bách Chiến không đơn thuần chỉ là thân thể đạo, mà hắn ta còn cường đại hơn, thiên tài hơn rất nhiều. Khóe miệng Tô Vũ rỉ máu, vẻ mặt hắn hơi ngưng trọng, khá lắm, thế mà ngươi lại gặp phải ta. Ta mới chỉ biết mấy ngàn loại thiên phú kỹ, ngươi thì có tổng cộng 720 loại. Bách Chiến, ngươi muốn cuộc khởi ư? Tô Vũ bỗng nhiên bật cười, tới chơi đi, xem ai lợi hại hơn ai. Ngay lập tức hắn hóa thành hỏa diễm, ngọn lửa như muốn đốt trời bay lên, tinh thần hải đều bị thiêu đốt khô cạn, ngay sau đó đã lộ ra đáy biển. Bách Chiến cười lạnh, hắn tung ra một quyền hô phong hoán vũ, mưa to giáng lâm, trực tiếp dập tắt hỏa diễm, hắn tung thêm một quyền khác lại có dòng nước xung kích thiên địa, cắt chém hư không. Tô Vũ cấp tốc rút lui, vừa rời đi thì hư không nơi hắn mới đứng đã vỡ vụn, những dòng nước kia cảm giác như còn nguy hiểm hơn cả lợi kiếm. Tô Vũ nhe răng, thật lợi hại. Bách Chiến đại ca, ta nhận thua, ngươi thấy được không? Tiểu nhân vô sĩ. Bách Chiến hừ lạnh bất mãn, Tô Vũ không yếu nhưng hắn không va chạm chính diện với mình, gia hỏa này chỉ dựa vào các loại thủ đoạn để không ngừng né tránh. Phong bế hắn. Bách Chiến quát khẽ một tiếng, trên không, đám trường mi cấp tốc ném tấm lưới lớn xuống. Bao phủ về phía Tô Vũ. Tấm lưới này thực sự rất mạnh, nó là do hai vị thiên tôn và nhiều vị thiên vương cùng hơn 10 hợp đạo bố trí mà thành. Bách Chiến cười u lãnh, vốn dĩ chuẩn bị để đối phó Võ Hoàng, người đã nhất định muốn ra mặt. Vậy thì ta bèn tặng ngươi. Nói gì thế? Tô Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, sau một khắc, trước ánh mắt của đám trường mi, Tô Vũ bỗng nhiên hóa thành Bách Chiến, sau đó lập tức lao lên, dây dưa cùng một chỗ với chính chủ, rất nhanh, hai người lại tách ra. Mấy người trường mi đều sửng sốt. Rốt cuộc ai mới là Bách Chiến? Bách Chiến quát lạnh, trò rùi bọ, nhân môn khóa chặt. Dứt lời, nhân môn rung động bắn ra một vệt kim quang về phía Tô Vũ. Ngụy trang thành ta ư? Nực cười. Trường mi giật mình, vội vàng trải lưới lớn về phía Tô Vũ, mà Tô Vũ này lại đột ngột gầm thét, hỗn trướng. Dứt lời, hắn giương tay vô một cái, bắt lấy nhân môn hư ảo trong không trung rồi khiến nó chia năm xẻ bảy, cả giận quát lớn, hắn mới là Tô Vũ. Ở phía đối diện, Bách Chiến vừa mới điều khiển nhân môn, thôi được rồi, thực chất hắn mới là Tô Vũ, lúc này, hắn cũng gầm thét, hỗn trướng, ngươi dám dùng chướng nhãn pháp ư? Bách Chiến giận dữ. 720 khiếu huyệt của hắn ta lập tức bộc phát ra hào quang óng ánh, mà Tô Vũ bên này cũng hiển hiện 720 khiếu huyệt ngay tức thì, không có đô thật chẳng lẽ ta còn không biết làm giả à? Nói đùa cái gì thế? Bách Chiến biết, mà ta lại không biết ư? Lúc này đám trường mi thật sự triệt để ngơ ngác. Bọn họ nhìn không thấu. Hai người đều quá mạnh, bọn họ căn bản nhìn không thấu ai là ai, không có thiên môn, không có nhân môn, không có địa môn thì sao có thể phân biệt thật giả? Rốt cuộc là nên giam giữ ai đây? Một khi sai lầm, lỡ trùng lưới lên người thật thì người giả có thể sẽ thừa cơ cho ra một đòn nặng nề. Chuyện này ngàn vạn lần không thể nhầm lẫn. Tô Vũ quá gian hoạt, mà vừa rồi khi mới ngụy trang hắn lại dám chủ động sử dụng nhân môn khiến cho đám trường mi thật sự không còn phân biệt được nữa. Bách Chiến thực sự nổi nóng. Hắn không nghĩ tới Tô Vũ sẽ vô sĩ đến mức độ đi ngụy trang thành mình. Mấu chốt ở chỗ, Tô Vũ ngụy trang thật sự quá giống. Bởi vì Tô Vũ có nhiều thủ đoạn, thực lực mạnh mẽ, chiến kỹ cũng vô số, hắn còn nắm giữ được nhiều đại đạo nên khi hắn ngụy trang cơ hồ là không có sơ hở nào. Đương nhiên, Bách Chiến vẫn có biện pháp, sau một khắc hắn ta quát, Trường Mi, Vân Đoan phẩm trăm rượu. Giữa không trung, Trường Mi chấn động, cấp tốc quát, đây là người thật. Đám người vội vàng điều khiển lưới lớn phủ về phía Tô Vũ. Tô Vũ giật mình, nói ám ngữ sao, ta thực sự không biết cái này đâu. Thế nhưng hắn vẫn to gan quát lớn, Trường Thanh, ngươi và ta kề đầu tâm sự. Trường Thanh khẽ giật mình, cái quỷ gì thế? Nhưng những người còn lại thì đều sững sờ, chẳng lẽ đây mới là người thật? Bọn hắn nhìn về phía Trường Thanh biến sắc, nhưng khi nhìn lại thì phát hiện Tô Vũ đã biến mất, hắn lại đang dây dưa cùng một chỗ với Bách Chiến. Một đám người kém chút đã tức hộc máu. Xong đời. Lại trộn lẫn rồi. Lần này sao có thể phân biệt? Một đám người ôm lấy tấm lưới quy tắc đại đạo vần qua vần lại, không biết nên trùng lên ai, mà Bách Chiến thật thì phẫn nộ quát, mau trùng xuống toàn bộ. Sớm muộn gì cũng có thể phân ra thật giả. Nhưng Tô Vũ lại phẫn nộ quát, không thể, hắn muốn mượn lực của ta đánh vỡ phong cấm, nếu ta giao chiến với hắn rồi phá vỡ phong cấm, các ngươi đều sẽ bị trọng thương có lý. Lúc này đám Trường Mi lại tiếp tục chần chờ. Bách Chiến thật sự sắp tức phát điên rồi. Hắn không ngờ Tô Vũ lại vô sĩ đến vậy. Lông mày hắn khẽ nhích, Nhân Môn lại hiển hiện, mà đối diện, Tô Vũ cũng làm cho Thiên Môn hiện ra, có điều nó lại có hình dạng giống Nhân Môn như đúc. Tô Vũ đánh đòn phủ đầu, quát to, mau hiện hình. Trên Thiên Môn của hắn hiện ra dáng về Bách Chiến, nhưng rất nhanh nó lại hóa thành Tô Vũ, hóa thành bộ dáng của mình, Tô Vũ phẫn nộ quát, còn không mau hiện hình. Ngớ ngẩn. Hắn đoán được Bách Chiến không có khả năng nói ra công năng về Nhân Môn cho đám thuộc hạ, vậy thì nó có công năng gì còn không phải do ta tự bịa sao? Ai sẽ nói toàn bộ chuyện của mình cho đám thuộc hạ? Huống chi Bách Chiến còn là kẻ hết sức đa nghĩ. Quả nhiên, đám Trường Mi chấn động, đây là người thực, kẻ ở đối diện mới là giả. Mà Bách Chiến thật thì đã tức đến thổ huyết. Đúng vậy, Tô Vũ đoán không sai, đám Trường Mi căn bản không biết cụ thể Nhân Môn có tác dụng gì. Sau một khắc, Bách Chiến phẫn nộ quát, ta là thân thể đạo, thân thể của hắn không mạnh bằng ta. Tô Vũ, chúng ta tới đánh một trận nhục thân, nếu ngươi là Bách Chiến, ngươi không muốn chứng minh bản thân mình sao? Không phải là Tô Vũ hay Bách Chiến không địch lại đám Trường Thanh, đó là điều không có khả năng. Nhưng hai người một mực triển đấu, cộng thêm tấm lưới lớn này thì rất dễ khiến một bên lâm vào bị động. Huống chi, đối với Bách Chiến thì đám Trường Thanh đều là người một nhà mà ra tay với mình thì thực sự quá hố, hắn ta sẽ tức ói máu. Tô Vũ thầm mắng, đúng là như thế thật, nhục thân của ta không cường đại được như gia hỏa này. Thiên Phú Kỹ hay Nhân Môn của Bách Chiến thì hắn đều có thể bắt chước, hoặc là tạo ra đồ giả, nhưng cường độ thân thể không có cách nào ngụy tạo. Nếu thật sự so đấu thì Tô Vũ khẳng định không bằng Bách Chiến. Đương nhiên, thua người không thua trận, Tô Vũ quát lạnh một tiếng, Tô Vũ, người đúng là tự mình muốn chết. Phù Trường Thanh thét dứt lời, trong nháy mắt hắn đã đánh về hướng Bách Chiến, trong quá trình đánh tới hắn bèn tạo ra huyễn cảnh. Mọi người chỉ thấy Bách Chiến thật lập tức bị đánh cho nhục thân rách nát. Còn Bách Chiến thực sự lại đang giận dữ bộc phát khí huyết, trong nháy mắt phá vỡ huyễn cảnh. Tô Vũ khốn nạn. Hắn lại dám dựa vào việc chế tạo huyễn cảnh để lừa gạt đám Trường Thanh. Đến lúc này, Bách Chiến cũng nhịn không được nữa, quát lên, các ngươi mau thối lui, đừng quấy nhiễu ta, bản vương sẽ tự mình làm thịt hắn. Sự tồn tại của những người này thành ra lại quấy nhiễu đến hắn, còn không bằng rời đi cho rồi. Tô Vũ lại quát, không thể trúng kết phía trên, đám Trường Thanh đều sắp phát điên. Phải làm sao mới ổn đây? Rốt cuộc là lui hay không lui? Bách Chiến giận dữ, Trường Thanh, 6.000 năm trước ta từng nói với ngươi, chờ ta trở về, ta ắt sẽ siêu việt hơn cả thượng cổ. Mau rút đi. Trường Thanh biến sắc, quát lớn, lui. Chỉ chớp mắt, một đám người đã nhao nhao lui tránh. Tô Vũ thấy thế đành phải khôi phục về dáng vẻ vốn có, thở dài một tiếng, cái này thì ta không ngụy trang được, thật không biết xấu hổ, ngươi còn đòi mạnh hơn cả thượng cổ, buồn nôn quá. Thật có lỗi, mấy lời buồn nôn ấy ta thật sự không nói ra được. Bách Chiến rất tức giận, Tô Vũ, ngươi chỉ dám làm như thế sao? Tô Vũ cạn lời, mẹ nó, ngươi dẫn người vây giết ta, còn mắng ta chỉ dám làm như thế. Đồ chó như ngươi, chết sẽ không yên lành. Bách Chiến đánh ra một quyền, hỏa diễm ngập trời. Lão tử làm thịt ngươi rồi lại nói. Mà Tô Vũ lại tiếp tục hành trình trốn chạy, tiếng kêu rên liên hỏi, đừng đánh nữa, ta nhận thua mà. Bách Chiến càng đuổi càng giận dữ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vì sao ngươi cứ phải kéo dài thời gian? Rõ ràng Tô Vũ đang câu giờ. Đúng vậy, hiện tại Bách Chiến có thể khẳng định Tô Vũ đang kéo dài thời gian. Gia hỏa này rất mạnh, từ khi hắn giao thủ với mình đã chạy trốn vô cùng thoải mái, căn bản không giống như dáng vẻ sắp bị mình đánh chết. Tô Vũ cường đại hơn hắn nghĩ nhiều. Mà Tô Vũ bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt ngưng trọng quay đầu nói, thế mà lại bị ngươi nhìn ra. Bách Chiến giật mình, Tô Vũ rất nhanh lại cười đùa tí tửng, địch, ngươi thật là ngu xuẩn, thế mà đến tận bây giờ mới nhìn ra, đầu xanh, ta cho là ngươi đã nhìn ra ngay từ đầu rồi. Ta địch, cười chết ta mất. Tô Vũ. Một tiếng gầm thét vang vọng đất trời. Bách Chiến phát hiện Tô Vũ là kẻ chọc tức chết người không chịu đền mạng. Ha ha ha. Bách Chiến thật là ngu ngốc. Ha ha ha, cười chết ta rồi, thế mà đến bây giờ ngươi mới hỏi vì sao ta muốn kéo dài thời gian. Buồn cười thật đấy, Tô Vũ cười to điên cuồng, cười khiến bốn phương cũng phải rung động. Mà sắc mặt Bách Chiến thì đã khó coi dọa người. Rốt cuộc vì sao Tô Vũ lại muốn câu giờ? Hạ giới, Tô Vũ đấu với Bách Chiến. Hắn gần như không va chạm chính diện mà chỉ một mực kéo dài thời gian. Vì sao lại thế? Bởi vì Tô Vũ cần một chút thời gian để hoàn thiện kế hoạch của mình. Có đôi lúc kế hoạch theo không kịp biến hóa, hắn phải không ngừng thay đổi kế hoạch mới thì mới được. Cùng lúc đó, trên thượng giới, trong lòng mọi người nặng nề vô cùng, hạ giới hình như đã bạo phát đại chiến, cụ thể có phải như vậy thật hay không thì họ đều không rõ ràng. Mà ngay một khắc này, biến cố ở thượng giới bỗng xuất hiện. Đột nhiên, ở đạo nguyên chi địa gió nổi mây phun. Sau một khắc, đạo nguyên chi địa chấn động, quy tắc chỉ lực chập trùng, đại đạo của nhân hoàng dao động, ngay sau đó, hình chiếu che khuất bầu trời hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Đó là Tô Vũ và Bách Chiến. Tô Vũ, cổng địa ngục là để tiếp dẫn nhân tổ, các ngươi điên thật rồi. Thậm chí không tiếc hy sinh nhân hoàng, các ngươi là một đám súc sinh. Cho nên lần này ta dẫn ngươi giết tội tộc, chỉ sợ cũng khiến ngươi cảm thấy đau lòng, phải không? Bách Chiến, thế thì thực sự không có. Chết thì chết thôi, không chết thì sao có thể tiếp dẫn Ngục Thanh và bà Long Thú ra, sao có thể mở rộng khe hở của địa ngục môn, không phải bọn hắn chết thì sẽ là những người khác chết. Là ai cũng được. Ta chỉ không nghĩ tới ngươi lại muốn nhất thống vạn giới nhanh như vậy mà thôi. Tô Vũ, cho nên, Bách Chiến, ngươi mới là phản đồ lớn nhất. Bách Chiến, ngươi quá thông minh. Tô Vũ, có lẽ ngay từ đầu, ngay từ triều tịch thứ nhất đã có người của các ngươi ẩn núp trong bóng tối. Đến ngươi cũng chỉ là đến trạng thái đỉnh phong mà thôi, có lẽ từ khi bắt đầu, các ngươi đã lừa dối những vị trung thành với nhân hoàng ta nghĩ. Có lẽ ta đoán đúng rồi. Cho nên mọi chinh chiến trong 10 vạn năm qua đều là do các ngươi thao túng vô số nhân tộc hy sinh. Vô số cường giả thời thượng cổ vẫn lạc đều là do các ngươi tạo ra. Tổ huấn của tội tộc là không cho Văn Vương trở về, có lẽ còn phải thêm một câu nữa, đó là không được để cho nhân hoàng trở về. Thậm chí, có khi thời gian sư còn bị các ngươi lừa gạt. Bách Chiến, Tô Vũ, ngươi thật sự quá thông minh. Đúng vậy, chỉ là mấy câu ngắn ngủi mà thôi. Mà mấy câu ngắn ngủi này hình như đã bị cắt bớt, hình ảnh có vẻ hơi mơ hồ, còn là kiểu bị cắt bớt nhiều lần nên có cảm giác hơi rời rạc. Mấy câu Bách Chiến khen quá thông minh kỳ thật không phải là lời hắn ta nói ra khi đó, thế nhưng mà làm người thì sẽ biết biên tập. Cảnh tượng to lớn ấy không ngừng hiển hiện trên không trung của đạo nguyên chi địa, không ngừng lặp lại, không ngừng phát ra. Lúc này, cả thượng giới trong nháy mắt tĩnh lặng như tờ. Không có khả năng. Đám võ cực ngốc trệ, không thể nào. Đây là chuyện không có khả năng. Bệ hạ không thể nào làm như vậy, hắn vây giết Tô Vũ dưới hạ giới, hình như đối thoại đã bị phản chiếu lên thượng giới. Có lẽ đó là thủ đoạn của Tô Vũ, cũng có thể là thủ đoạn của kẻ khác. Chỉ mấy câu đã cho thấy rõ Bách Chiến thừa nhận hắn ta là phản đồ, thừa nhận chinh chiến trong 10 vạn năm qua kỳ thật đều là do người của hắn dẫn dắt, rồi còn lén lút đánh giết ám vệ của nhân hoàng. Không chỉ như vậy, Bách Chiến còn cấu kết với tội tộc. Chẳng những có cấu kết, ý của Bách Chiến là những người ở đây chết thì chết thôi, giết những người đó đều chỉ là vì tiếp dẫn bà Long Thú và Ngục Thanh. Mà những người như bọn họ có lẽ cũng chỉ là vật hy sinh lót đường. Sắc mặt võ cực đã triệt để thay đổi. Mà Nguyệt La và đám Nguyệt Khiếu cũng nhao nhao biến sắc, còn chưa kịp nói cái gì thì võ cực đã quát lạnh, đừng nhúc nhích, muốn chết phải không? Không bao lâu sau, đám Hồng Nguyệt đã bao vây mấy vị này vào giữa, bốn phía, một đám hợp đạo và thiên vương đều sợ hãi, bất an, không ai dám tin những gì mình vừa thấy. Võ cực nhìn về phía đạo nguyên chi địa, sắc mặt càng ngày càng khó coi, khẽ nói, giả. Tất cả đều là giả thôi. Nói là nói như vậy, nhưng đó thật sự chỉ là giả thôi sao? Thật thì không thể là giả, giả cũng không thể trở thành thật được. Tô Vũ làm cách nào để chiếu những hình ảnh này lên thì võ cực không biết, khả năng là liên quan tới thời không trường hà, khả năng là liên quan tới đại đạo của nhân hoàng. Đây là do chính Tô Vũ phong ấn hạ giới, hắn đang hoàn toàn chiếm thế chủ động. Võ cực không thể tin được những lời này, cũng không nguyện ý tin tưởng đó là sự thực. Thế nhưng trên đời không có vạn nhất, cũng không có nếu như. Một khi nó là thật, vậy thì bọn họ đều xong đời. Huyết ảnh thở dài một tiếng nhìn về phía đám Nguyệt La, hóa ra các ngươi và bệ hạ mới là một phe, mà chúng ta có lẽ từ đầu tới đuôi đều chỉ là quân cờ. Chúng ta nghĩ các ngươi là những quân cờ, mà các ngươi có lẽ vẫn luôn chế giễu chúng ta, đúng không? Hắn cười tự giễu, vì sao bệ hạ lại làm như thế? Chúng ta đi theo ngài nhiều năm lại chỉ đạt được kết quả như vậy sao? Sắc mặt Nguyệt La rất kém, ả khẽ nhíu mày. Trong lời của Bách Chiến lộ ra rất nhiều ý tứ, đương nhiên đó cơ hỏ đều là sự thật. Lúc này, Nguyệt La cất tiếng, chư vị, bệ hạ có mục đích của bệ hạ, hình chiếu này cũng chỉ là các câu lấy nghĩa, không nói ra được mấu chốt vì sao bệ hạ làm như vậy. Lời này hiển nhiên là thừa nhận hết thảy hình chiếu đều là thật, nhưng ả cảm thấy nó không nói ra lời mấu chốt. Khi Nguyệt La nói như vậy, võ cực bật cười, đây thật sự đều là do bệ hạ nói. Gã cười nhưng trong lòng lại chỉ muốn khóc. Ta còn ôm chút hy vọng cuối cùng rằng mọi thứ chỉ là giả, nhưng những gì Nguyệt La vừa nói đã chứng thực hết thảy đều là sự thật. Không chỉ như vậy. Khi hình chiếu chấn động, ở phía địa ngục môn bên kia, đám Ngục Thanh đều lộ ra ánh mắt lóe sáng, rất nhanh, từng thân ảnh đều cấp tốc bay tới hướng bọn họ. Bách Chiến và Tô Vũ thật sự đã khai chiến. Bách Chiến đã xuất thủ. Cảm nhận được chuyện này, Võ Cực cũng đã hiểu rõ mọi thứ, hóa ra tất cả đều là thật. Bách Chiến và đám Ngục Thanh thật ra là cùng một bọn. Dù trong đó còn có vô số nghi hoặc chưa được giải đáp, tỉ như vì sao năm đó Bách Chiến không liên thủ với Ngục Vương Nhất Mạch, tỉ như rốt cuộc Bách Chiến muốn làm cái gì. Những chuyện này gã đều không hiểu rõ. Nhưng lúc này, gã biết gã và mọi người kỳ thật chỉ là một đám rối mặt người dày vò điều khiển. Võ Cực thở dài, cho nên Bách Chiến để chúng ta tới đây chính là tìm cơ hội giết chúng ta, giúp tội tộc tiếp dẫn một hai vị chủ nhân quy tắc, đúng không? Nhiều năm đi theo hắn, chẳng lẽ chúng ta không đáng giá chút nào sao? Vẻ mặt Hồng Nguyệt cũng vô cùng băng hàn, giết bọn chúng rồi mau bỏ đi. Võ Cực còn nói nhảm nhiều làm gì, lúc này nên ra tay giết Nguyệt La rồi mau chóng rút lui mới đúng. Võ Cực thở dài, rút lui. Rút lui về đâu? Đi. Đi tới chỗ của Tô Nhân Chủ. Hồng Nguyệt khẽ nói, chúng ta theo nhầm người rồi. 6.000 năm trước đã sai, lúc này chẳng lẽ còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Chính Bách Chiến đã tự thừa nhận. Tại hạ giới hắn ta đang vây giết Tô Vũ, chẳng lẽ là vì hắn cảm thấy phong tỏa hạ giới rồi cho nên có thể tùy tiện nói ra lời thật lòng. Kết quả lại bị Tô Vũ dùng thủ đoạn nào đó đưa hết thảy hình chiếu lên. Bọn hắn không biết sự thật là chính Tô Vũ đã phong bế hạ giới. Bách Chiến cũng chỉ là bị Tô Vũ bức bách nên mới chủ động ra tay mà thôi. Dù Bách Chiến không nói những lời này thì Tô Vũ cũng có thể chế tạo được đồ giả. Huống chỉ Bách Chiến còn tự mình nói ra, vậy thì chỉ cần hơi cắt ghép một chút là xong, việc này không phải là lần đầu tiên Tô Vũ làm. Lúc trước khi đơn thần văn hệ vây giết hắn ở Tinh Lạc Sơn, hình ảnh lưu truyền khắp nhân cảnh sau này cũng đều đã được biên tập qua. Đều là đơn thần văn hệ xấu xa, từ đầu tới cuối, Tô Vũ luôn là hình tượng quang minh chính đại. Có nhiều thứ, làm nhiều lần thì sẽ trở nên thuần thục. Mà lúc này ở bên phía Nhân Sơn, cường giả vạn tộc nhìn lên bầu trời, ánh mắt ai nấy đều trở nên dị dạng. Nhân tộc nội chiến. Bách Chiến và Tô Vũ thật sự đang đấu với nhau. Điều càng khiến bọn họ rung động hơn là Bách Chiến và Ngục Vương Nhất Mạch hóa ra cùng một bọn, vậy mà 6.000 năm trước, bọn hắn lại không ra tay với vạn tộc, chuyện này thật sự quá ngoài ý muốn. Nói cách khác, những năm qua họ có thể sống sót đều xem như vận khí. Bên phía Vũ Hoàng Phủ, lòng người đều thấy bất an. Bất quá cũng còn tốt là ở đạo nguyên chi địa có thể xuất hiện hình ảnh như vậy, hiển nhiên là do Tô Vũ làm, vậy thì tức là Tô Vũ còn chưa tới tình trạng không cách nào phản kháng, bằng không hắn sẽ chẳng có năng lực truyền đưa hình chiếu tới. Lúc này, Đại Chu Vương không chú ý đến vạn tộc nữa mà là nhao nhao nhìn về phía Võ Cực bên kia. Vạn Thiên Thánh truyền âm, đám Võ Cực đang gặp nguy hiểm. Chúng ta có nên cứu viện không? Ý của bệ hạ hẳn là muốn thu phục bọn chúng, nếu không cũng chẳng cố ý đưa hình chiếu này lên. Bởi vì đây là việc không cần thiết. Nếu hình chiếu đã xuất hiện vậy thì không phải là cho người phe mình nhìn, mà là cho đám Võ Cực nhìn. Những người khác đều không cần thiết xem những thứ này. Đại Chu Vương nhìn thoáng qua bên kia, ở đó có ba vị Nguyệt La, Nguyệt Khiếu và Lôi Bạo, đám Võ Cực chỉ sợ cũng khó mà thắng được, huống chỉ còn có vô số cường giả của tội tộc. Một khi hai vị chủ nhân quy tắc tham chiến, đó cũng là phiền toái rất lớn. Thế nhưng nếu cứu viện thì cũng không dễ cứu. Một khi vạn tộc bên này kiểm chế thì bọn họ cũng sẽ lâm vào tình trạng phiền toái. Nhất thời, Đại Chu Vương hơi xoắn xuýt, bình thường Tô Vũ đều sẽ căn dặn cụ thể để bọn họ biết nên ứng đối ra sao, lần này Tô Vũ lại nói rất ít, rốt cuộc là vì cái gì? Trường hợp như vậy sao có thể áp đảo vạn tộc? Về những người của vạn tộc bị bắt thì cũng đều đang ở trong tay của họ. Chẳng lẽ hiện tại lại để lộ ra đám người bị bắt kia? Nhưng đến lúc này rồi liệu có hữu dụng không? Đầu óc Đại Chu Vương không ngừng chuyển động, rốt cuộc bệ hạ muốn kết quả như thế nào? Chuyện này y thực sự không rõ ràng. Đại Chu Vương cấp tốc phán đoán, rất nhanh y khẽ quát, Tử Linh Vương, Phi Cầu, Thông Thiên, các ngươi nhanh đi cứu viện. Để ba đại cường giả đi cứu viện trước. Về phần vạn tộc lựa chọn ra sao thì y sẽ tùy cơ ứng biến, có lẽ thiên cổ sẽ ra mặt ngăn cản, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của vạn tộc. Đại Chu Vương bỗng thấy nhức đầu không thôi. Lúc này, ở trên Nhân Sơn. Sau khi mấy vị cường giả có dị động, ánh mắt của đám Nhật Miện đều sáng lên, ngăn bọn họ lại. Nhanh, đây là cơ hội tốt. Cơ hội tới rồi. Lần này Tô Vũ thật sự đã khai chiến với cả ba phe. Bọn họ không nghĩ tới lại có thể thật sự chờ được biến cố xảy đến. Trước đó họ lựa chọn thỏa hiệp đúng là lựa chọn chính xác, nếu không thì họ sớm đã bị tiêu diệt, quả nhiên, quyết sách của thiên cổ rất đúng đắn. Mà lúc này, lòng thiên cổ khẽ động, vừa muốn nói gì đó thì bỗng nhiên lão biến sắc, không, đợi đã. Cái gì? Đám Nhật Miện không dám tin. Lúc này mà ngươi còn bảo chờ. Hoàng Thiên Tôn cả giận quát, giờ còn chờ chúng đi cứu viện sao? Một khi chúng liên thủ đánh tan Ngục Vương Nhất Mạch thì ngày chết của chúng ta cũng đến. Thiên Cổ nhíu mày, chờ một lát nữa. Tô Vũ không thể không nghĩ tới những chuyện này, nếu không hắn cũng sẽ không đưa hình chiếu lên, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hoang Thiên Tôn phẫn nộ quát, người bị Tô Vũ dọa cho sợ mất mật rồi. Thiên Cổ, đây là cơ hội duy nhất. Bỏ qua lần này chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào khác. Hỗn đảng. Thiên Cổ còn muốn nói tiếp, Hoang Thiên Tôn đã quát, mau giết ra, không muốn chết trong tay Tô Vũ thì lúc này nên phối hợp với Mục Vương Nhất Mạch diệt sạch bọn chúng. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nhiều năm qua Ngục Vương Nhất Mạch và Bách Chiến không ra tay với chúng ta hẳn là cũng có kế hoạch riêng gì đó, chỉ có Tô Vũ là một lòng muốn giết hết chúng ta mà thôi. Lão suy đoán như vậy cũng không tính là sai. Bây giờ các vị Thiên Tôn khác cũng đều có dị động, dõi mắt nhìn về phía Thần Hoàng Phi và Thiên Cổ. Thiên Cổ sốt ruột muốn chết, lão cực kỳ do dự, Tô Vũ sẽ tự tạo cho bản thân hắn tuyệt cảnh và nguy cơ như thế này sao? Thế nhưng Tô Vũ đang bị cuốn chân, Võ Hoàng có vẻ cũng đã bị dẫn đi, tất cả nội tình của hắn đều ở chỗ này. Vậy thì rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Lão không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Nhìn lại bên phía Đại Chu Vương, ở đó cũng có người lộ ra dáng vẻ bất an, chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Nhưng bây giờ không có thời gian cho lão suy nghĩ, đám Nguyệt Thiên Tôn đều rất sao động bất an, Thiên Cổ hoài nghi bây giờ mà lão ngăn cản thì có khả năng vạn tộc cũng sẽ xảy ra nội chiến. Lão lại một lần nữa bị gác lên trên đống lửa. Phía dưới, những vị hợp đạo đại khái là bị dọa sợ rồi. Hiện tại ai nấy đều từ tuyệt vọng thấy được hy vọng nên lớn tiếng hô, giết ra. Hiện tại đánh ra ngoài thì còn có cơ hội. Thiên Cổ muốn hét lên bảo mọi người không nên gấp, chờ thêm một chút. Tô Vũ không thể nào đơn giản như vậy được. Thế nhưng mọi người yêu cầu quá mãnh liệt, lão không có cách nào phản đối. Thiên Cổ còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh, Thánh Hầu một mực ủng hộ lão cũng lên tiếng, giết ra đi. Điện Hạ, chờ đợi thêm nữa có lẽ sẽ xảy ra biến cố. Chúng ta chờ mãi mới có được cơ hội này thế nhưng. Đạo Thiên Tôn trực tiếp ngắt lời, Thiên Cổ, không nên do dự, lúc này còn do dự thì chẳng phải là nằm im chờ đợi người của Tô Vũ nghiền nát sao? Đã nói đến vậy, Thiên Cổ chỉ đành nhíu mày hết cách. Nếu còn ngăn cản nữa thì lòng người sẽ thực sự tan rã. Thô. Thiên Cổ thở dài một tiếng, thật sự không thể đơn giản như vậy được. Tô Vũ không phải loại người tự đưa mình vào chỗ chết. Lão thậm chí còn hoài nghi chuyện hạ giới phong ấn là do chính Tô Vũ làm. Khả năng đó là rất lớn, nhưng đến nước này thì lão cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Thiên Cổ nhắm mắt, cắn răng quát, xuất binh. Dệt. Ngăn cản người của Tô Vũ đi cứu viện. Dù để cho đi thì cũng không thể đi bao nhiêu. Ngục Vương Nhất Mạch diệt sát đám võ cực xong hẳn là sẽ tới đối phó với người của Tô Vũ ngay. Mặc dù Thiên Cổ nói như vậy nhưng vẫn cấp tốc truyền âm cho mấy vị Thiên Tôn, dây dưa làm chủ, đừng thật sự hạ sát thủ. Nếu không ta lo là... Không chờ lão nói xong, đám Hoàng Thiên Tôn đã nhanh chóng mang người xông ra ngoài. Đối với lời của Thiên Cổ, bọn họ thực sự rất cạn lời. Đều đến lúc nào rồi mà còn không quả quyết như thế. Bây giờ cơ hội tới rồi, chẳng phải chúng ta đang đợi cơ hội như vậy sao? Thiên Cổ bất đắc dĩ cấp tốc truyền âm cho Thần Hoàng Phi. Hoàng Phi, sự tình không đơn giản như vậy, Tô Vũ để ngài trở thành chủ nhân quy tắc. Hắn biết rõ phiền phức sẽ lớn vô cùng, lúc này còn có hình chiếu hiện lên ở thượng giới, chủ động chế tạo cuộc chiến toàn diện với ba phương. Chuyện này rất không thích hợp. Thần Hoàng Phi cũng bày ra về mặt nặng nề, đúng vậy, bà cũng có loại lo lắng này nhưng đến mức độ hiện tại thì bà cũng không có cách nào khống chế mọi người, bắt mọi người ngồi đợi được nữa. Ta biết, cẩn thận một chút đi, cứ theo lời ngươi nói, dây dưa là chính, chờ xem kết quả giữa tội tộc và Tô Vũ. Thần Hoàng Phi không nói thêm gì nữa, bà cũng cấp tốc bay ra, rất nhanh đã chạm mặt với mấy người vừa lao tới. Thần Hoàng Phi khẽ nói, để ba vị kia đi qua bên đó là được rồi, những người khác cứ ở lại nơi này nghỉ ngơi đi. Ta không có ý chém giết cùng chư vị bà cũng rất để tâm. Tử Linh Đế Tôn đi rồi thì bà sẽ không ngăn cản, thực tế có muốn cũng ngăn cản không được, nhưng lúc này bà không muốn khai chiến với người của Tô Vũ, không bằng dây dưa một phen ở đây là được rồi. Về phần kết quả như thế nào thì phải xem ý trời. Mà bên kia, đám Hoàng Thiên Tôn lại dũng mãnh xông lên chiến đấu với vài cường giả nhân tộc. Phía dưới, đám hợp đạo cũng mau chóng chiến đấu với hợp đạo của nhân tộc. Đại Chu Vương tọa trấn hư không, vừa điều binh khiển tướng, y vừa quát lớn, bệ hạ nhân từ với vạn tộc, một mực không diệt các ngươi, bây giờ các ngươi tự chịu diệt vong, dù tội tộc và bách chiến phản nghịch liên thủ thì cũng chẳng thể thay đổi điều gì, các vị tự giải quyết cho tốt đi. Hừ. Tiếng hừ lạnh truyền ra, sau một khắc, Hoàng Thiên Tôn cấp tốc đánh về phía y. Bên phía Tô Vũ có 13 vị Thiên Tôn và một vị chủ nhân quy tắc. Bây giờ, Tử Linh Đế Tôn, Phi Cầu và Thông Thiên đã rời đi, chỉ còn lại 11 vị Thiên Tôn cảnh tọa trấn. Mà vạn tộc thì có 9 vị Thiên Tôn và một vị chủ nhân quy tắc. Thần Hoàng Phi trực tiếp cản đường Nam Vương cùng Vạn Thiên Thánh, mặc dù không giao chiến nhưng chính vị khác đều có cơ hội áp chế một đối một. Nhật Miện và Thánh Hầu rất cường đại, bên phía Tô Vũ, phi cầu cường đại đã rời đi, Nam Vương bị chủ nhân quy tắc giữ chân, những người còn lại rất khó địch nổi Thánh Hầu và Nhật Miện. Thực ra Hỗn Độn Long có thể đánh, nhưng gia hỏa này hiện tại ôm ý đồ đánh cho có mà thôi, y và Bát Dực Hổ cũng chỉ kiểm chế hai vị thiên tôn, không dám chạy nhưng cũng không dốc toàn lực ứng phó. Lập tức lại để cho vạn tộc chiếm thế thượng phong. Cũng may bên phía Tô Vũ có nhiều vị thiên vương, trong đó cũng có đỉnh cấp, Lam Sơn Hầu và Thiên Hỏa đều rất mạnh, hai người liên thủ thì cũng có thể kiểm chế được những thiên tôn này. Bây giờ mọi người đều không rõ lắm rốt cuộc Tô Vũ đang mưu đỏ cái gì, nhưng bây giờ họ chỉ có thể dốc hết toàn lực để ngăn cản vạn tộc. Sâu trong Hỗn Độn Sơn, Ngục Thanh cảm nhận được cường giả vạn tộc giết ra ngăn cản người của Tô Vũ thì lập tức lộ ra ý cười. Tốc độ trong nháy mắt đã được đẩy lên. Ngục Thanh chợt quát to, Nguyệt La, các ngươi kiểm chế bọn hắn, đừng cho bọn hắn chạy xa, mau giết sạch. Đám thiên tôn như Võ Cực cộng thêm một chút thiên vương, hợp đạo mà bị giết hết thì tuyệt đối có thể tiếp dẫn một đến hai vị chủ nhân quy tắc. Ngục Thanh triển lộ tốc độ cực nhanh, bà Long Thú cũng cười ha hả. Phe Tô Vũ xong đời rồi. Chính Tô Vũ cũng quá ngu xuẩn, lại chém giết với Bách Chiến ở hạ giới, nếu không, Bách Chiến chưa hẳn đã dám đối phó với hắn nhanh như vậy. Hai vị chủ nhân quy tắc và sự tồn tại tiếp cận chủ nhân quy tắc như Nguyệt Chiến, cộng thêm Ma Thiên Tôn nữa, dù đám Tử Linh Đế Tôn có đến thì cũng không đủ cứu người. Có Thông Thiên ở đây nên ba người phì cầu tới rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, ba người đã hiện ra trước mặt đám Ngục Thanh. Ngục Thanh lạnh lùng nhìn mấy người, các ngươi mà cũng đòi cản ta. Ngay lập tức bà đánh về hướng Tử Linh Đế Tôn, Nguyệt Chiến tự động đối mặt với phì cầu, Ma Thiên Tôn cũng nhanh chóng dây dưa cùng với Thông Thiên. Bà Long Thú vừa muốn xuất thủ thì Ngục Thanh đã quát. Bà Long, mau đi giúp Nguyệt La giết những người kia, chúng ta cũng lấy mấy tên này. Lần này không để bất cứ tên nào sống sót. Giết thêm mấy người này thì muốn tiếp dẫn ba vị chủ nhân quy tắc cũng không có vấn đề gì. Mặc dù bà Long Thú rất muốn giết người của Tô Vũ trước, nhưng bên này còn có chủ nhân quy tắc nên không dễ giết như vậy, ngược lại thì đám Võ Cực dễ giết hơn nhiều. Nó không nhiều lời, cười lớn rồi vội và phá không lao đi, đánh tới hướng Võ Cực bọn họ. Võ Cực sớm đã kìm nén không được. Sáu vị thiên tôn cấp tốc chiến đấu cùng một chỗ. Võ Cực đánh với Nguyệt La, Hồng Nguyệt đối mặt với Nguyệt Khiếu, Huyết Ảnh chiến với Lôi Bạo. Bây giờ Võ Cực vô cùng phẫn nộ, gã nghiến răng nghiến lợi, sớm biết đồ xấu xí nhà ngươi không có lòng tốt, không nghĩ tới các ngươi thật sự cấu kết với nhau. Hỗn trướng, ta phải làm thịt ngươi. Nguyệt La có thực lực không yếu, có thể nói là tương đương với gã, nhưng trước kia ả bị Võ Hoàng đánh trọng thương, lúc này bị Võ Cực điên cuồng công kích nên nhất thời liên tục bại lui. Bốn phía những thiên vương và hợp đạo khác có người tuyệt vọng, có người bi ai, có người cắn răng cắn lợi đánh về hướng ba người. Thế nhưng vẫn có kẻ đứng về phía Nguyệt La. Có người cấp tốc quát, hết thảy đều là giả. Đều là do Tô Vũ làm giả, đó không phải ý muốn của bệ hạ. Mau cản bọn họ lại. Hơn 20 vị hợp đạo, có 5,6 vị cũng đốc sức giết ra ngăn cản những người kia vây giết Nguyệt La. Lập tức cảnh tượng trở nên vô cùng triệt để lộn xộn. Thượng giới vốn chỉ là giằng co, trong nháy mắt lại loạn chiến không ngừng. Hồng Nguyệt quát lên, nhanh giết bọn hắn rồi rút lui. Bà Long Thú sắp tới, không thể ngăn nổi được nữa. Vị này rất cường đại, mạnh đến mức đáng sợ. Mà Tô Vũ đã điều ba đại cường giả đến giúp, hiển nhiên là sẽ không có người nào tới nữa, nếu còn cử người tới thì bọn hắn ở bên kia cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng trước đó đang khởi sắc vô cùng, rõ ràng là có thể diệt sát cả song phương. Vì sao bỗng nhiên lại thay đổi? Trong đám người, Trấn Nam Hầu cũng lộ ra vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, ta vốn tưởng rằng dù bệ hạ bất hòa với Tô Nhân Chủ thì cũng sẽ chờ diệt vạn tộc và tội tộc xong mới trở mặt. Tại sao lại như thế? Nhân tộc còn chưa thắng lợi mà. Nhất định phải làm như thế sao? Ông biết Bách Chiến có thể sẽ trở mặt với Tô Vũ nhưng ông cho rằng cũng phải đợi đến một khắc cuối cùng, giải quyết hết những phiền phức khác thì mới đi đối phó Tô Vũ. Không thể nào là hiện tại. Bệ hạ. Một tiếng gào thét thê lương, sau một khắc, khí cơ của Trấn Nam Hầu mạnh lên, giận dữ hét, không, hắn không còn là nhân chủ, cũng không còn là Bách Chiến Vương của nhân tộc ta, hắn là phản đỏ. Là kẻ phản nghịch nhân tộc. Tru sát phản nghịch. Ngày xưa có bao nhiêu sùng bái thì lúc này có bấy nhiêu thống hận. Ông vẫn luôn sùng bái Bách Chiến. Bởi vì Bách Chiến thật sự rất mạnh, năm đó hắn ta cũng rất có mị lực, dù có đối địch với Tô Vũ thì ông vẫn sẽ đứng về phía Bách Chiến, chỉ cần mục đích của Bách Chiến là giúp nhân tộc cường đại hơn. Dù cho ông cảm thấy Tô Vũ cũng không sai. Khi ông gặp Tô Vũ cũng từng nói qua, lúc giao chiến thì không cần thủ hạ lưu tình. Đôi bên chẳng qua là lý niệm không hợp mà thôi. Nhưng lúc này, không chỉ còn là vấn đề lý niệm. Bách Chiến từ đầu đến đuôi là một kẻ lừa đảo, là tên phản đỏ, mục đích của hắn ta không phải là vì nhân tộc. Mấy câu nói của Bách Chiến đã triệt để lật đổ hết thảy. Bách Chiến sớm đã quên nhân tộc, thậm chí âm thầm ám hại nhân tộc. Lúc này Trấn Nam Hầu hoàn toàn thống hận, cũng triệt để tuyệt vọng luôn rồi. Thực lực của Trấn Nam Hầu cũng rất cường đại, ông sớm đã tấn cấp Thiên Vương, trước đó ông vốn mạnh hơn Hỏa Vân Hầu, lúc này mặc dù không đạt tới cấp Thiên Tôn nhưng cũng chênh lệch không nhiều. Ông quét ra một thông, tiếng nổ ẩm vang giết chết một tên hợp đạo ngay tại chỗ. Ở kế bên, Nam Khê Hầu khẽ than một tiếng, quanh đi quẩn lại. Hóa ra là chúng ta sai lòng y, thực sự quá đổi bi ai, ngày đó Tô Vũ cứu được bọn họ ra, bọn họ đã nghĩ Tô Vũ tuy mạnh nhưng vẫn không bằng Bách Chiến, kết quả không ngờ rằng, chẳng bao lâu sau Bách Chiến liền bại lộ bộ mặt thật, hắn ta mới là phản đỏ. Hóa ra Tô Vũ mới là hy vọng duy nhất của nhân tộc, chuyện mới châm chọc làm sao? Mấy người được cứu ra chỉ có Cự Phủ và Tuyết Lan đầu nhập vào dưới trướng Tô Vũ, mà Tuyết Lan cũng chỉ là chuyện về sau. Đơn thuần chỉ là hình chiếu, dĩ nhiên mọi người chưa hẳn đã tin, nhưng sự tồn tại của đám Nguyệt La, sự ngăn cản bọn họ và bà Long cũng đang đánh tới, lúc này muốn không tin cũng không được. Bách Chiến. Ngay một khắc này, Võ Cực gầm thét một tiếng, đấm ra một quyền khiến Nguyệt La thổ huyết, đánh cho nhục thân của ả sụp đổ, khí tức của gã trong nháy mắt đã cường đại thêm một đoạn, gã cắn răng nói, ta đi chặn đường bà Long, các ngươi liên thủ giết những người đó. Dù có chết thì cũng phải làm thịt bọn hắn. Bách Chiến là đồ súc sinh. Hy vọng lớn bao nhiêu thì tuyệt vọng nhiều bấy nhiêu. Năm đó bọn họ vì kế hoạch của Bách Chiến mà từ bỏ hết thảy, đi theo Bách Chiến nhiều năm, tử thương vô số, thậm chí còn phải trơ mắt nhìn đám chiến hữu của năm đó bởi vì lý niệm không hợp mà lựa chọn xuất chiến, sau đó vẫn lạc tại chư thiên. Bọn họ là kẻ có tội. Nhưng mà khi đó họ cảm thấy vẫn còn hy vọng, hôm nay hy sinh chỉ là vì ngày mai tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ mọi ảo tưởng đều đã bị phá vỡ. Khí tức của Võ Cực mạnh lên ngay tức khắc, gã cấp tốc bay lên trên không, nhìn về phía bà Long Thú bằng ánh mắt quyết tuyệt, nghiến răng nghiến lợi hét, đến đây. Nơi xa, bà Long Thú tỏ ra khinh miệt. Gia hỏa nực cười. Không phải chủ nhân quy tắc mà cũng dám ngăn cản mình ư, có thể ngăn nổi sao? Người mau chết đi, đỏ không biết điều. Chỉ chớp mắt, bà Long Thú đã đánh tới, cánh của nó lóe lên một cái rồi biến mất. Trường thương của Võ Cực trực tiếp đứt gãy, ngực gã nhiều thêm một vết thương sâu đủ thấy xương, chênh lệch thực lực của đôi bên quá xa. Võ Cực gầm rú một tiếng, khí huyết lại mạnh hơn ba phần, gã nổi giận gào to, huy quyền đánh tới. Gã phải kiên trì. Người phía sau giết được Nguyệt La, dù không địch lại bà Long Thú thì cũng có hy vọng thoát đi, gã giận dữ hét, giết bọn hắn, rút lui. Thông Thiên mau dẫn họ rút lui. Trước kia là chúng ta sai. Ta sẽ ngăn bà Long Thú lại. Không cần đánh nữa. Tìm cơ hội rút lui đi. Tụ tập cùng một chỗ thì vạn tộc và tội tộc cũng chưa chắc dám đánh tới mức cá chết lưới rách. Thượng giới đã đánh đến long trời lở đất. Hạ giới, Tô Vũ không ngừng thoát đi, không ngừng dây dưa, từ đầu đến cuối thái độ của hắn đều rất ung dung. Khi hắn cảm nhận được điều gì đó, cảm nhận được lực lượng đại đạo của bản thân không ngừng tiêu hao. Không phải hắn tiêu hao mà là thượng giới khai chiến, những người dung nhập thiên địa của hắn đang tiêu hao thì Tô Vũ biết, đại chiến bạo phát rồi. Vạn tộc quả nhiên đã ra tay ngăn cản. Cũng tốt. Tô Vũ cười cười nhìn về phía Bách Chiến nơi xa, lúc này trên thân Tô Vũ có vài vết thương mà sắc mặt Bách Chiến lại lạnh lẽo tột độ. Hắn ta một đường truy sát Tô Vũ nhưng Tô Vũ lại giảo hoạt vô cùng, dù đánh đổi một số thứ thì cũng muốn thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Tô Vũ cười nói, Bách Chiến, hình như thượng giới đại chiến rồi. Ngươi cảm thấy là người của ngươi hay là người của ta có thể thắng? Bách Chiến lạnh lùng đáp, ngươi phong bế hạ giới. Đối địch với ta thì phải tự chịu diệt vong gồ, còn cần phải đoán sao? Ngục Vương nhất mạch có hai vị chủ nhân quy tắc, không cần phải đoán thêm làm gì nữa. Một khi người của Tô Vũ ra mặt cứu viện, vạn tộc tất nhiên sẽ ngăn cản, nếu thế thì đương nhiên là phe Bách Chiến thắng chắc. Bởi vì lúc đó, phe Tô Vũ phải đánh với Tam Phương. Cũng phải. Bất quá ta muốn đi xem thử. Tô Vũ nói, ở lại hạ giới đánh cũng không có ý nghĩa, không bằng lên thượng giới xem sao, nếu thực sự người của ngươi thắng thì sẽ liên thủ tới giết ta. Nếu người của ngươi thua thì sẽ thành người của ta liên thủ đến giết ngươi. Ánh mắt Bách Chiến khẽ nhúc nhích nhìn về phía Tô Vũ, có phải ngươi quên rồi hay không, Trường Thanh và Trường Mi lúc này không có cách nào nhúng tay vào trận chiến của chúng ta. Thế nhưng một khi tới thượng giới, dù không có cách nào đối phó với Tô Vũ, thì hai vị thiên tôn gia nhập vẫn sẽ có biện pháp đối phó với thủ hạ của Tô Vũ. Bách Chiến thật không hiểu rõ Tô Vũ đang nghĩ gì. Lẽ nào Tô Vũ hoàn toàn không sợ ư? Ánh mắt Bách Chiến lấp lóe, thản nhiên nói, Tô Vũ ngươi đang chờ mong cái gì? Đang chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Võ Hoàng có thể trổ về ngay sao? Hắn ta lạnh lùng nói, Tắc Nhi đã dẫn lão đi, trong thời gian ngắn Võ Hoàng đừng nghĩ đến chuyện trở lại. Ta biết, Võ Hoàng là kẻ ngu ngốc. Làm không tốt có khi còn mất mạng luôn cũng không chừng. Tô Vũ cười nói, chẳng qua là ta cảm thấy chúng ta mà chiến đấu ở đây, lỡ như ta chết đi sẽ không ai khóc than vì ta. Quá đáng thương. Đi lên đó mà chết rồi thì còn có người khóc vì ta, nói chung là cũng khá mãn nguyện. Không đợi Bách Chiến nói chuyện, Tô Vũ đã tung một chưởng kích phá thiên địa, quy tắc trước đó do hắn phong tỏa bị chính hắn rút đi, ngay lập tức thượng hạ giới được đả thông. Nhân môn của Bách Chiến thật ra có thể phong tỏa lần nữa. Nhưng lúc này Bách Chiến cũng hơi mờ mịt trước hành vi của Tô Vũ, hắn ta cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy nếu thật sự đi thượng giới thì bên hắn chẳng những không suy yếu mà đám Trường Thanh còn có đất dụng võ. Tô Vũ đang tính toán điều gì? Ôm trong lòng nghĩ hoặc như vậy, hắn cũng không ngăn cản nữa, Tô Vũ đã muốn đi thì hắn sẽ phụng bồi. Thêm hai vị thiên tôn và nhiều vị thiên vương cũng là chuyện tốt. Mà mình lên đó thì hẳn là cũng có đủ lực uy hiếp đám võ cực, bọn họ sẽ không tin vào mấy lời hàm hồ linh tỉnh của Tô Vũ. Nghĩ đến đó, Bách Chiến không ra tay ngăn cản nữa. Tô Vũ thấy thế bèn cười ha hả, trong nháy mắt đã xung kích thiên địa, thoáng chốc hắn đã dịch chuyển đến vô tận hư không, đứng trước lối vào Tán Hồn Sơn rồi cấp tốc lao lên. Bách Chiến cũng mang người nhanh chóng đuổi tới. Cơ hồ là chỉ trong chớp mắt, đôi bên đã lần lượt tiến nhập thượng giới. Thượng giới. Đại chiến còn đang bộc phát, bỗng nhiên một cỗ khí tức ngập trời bay lên, các phương đều giật mình, sau một khắc lại thêm một đạo khí tức vụt tới. Ngay sau đó, thanh âm của Bách Chiến vang ra, Trường Thanh, Trường Mi, đi hỗ trợ cho Nguyệt La. Dứt lời, tiếng nói của Bách Chiến rung động thiên địa, võ cực, Hồng Nguyệt, các ngươi đang làm gì? Các ngươi muốn theo tên phản nghịch Tô Vũ sao? Ở phía trước, Tô Vũ lại cấp tốc trốn chạy, hắn ho khan rồi thở hổng hộc, quát, giết. Hôm nay phải giết long trời lở đất, giết tới khi cá chết lưới rách. Ta có chết cũng phải ngăn cản Bách Chiến. Hắn không phải nhân tộc. Bách Chiến. Khụ khu. Bách Chiến và chúng ta không phải đồng tộc. Lời này vừa nói ra, một đám người chấn động. Đám đại chu vương nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ, thời khắc này Tô Vũ đang trốn chạy, mà phía sau Bách Chiến vẫn còn điên cuồng đuổi giết. Trường Thanh và Trường Mi lại mang người cấp tốc lao về hướng võ cực bên kia. Hai vị thiên tôn, mấy vị thiên vương và hơn 10 vị hợp đạo cảnh. Tô Vũ đến chẳng những không nghịch chuyển được gì, ngược lại còn khiến thực lực bên Bách Chiến mạnh hơn. Một khi đám võ cực bị giết, một vị chủ nhân quy tắc xông ra thì cuộc chiến hôm nay sẽ triệt để không có cách nào đánh tiếp được nữa. Tô Vũ thật sự thất bại rồi. Lúc này, thiên cổ ở phía sau nhìn cảnh Tô Vũ trốn chạy thì khẽ nhíu mày, lão vẫn mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng thực tế trước mắt, bại cục của Tô Vũ coi như đã định. Hắn còn có thể nghịch chuyển như thế nào? Đúng lúc đó, Tô Vũ bỗng quát, cường giả vạn tộc mau giúp ta giết địch. Ta đã bắt tất cả tộc nhân của các ngươi dưới hạ giới, không giúp ta, ta chết thì họ cũng phải chết. Thiên cổ giật điếng người, mấy vị thánh hầu cũng đổi sắc mặt, sau một khắc, thánh hầu cả giận mắng, ma đầu Tô Vũ, ngươi cho rằng ngươi có thể đạt được mong muốn ư, cho dù ngươi bắt họ, sau trận chiến này, ngươi ác sẽ bại, vạn tộc ta ở thượng giới còn có rất nhiều bộ hạ nhưng nhân tộc các ngươi thì sẽ bị diệt sạch. Tô Vũ thế mà lại bắt hết vạn tộc dưới hạ giới. Ma đầu kia thật sự không quan tâm gì nữa sao? Nhưng đến lúc này, làm sao lại có thể giúp Tô Vũ? Tô Vũ rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, Tô Vũ làm việc cũng không kiêng nể gì cả, còn không bằng tiêu diệt hắn, về phần những người trong tộc. Mọi người không nỏ, thế nhưng thượng giới còn có truyền thừa, nếu bị diệt thì chỉ có thể trông cậy vào những người này. Trừ phi thượng giới cũng bị diệt, nếu không họ nên biết lấy biết bỏ. Các ngươi thật hung ác. Tô Vũ vừa chạy trốn vừa trống to, các ngươi không sợ thượng giới cũng hủy diệt sao? Bách Chiến sẽ bỏ qua cho các ngươi ư, ngu xuẩn. Hợp tác với ta, ta sẽ chừa cho các ngươi chút căn cơ. Lúc này không ai để ý tới hắn. Bây giờ vạn tộc không còn bị Tô Vũ uy hiếp được nữa. Mà Tô Vũ vừa trốn chạy, vừa quan sát. Vạn tộc có mấy tên đánh rất hung ác, công kích ở phía trước. Võ cực sắp chết rồi, gã bộc phát toàn bộ chiến lực, thậm chí là thiêu đốt khí huyết nên cũng không yếu, đáng tiếc gã lại gặp phải bà Long. Cơ hồ là bà Long nghiền ép gã, nếu không phải võ cực liều mạng quyết chiến thì sớm đã bị giết. Thật đáng thương. Nhưng không thể đồng tình. Chết cũng xứng đáng. Ai bảo các ngươi mắt mù. Phía sau, Bách Chiến lại một mực nhíu mày, Tô Vũ vừa lên bèn vờ thảm hại, cần phải như thế sao? Hắn nào có thảm như vậy, ở hạ giới mặc dù mình có thương tổn tới hắn nhưng đối với Tô Vũ thì chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi. Đến lúc này, Bách Chiến vẫn không hiểu Tô Vũ có tính toán gì. Tô Vũ thấy tình huống không sai biệt lắm thì bỗng nhiên dừng lại, thôi không vờ chạy vờ bán thảm nữa. Khí tức của hắn đột ngột trở nên cường đại, thanh âm cũng lạnh như băng, đủ rồi nhỉ. Đại Chu Vương, các ngươi nghe lệnh, diệt sát một nửa thiên tôn vạn tộc. Chém hết vạn tộc ở Nhân Sơn, giết sạch mới thôi. Đám đại Chu Vương đều khẽ giật mình, nói đùa cái gì thế? Hiện tại duy trì cân bằng còn khó khăn, nếu chúng ta có thể giết thì sớm đã giết rồi. Mà mi tâm của thiên cổ lại nhảy lên kịch liệt, trong nháy mắt lão cảm thấy bất an đến cực hạn. Tiếng nói lạnh lùng của Tô Vũ lại cất vang, giết tới khi cường giả vạn tộc đáp ứng giúp ta diệt tội tộc mới thôi, nếu không. Tiếp tục giết. Nói hệt như là thật. Đám hoàng thiên tôn đều sắp phì cười, có phải Tô Vũ bị đả kích quá nên phát điên rồi không? Lời này mà cũng có thể nói ra. Chúng ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Ngươi là cái thá gì? Hợp. Tiếng quát to vang lên, sau một khắc Tô Vũ giải phong tất cả lực lượng đại đạo trong thiên địa của mình, thời gian sách dung nhập hoàn toàn ngoại trừ một trang bìa. Trong chớp nhoáng ấy, khí tức của Nam Vương đột nhiên mạnh lên. Lam Sơn Hầu đạt đến cấp độ thiên tôn ngay lập tức, thiên hỏa cũng đạt đến thiên tôn tức thì. Không chỉ như vậy, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, phàm là những cường giả dung nhập thiên địa của Tô Vũ đều nhanh chóng gia tăng thực lực. Kỳ Vương Phi còn lập tức đạt đến thiên tôn đỉnh phong, mơ hồ tiếp cận chủ nhân quy tắc. Thậm chí có thể nói, nếu ở trong thiên địa của Tô Vũ thì bà chính là chủ nhân quy tắc thực thụ, nhưng lúc này đang ở bên ngoài, nên bà không thể tiến thêm một bước được. Cứ như vậy chỉ trong chớp mắt đã nhiều thêm mấy vị thiên tôn. Lam Sơn Hầu, Thiên Hỏa đều thành thiên tôn, Tuyết Lan, Cự Trúc Hầu cũng lập tức có một chút khí tức thiên tôn, Nam Vương mơ hồ có thực lực chủ nhân quy tắc, nếu ở trong thiên địa của Tô Vũ thì bà đã trở thành chủ nhân quy tắc rồi. Mà những vị hợp đạo khác cơ hồ đều có sự gia tăng trên diện rộng. Cứ như vậy chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, chiến lực dưới trướng Tô Vũ đã tăng lên gấp đôi. Thế này vẫn chưa hết, ngay một khắc ấy, hình chiếu của thiên địa đột ngột phủ tới hướng Nhân Sơn. Sắc mặt Thần Hoàng Phi kịch biến. Thế nhưng bà ta không ngăn kịp được nữa, thiên địa rộng lớn đã lập tức bao phủ cả Nhân Sơn. Ẩm. Một tiếng vang lớn truyền ra, phụ cận Nhân Sơn cũng trực tiếp bị thiên địa bao trùm. Thoáng một cái, khí tức của tất cả mọi người đều tăng vọt. Ở phía xa, Bách Chiến Thâm giật mình, sợ hãi nói, không thể nào, tại sao thiên địa của ngươi lại có thể xâm chiếm thượng giới? Khi nào thì thiên địa của Tô Vũ được chuyển tới bên này? Đây không đơn thuần chỉ là hình chiếu thiên địa, trên thực tế, nó cũng đại biểu cho thiên địa của Tô Vũ, nó vốn nằm ở ngay phụ cận. Theo lý thuyết, thiên địa của hắn chỉ có thể tồn tại trong hỗn độn. Tô Vũ cười ngây ngô, à, quên nói cho ngươi biết, Nhân Sơn thật ra là núi lớn trong hỗn độn, chẳng lẽ mọi người không biết chuyện này sao? Không đúng, ta nhớ là ngay ngày đầu tiên đã có người nói cho ta biết rồi mà, Nhân Sơn là núi lớn do Văn Vương đọng từ trong hỗn độn tới, thế nên đây dĩ nhiên cũng là hỗn độn. Hắn cười khẽ rồi nói tiếp, mấy ngày nay ta đều bận bịu đọng nhà, mệt chết ta rồi. Thế mà các ngươi không biết gì à, thật đáng tiếc. Nhân Sơn là nơi rất tốt, thế mà vạn tộc lại chọn đóng quân tại đây. Ta thật sự rất muốn cảm tạ tám đời tổ tông của chúng. Nhân Sơn thật sự là thánh địa, ta rất ưa thích Nhân Sơn. Đây là núi lớn ở trong hỗn độn. Ồ, hóa ra không có ai biết sao? Tô Vũ bày ra vẻ mặt chất phác, lạ quá, sao có thể không biết được nhỉ? Mọi người đều biết Nhân Sơn là hỗn độn sơn mà, có phải các ngươi? Ngu quá rồi không? Bách Chiến điên cuồng thầm mắng. Dĩ nhiên là chúng ta biết. Thế nhưng hắn ta vẫn cực kỳ chấn động, thượng giới là thiên địa do Nhân Hoàng mổ ra, thiên địa va chạm thì ngươi không có khả năng xâm chiếm thượng giới mà đạo nguyên chi địa lại không có chút phản ứng nào, quả nhiên là Bách Chiến biết rất nhiều thứ. Tô Vũ cũng lấy chuyện giúp người làm niềm vui, gật đầu đáp, đúng vậy, thế nhưng Nhân Hoàng là người rất hiền lành, ngài ấy xem xét nhân chủ ấn của ta lợi hại như vậy, nể ta là nhân chủ cho nên ngài ấy không quản nữa. Ngươi không biết Nhân Hoàng là một vị ngu ngơ hiền lành sao? Chỉ cần là nhân tộc tốt thì ngài ấy chẳng quan tâm gì nhiều, ngài ấy còn muốn cho ta đại đạo, chỉ là ta không muốn thôi, ta nhớ hình như ta đã từng nói về chuyện này rồi mà nhỉ. Ta không nói sao? Thôi được, hình như Bách Chiến không biết, chắc là chỉ đám Đại Chu Vương mới biết đến. Đúng thật là sẽ có xung đột. Đều là người khai thiên, mà Tô Vũ còn xâm chiếm địa bàn của Nhân Hoàng thì có thể không xung đột được sao? Nhưng mà Nhân Hoàng lại là người tốt. Ta thích khi dễ người thành thật như thế đấy. Hắc xì. Lúc này ở thượng du của thời không Trường Hà, một tôn hư ảnh bỗng nhiên hắt hơi một cái, mọi người chung quanh cũng khẽ chấn động, tình huống gì thế này? Ngài là cường giả chí cao đó. Hư ảnh khẽ lẩm bẩm, mẹ nó, hình như là ta bị người mắng, hay là tên cẩu vật nào đó cầm chỗ tốt từ ta mà còn mắng ta, trở mặt liền không nhận người. Tên cháu trai kia xâm chiếm đạo trường của ta, ta đã không thèm để ý hắn mà để mặc cho hắn xâm chiếm. Dù sao hư ảnh cũng biết lần trước mình tặng tên cháu trai kia lực lượng đại đạo chỉ lực nhưng mà hắn lại không cần. Xâm chiếm đạo trường. Thôi nể mặt muội muội, ta cũng không thèm để ý, đại đạo ta còn chẳng cần mà trực tiếp đem tặng cho ngươi, ngươi không muốn thì xâm chiếm đạo trường cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng vì sao ta lại có cảm giác tên cháu trai này chẳng những không cảm kích mà hình như còn đang mắng ta ngu xuẩn nhỉ? Đệ tổ tông nhà ngươi. Đây là chuyện con người có thể làm ra sao? vạn giới hẳn là có đại biến. Hư ảnh thì thào một tiếng, rất nhanh, ánh mắt y nhìn về phía Tinh Nguyệt, lẩm bẩm nói, tên kia thật sự đã phế đi rồi ư, phế cái rắm ấy. Ngay cả đạo trường của ta hắn đều muốn xâm chiếm, thế này mà là dáng vẻ của kẻ bị phế đi ư, vì sao ta cảm thấy muội muội đang gạt ta nhỉ? Rốt cuộc tình hình ở vạn giới là thế nào, đến bây giờ hư ảnh vẫn không hiểu ra sao, không có cách nào phán đoán được. Còn nữa, tên cháu trai ấy xâm chiếm đạo trường của mình để làm gì? Hỗn độn lớn như vậy, ngươi tùy tiện đặt thiên địa của mình ở đâu mà chẳng được, nhất định cứ phải cướp của ta, chẳng lẽ địa bàn ta mở lại thơm hơn, ăn ngon hơn hả? Điểm này Nhân Hoàng cũng không thể nào hiểu được. Không thể nào biết tên cháu trai kia đang định làm cái gì. Gần đây động tĩnh nổi lên không ngừng, mặc dù y đã quen bị hố rồi nhưng tên cháu trai chưa gặp mặt này sẽ không lừa ta một khoản lớn đấy chứ. Thiên địa bao trùm nhân sơn, đây là chuyện chính mà mấy ngày nay Tô Vũ vẫn đang làm. 7 ngày. Một ngày phái ra một vị cường giả, mỗi một lần cường giả xuất hiện khiến khí cơ rung chuyển cũng chính là lúc Tô Vũ na di thiên địa. Còn cái chuyện áp chế vạn tộc, bức bách vạn tộc gì đó, hắn cũng đâu có rảnh. Ta một hơi giết ra thì ngươi vẫn bị dọa như thường. Làm như vậy có một chỗ tốt, bởi vì khi thiên địa na di nhiều ít gì cũng sẽ gây ra động tĩnh, hơn nữa động tĩnh này còn không nhỏ. Nếu lúc này có một vị thiên tôn xuất hiện, dù có động tĩnh truyền tới thì mọi người cũng sẽ không cảm ứng được, hoặc chỉ cảm thấy đó là do vị thiên tôn kia gây ra. 7 ngày đã đủ cho Tô Vũ chuyển dịch thiên địa đến bên trên nhân sơn. Cái này gọi ngấm ngầm mở lối. Mà lúc này hắn đã có thu hoạch rồi. Nhân sơn vốn là một tòa núi hỗn độn, nhưng nhân sơn cũng có thể xem như một ngọn núi trong đạo trường của Nhân Hoàng. Người bình thường xâm chiếm là chuyện không thể nào, thế nhưng Tô Vũ thì chẳng có vấn đề gì, bởi vì đại đạo của hắn có căn cơ chủ yếu là nhân chủ ấn. Cho nên, Nhân Hoàng đã nhường địa bàn lại cho hắn. Thế nên mới có một màn hôm nay. Thiên địa của Tô Vũ trực tiếp giáng lâm bao trùm nhân sơn. Trong chớp nhoáng ấy, tất cả mọi người dưới trướng Tô Vũ dù không dung đạo thì đều tăng mạnh về thực lực, Tô Vũ ban cho họ thực lực mà vạn tộc lại bị suy yếu ngay tức thì. Bên lên bên xuống. Lập tức, chênh lệch triệt để bị kéo ra. Thanh âm của Tô Vũ lại chấn động cuộn trào, chất chứa vẻ lạnh lùng, hắn quát, giết. Giết tới khi vạn tộc chủ động xuất kích đánh giết chủ nhân quy tắc của tội tộc mới thôi. Giết sạch căn cơ của vạn tộc tại thượng giới, đã từ bỏ hạ giới thì thượng giới cũng đừng hòng tồn tại nữa. Diệt sạch vạn tộc lại nói. Giọng nói của Tô Vũ chấn động thiên địa, lạnh lùng vô biên. Hỗn độn long, Bát Dực Hổ, các ngươi kéo dài cho ta, tiếp tục đục nước béo cò. Đại Chu Vương, mau giết bọn chúng. Trong thiên địa, sắc mặt của Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ đều đại biến. Tô Vũ thật đáng sợ. Hai con cổ thú hỗn độn lập tức bộc phát, Minh Thiên Tôn và Phượng Thiên Tôn đang cùng giao chiến với bọn hắn thì bỗng nhiên nổ ầm ầm một tiếng, Minh Thiên Tôn bị đuôi của Hỗn Độn Long quấn lấy, cơ hồ là trong chớp mắt đã xoắn lão nát bấy. Nhục thân chia năm xẻ bảy. Biển ý chí mới xuất hiện cũng bị Hỗn Độn Long phun lửa đốt thành tro tàn. Ở nơi này, đám kê địch đều bị áp chế. Vị thiên tôn đầu tiên dễ dàng bị giết chết, chênh lệch thực sự quá lớn nên cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Minh Thiên Tôn vốn không mạnh thêm, vào đó lão còn bị áp chế thực lực, huống chỉ lão còn gặp phải Hỗn Độn Long. Đến lúc này, Hỗn Độn Long con ngốc cũng biết nếu không dốc toàn lực ứng phó thì y và Bát Dực Hổ sẽ bị Tô Vũ biết ngay, sẽ chết ngay lập tức. Thật sự là sẽ chết tức tử. Mà lúc này ở hậu phương, thiên cổ đã bình thường trở lại. Lão có thể đoán được. Tuy không đoán được tình hình cụ thể nhưng lão đoán được Tô Vũ nhất định có chuẩn bị, quả nhiên Tô Vũ chưa từng nghĩ tới chuyện thất bại, hết thảy những gì hắn làm đều là có chuẩn bị. Minh Thiên Tôn đã chết. Không chỉ như vậy, lúc này ở nơi xa, Hoàng Thiên Tôn bỗng nhiên quát to, nhưng đối thủ của lão lại là Bát Dực Hổ. Bây giờ Bát Dực Hổ vô cùng điên cuồng, 8 cái cánh vỏ như cuồng phong, mỗi một lần đều xé rách hư không. Bát Dực Hổ đã đốc toàn lực ứng phó. Tô Vũ thật âm hiểm. Hắn treo chọc không nổi. Dù bị thương thì hắn cũng phải xử lý một vị thiên tôn mới được. Ở nơi xa hơn, đám Nguyệt Thiên Tôn bị đánh cho thổ huyết, không ngừng bay ngược, vô số hợp đạo bị chém giết nhanh chóng, Đại Tần Vương sát phạt quả đoán mang theo nhóm người Hạ Long Võ trực tiếp đánh lên tận Nhân Sơn. Gặp người liền giết. Đồ sát toàn bộ. Trường thương của Đại Tần Vương như bay múa, lúc này bất kỳ thiên tôn và thiên vương nào cũng không thể địch nổi Đại Tần Vương. Một người một thương, từng đám vĩnh hằng lao ra hệt như tự sát nhưng lại bị đánh giết trong chớp mắt. Thiên cổ lộ ra vẻ mặt bi ai. Bên kia, thần Hoàng Phi lại bị một mình Nam Vương ngăn trở, không những như thế Nam Vương còn triển lộ khí tức cực kỳ cường đại, đại đạo hóa thành roi, một roi quất cho thần Hoàng Phi máu me khắp người. Bại rồi. Thất bại thảm hại. Tiếng la khóc tuyệt vọng, kêu đau, kêu khóc bạo phát khắp Nhân Sơn. Thiên cổ thấy được Đại Hạ Vương dẫn người đánh về phía lãnh địa của tiên tộc. Người dưới hạ giới đều đang ở trong tay Tô Vũ. Một khi tiên tộc thượng giới bị diệt vậy thì tiên tộc sẽ thực sự tận diệt. Thiên cổ lập tức già đi rất nhiều, tóc biến thành màu xám trắng, lần đầu tiên lão cảm nhận được mối nguy diệt tộc ở ngay trước mắt. Chinh chiến với Tô Vũ nhiều lần nhưng lão chưa từng chiếm thế thượng phong. Một chút xíu cũng không hề có. Lưng thiên cổ bất giác còng xuống rất nhiều, ta biết. Đáng lẽ ta nên biết, đáng tiếc thiên địa này không phải do ta làm chủ, ta không thể thuyết phục được tất cả mọi người. Lão không buồn quản đám thiên tôn, không nhìn những thiên vương kia nữa. Lão quay đầu nhìn lại, thấy được Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đang mạnh mẽ đồ sát. Những người này chinh chiến 500 năm, giết chóc vô số, há sẽ để ý tới những chuyện gì khác. Đây là cuộc chiến giữa các chủng tộc. Bất luận tộc nào chiến bại thì đều sẽ là kết cục này, bây giờ là nhân tộc đại thắng. 500 năm trước, vạn tộc giết vào nhân cảnh cũng là sinh linh đồ thắng, thương sinh kém chút diệt tuyệt, một đám chủ nhân khai phủ đứng dậy tiếp nhận truyền thừa, trở thành vĩnh hằng chiến tứ phương, giết tứ phương, bảo vệ nhân cảnh. 500 năm qua đại chiến không ngừng, tiểu chiến vô số. Đã chết quá nhiều người rồi. Trấn ma quân của Đại Hà Phủ năm lần liên tiếp chiêu mộ lão binh trở về, bởi vì Đại Hà Phủ vẫn luôn tổn binh hao tướng ở chư thiên, cường giả chết trận không thể đếm xuể. Binh lính quá khan hiếm. Hết thảy mọi chuyện đều rất tàn khốc. Hôm nay nhân tộc đại thắng. Các vị Đại Hà Vương đều là đại tướng thống lĩnh binh sĩ, họ tuyệt đối sẽ không nương tay, họ sẽ giết cho máu chảy thành sông, khiến hơn 5.000 vạn người trên thượng giới thay rơi khắp đồng. Vô số người kêu khóc. Thiên cổ cực kỳ đau thương, thanh âm truyền vang thiên địa, tiên tộc xin hàng. Vũ Hoàng bệ hạ, khẩn cầu cho tiên tộc một con đường sống. Thiên cổ. Xin khấu tạ bệ hạ. Thiên cổ cực kỳ đau thương, thanh âm truyền vang thiên địa, tiên tộc xin hàng. Vũ Hoàng bệ hạ, khẩn cầu cho tiên tộc một con đường sống. Thiên cổ. Xin khấu tạ bệ hạ, hai đầu gối của lão tuyệt không thể mềm xuống. 10 vạn năm sau thượng cổ, lão dẫn dắt tiên tộc chiến với nhân tộc 10 vạn năm, nhưng lão chưa từng tuyệt vọng, chưa từng thống khổ giống như ngày hôm nay. Nếu còn tiếp tục đánh nữa thì tiên tộc sẽ bị hủy diệt. Hai đầu gối tuyệt không thể mềm. Nhưng lúc này, lão lại quỳ phục trên đất. Thiên cổ quỳ rạp xuống đất, dập đầu về phía Tô Vũ, hoàng của tiên tộc, thiên cổ thân phục. Kính xin Ngô Hoàng ban thưởng cho tiên tộc một con đường sống. Lão đã thần phục. Mặc kệ có phục hay không, lúc này lão đã lễ bái vị tân hoàng này, đây là chuyện mà dù là thời thượng cổ thì cũng chưa từng cũng có. Thanh âm lạnh lùng của Tô Vũ truyền đến, đi giết Bà Long, giết Nguyệt Chiến, Ngục Thanh. Chỉ cho người trên hợp đạo rời đi, những người khác tiếp tục đồ sát đến khi bọn hắn giết được những người kia mới thôi, giết không được thì đồ sát toàn bộ. Giết hết rồi thì đồ sát vạn tộc hạ giới. Lúc này Tô Vũ vô cùng ác độc. Các ngươi đi giết người, giết không được thì ta bèn giết sạch người của các ngươi giết người nhanh bao nhiêu thì có thể sống thêm nhiều bấy nhiêu, nếu mà giết chậm. Vậy thì ta cứ giết sạch mới thôi. Giết chủ nhân quy tắc nào có đơn giản như vậy? Dù cho phe của Tô Vũ đông đảo cường giả thì muốn giết chủ nhân quy tắc cũng có thể sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này, hắn lại mượn đao giết người. Không, phải nói là đoạt đao giết người. Ngươi nhất định phải đi giết. Không giết thì sẽ diệt tộc. Vẻ mặt thiên cổ u sầu, sau một khắc, lão quát lên đầy thê lương, giết. Giết tội tộc. Không muốn diệt tộc thì mau theo ta đi giết. Âm. Khí tức bộc phát, thiên cổ bộc phát ra khí tức cực kỳ cường đại, mơ hồ có xu thế tiếp cận thiên tôn, thậm chí đã đạt đến cấp độ thiên tôn luôn rồi. Lão bạo hống một tiếng, cấp tốc lao ra bên ngoài. Không cần ngăn cản Tô Vũ ra lệnh, để chúng đi, nửa đường chúng dở trò gian thì cũng không quan trọng. Hắn vẫn giữ thái độ cực kỳ lạnh lùng. Dù những người này dở trò giữa đường thì có sao? Đến lúc này, dù không cách nào hủy diệt Tam Phương thì hắn cũng có thể đánh cho Tam Phương tổn binh hao tướng. Rất nhanh, Tô Vũ sẽ có thể triệt để bình định bọn chúng. Đây là cơ hội cuối cùng của vạn tộc. Hiện tại Tô Vũ chỉ đang do dự xem có nên triệt để hủy diệt Tam tộc hay không. Nếu triệt để hủy diệt, hắn sợ Nhân Hoàng sẽ ngăn không được sự điên cuồng của vạn tộc. Nhưng nếu đám thiên cổ thật sự dở trò một lần nữa, Tô Vũ sẽ không cho chúng bất luận cơ hội sống sót nào. Lúc này, Thiên Cổ, Đạo Thiên Tôn, Nhật Miện, Thánh Hầu, Thần Hoàng Phi nhau nhau từ bỏ đối thủ, cũng không tiếp tục quản cái khác nữa mà là cấp tốc đánh tới nơi xa. Sắc mặt của đám Thánh Hầu và Nhật Miện đều cực kỳ não nề. Đáng lẽ ra ngay từ đầu chúng ta nên nghe Thiên Cổ. Ở phía sau, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Nhân tộc còn đang đỏ sát vạn tộc. Thiên Cổ thê lương quát, nhanh lên. Nhanh hơn nữa. Mỗi một giây đều sẽ có rất nhiều người bị tàn sát. Bọn hắn còn phải giết đám Nguyệt Chiến, giết không được hay giết chậm thì 5.000 vạn người ở phía sau sẽ bị tàn sát sạch sẽ, Tô Vũ sẽ tiếp tục đồ sát hạ giới. hắn sẽ làm thế. Tô Vũ quá hung ác đen tối, điểm này thì tất cả mọi người đều biết. Mà lúc này Tô Vũ đứng sừng sững giữa hư không nhìn về phía Bách Chiến đã dừng bước ở đối diện, thản nhiên nói, Bách Chiến huynh, hình như đầu óc của ngươi không quá minh mẫn, nếu biết ta khai thiên thì một kẻ chưa khai thiên như ngươi lấy cái mông ra để so với ta sao? Sắc mặt Bách Chiến ngập tràn vẻ lạnh lão. Tô Vũ không còn mang dáng dấp cười đùa tí tửng như trước, lúc này hắn cười đầy miệt thị, khinh thường, lá bài tẩy của ngươi còn có bao nhiêu? Đều lấy ra cho ta nhìn xem. Loại người như ngươi dù hợp tác với tội tộc thì cũng sẽ giữ không ít thủ đoạn, ngươi sao có thể không đề phòng đối phương được, chẳng lẽ ngoại trừ một Chu Tắc thì hết rồi sao? Bách Chiến cũng lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cảm thấy là ngươi thắng ư? Tô Vũ cười, rất nhiều người đã nói như vậy với ta, kết quả. Bọn họ nói đúng, ta thật sự thắng, cảm ơn nhé. Sau một khắc, thanh âm quát lạnh của Tô Vũ lại vang lên, Nam Vương, Đại Chu Vương. Đi, bắt sống đám Trường Thanh cho ta, ta muốn ngay trước mặt chư thiên vạn giới đem chúng ra thiên đao vạn quả, chém từng nhát biến chúng thành muôn mảnh. Ta không hy vọng đám phản nghịch lại có thể chết sảng khoái rồi tiếp đáp đầy nhiệt huyết vang lên, sau một khắc, năm sáu vị cường giả cấp tốc bay về hướng Trường Thanh. Đám Trường Thanh và Trường Mi vốn đang lao về phía địa ngục môn thì lúc này ai nấy đều phải biến sắc. Nam Vương. Không chỉ Nam Vương mà còn có Đại Chu Vương, Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh. Khi cường giả vạn tộc đi liều mạng với Ngục Vương nhất mạch thì bọn hắn không có đối thủ. Nhưng lúc này, thế cục đã triệt để thay đổi. Bách Chiến hít sâu một hơi, hắn ta khẽ nhắm mắt lại, khi hắn ta mở mắt ra, thần quang đã hiện hiện, người muốn thắng ta vẫn không đủ. Không đủ. Bách Chiến vẫn rất bình tĩnh, giết ngươi rồi, hết thảy tự nhiên sẽ kết thúc. Giết Tô Vũ thì mọi chuyện đều sẽ chấm dứt. Một khi thiên địa của ngươi sụp đổ, bọn hắn đều sẽ chết, Tô Vũ, ngươi lại để tất cả mọi người dung nhập thiên địa của mình, đây mới là đường đến chỗ chết. Ngươi cường đại nhanh thì đổ sụp cũng sẽ nhanh hơn. Hạch tâm chỉ có mỗi mình Tô Vũ. Giết Tô Vũ thì mọi chuyện sẽ có hồi kết. Hắn ta quát khẽ một tiếng, Ngục Thanh, Bà Long Thú, thoát khỏi đối thủ đến giết Tô Vũ. Giết Tô Vũ rồi thì mọi chuyện sẽ xong xuôi, không cần hao phí tinh lực nhiều làm gì nữa. Tiếng quát của Bách Chiến lại cất cao, Thiên Cổ, chỉ cần chờ đợi thêm một lát thì hết thảy đều có thể kết thúc. Nhất định ngươi cứ phải làm quân cờ cho Tô Vũ sao? Ngu xuẩn. Hắn không dám giết hết các ngươi đâu, giết sạch các ngươi thì Nhân Hoàng sẽ phải gánh chịu chủ nhân quy tắc của vạn tộc xung kích. Nghe thế, đám vạn tộc đang lao ra thoáng khựng lại. Mà chỉ trong nháy mắt ấy, Tô Vũ lại vung tay lên, hơn 10 vị cường giả vĩnh hằng vừa xuất hiện liền trực tiếp nổ tung, biến mất vô tung vô ảnh. Tô Vũ bày ra vẻ mặt lạnh lùng không nói bất cứ lời nào. Vạn tộc có thể thử hành động khác đi xem sao. Hơn 10 vị vĩnh hằng này đều là cường giả do các tộc lưu lại hạ giới, lúc này lại bị Tô Vũ tùy tiện nghiền xương thành tro. Tô Vũ lạnh lùng vô cùng, giương tay vô một cái, trong hư không lại hiển hiện thêm một nhóm vĩnh hằng, bị hắn lấy tay bóp thành thịt nát xương tan. Hai mắt Thiên Cổ đục ngầu, giận dữ hét, Vũ Hoàng, chúng ta không hề chần chờ. Giết, thất thần làm cái gì, mau ngăn cản Bà Long và Ngục Thanh. Tô Vũ thật sự là kê ác độc. Bách Chiến nói quá đơn giản, hắn ta bảo rằng đợi thêm một lát đi, nhưng đợi thêm một lát thì Tô Vũ sẽ giết sạch vạn tộc. Bách Chiến chỉ là kẻ đứng nói chuyện nên không đau eo. Tô Vũ cười lạnh, Bách Chiến, ngươi là súc sinh vô tâm nên chẳng thể hiểu được lòng người, ngươi cho rằng cường giả vạn tộc cũng giống như ngươi sao? Dù vạn tộc đối địch với nhân tộc ta, nhưng nhân tộc hay vạn tộc thì đều chiến đấu vì chủng tộc chứ không phải chỉ vì mạng sống của bản thân. Bách Chiến, ngươi không hiểu lòng người, ngươi bảo họ chờ thì họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện bị diệt tộc. Một tên súc sinh vô tâm như ngươi mà cũng xứng đấu nhân tâm với ta ư? Hắn lại giương tay vô một cái, rất đông nhật nguyệt của vạn tộc hiện ra, chất giọng lạnh lùng của Tô Vũ cất lên, trước hết giết sạch vĩnh hằng, sau lại giết nhật nguyệt, Thiên Cổ, cơ hội đâu phải lúc nào cũng có, mau nắm chặt thời gian, nếu không. Rất nhanh thôi, khả năng là các ngươi sẽ nhìn thấy toàn bộ nhật nguyệt ngã xuống giết Thiên Cổ bạo hống, sau một khắc, một đám người lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Hỗn Độn Sơn. Thiên Cổ bạo hống, sau một khắc, một đám người lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Hỗn Độn Sơn. Bên kia, Bà Long Thú cắn vỏ cực thành hai đoạn, miệng nhôm nhòm nhai nuốt vỏ cực, nó bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt như đóng băng nhìn về phía đám Thiên Cổ đang lao tới, các ngươi. Âm. Nó vừa mở miệng, một tiếng nổ vang rung trời truyền ra. Đạo Thiên Tôn trực tiếp lấy thực lực cường đại xung kích đến trước người nó, y tự bạo đại đạo, tự bạo nhục thân, tự bạo hết thảy, một khắc cuối cùng y cất giọng đầy bi ai, xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Lẽ ra ngay từ đầu ta nên tin tưởng ngươi. Và Hoang Thiên Tôn đều tán thành chuyện ngăn cản người của Tô Vũ, kết quả lại dẫn đến vạn tộc phải đứng trước mối nguy diệt tộc. Lỗi của y đều là lỗi của y, nếu đã lựa chọn Thiên Cổ thì nên tin tưởng Thiên Cổ, chứ không phải nghi ngờ rồi chất vấn. Lúc này, Đạo Thiên Tôn mang theo ý quyết tuyệt, y biết Bà Long rất khó để đối phó, y biết muốn giết Bà Long không hề dễ dàng, sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, mà càng kéo dài lâu thì có lẽ vạn tộc sẽ bị hủy diệt. Cho nên, trong nháy mắt vọt tới y liền nghĩ có lẽ ta nên biết ăn năn. Cuộc chiến vạn tộc. Thân ảnh cuối cùng của Đạo Thiên Tôn hiển hiện, vẻ mặt đầy bi ai bất đắc dĩ, kỳ thật đây chẳng phải là cuộc chiến của nhân tộc sao? Tiên tộc, thần tộc hay kể cả là ma tộc? Kỳ thật, tất cả đều là, chỉ là, giống như bách chiến vậy. Xuất hiện một vị chí cường liền thoát ly nhân tộc mà thôi. Kết quả vẫn cứ là nhân tộc mạnh nhất. Thiên địa này vẫn là thiên địa của nhân tộc. Đại đạo chỉ tranh, chưa nói tới cuộc chiến trong thời không trường hà, vạn tộc ở vạn giới đều đã tan tác. Âm âm. Tiếng vang kịch liệt truyền ra, một vị thiên tôn đỉnh cấp đi lên liền tự bạo, không chần chờ chút nào, thoáng một cái đã nổ cho thân thể bà Long vỡ vụn. Bà Long không nghĩ tới đám vạn tộc khi chém giết với người của Tô Vũ đều rất khúng núng, kết quả đến lượt nó lại khác hẳn, trong khi nó là chủ nhân quy tắc, thực lực hiển nhiên không kém, thậm chí còn mạnh hơn cả Ngục Thanh. Ngục Thanh xem như tứ đẳng, nghiêm chỉnh mà nói bà Long đã sắp chạm mốc tam đẳng, trong cường giả tứ đẳng đỉnh cấp, nó là sự tồn tại tiếp cận tam đẳng mạnh nhất, thậm chí có thể coi là tam đẳng lệch yếu. Nhưng mà tiếp nhận một vị thiên tôn đỉnh cấp tự bạo cũng không phải việc nhỏ. Lập tức, thương thế của nó bèn trở nặng. Mà vào thời khắc này, thần hoàng phi điên cuồng gào thét, bà quyết tuyệt gỡ trăm gài tóc trên đầu xuống rồi mau chóng hóa trăm thành trường kiếm, không những như thế, trong hư không, hư ảnh ở thời không trường cũng đột nhiên hiển hiện. Thần hoàng phi rống to, trường kiếm chỉ lên trời cao, ngay lập tức một cổ lực lượng đại đạo cực kỳ cường hãn hiện lên trong trường kiếm của bà. Tiếp dẫn quy tắc chỉ lực. Lực lượng đại đạo trực tiếp bị bà cưỡng ép rút ra, thậm chí còn có vẻ như chỉ ôm ý đồ thấy lợi trước mắt, nhưng lúc này bà đâu còn quan tâm được gì nữa. Bà chỉ có thể đánh cược, hy vọng rằng Tô Vũ sẽ giữ chữ tín, cho dù là bọn họ chết trận thì hắn cũng sẽ cho vạn tộc một cơ hội. Thần hoàng phi gào thét. Nhật Miện Thiên Tôn nhìn thoáng qua thần hoàng phi, lòng ông ôm chút áy náy, chút bi ai, quay đầu nhìn về phía Nhân Sơn, hoàng phi. Nếu thần hoàng trở về, xin hãy nói cho ngài ấy biết, ta đã tận lực. Nhật Miện mỉm cười. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một vòng mặt trời to lớn. Tiếp đó thanh âm của Nhật Miện truyền vang tứ phương, đệ đệ, cho ta mượn lực lượng của Nguyệt, Nhật Nguyệt chiếu hoàng vũ. Phương xa, Nguyệt Thực Thiên Tôn không thể chạy ra khỏi Nhân Sơn bởi vì Tô Vũ nói phải chém giết một chút, Nguyệt Thực đang nằm trong hàng ngũ bị giết ấy. Lúc này, Nguyệt Thực Thiên Tôn bỗng nhiên đốc toàn lực tung một kích đánh lui Bát Dược Hổ đang định giết y, y mỉm cười đắng chát, ta vẫn là không tin. Chúng ta tung hoành 10 vạn năm. Nói bại liền bại. Không thể tin được. Nhưng ta biết đây chỉ là ảo tưởng. Sau một khắc, một vân trăng sáng hiển hiện rồi lập tức hội tụ với quần mặt trời lớn trên không trung, ngay khi Nhật Nguyệt hội tụ, một cổ lực lượng ngập trời bay lên. Lực lượng này thật sự ngang ngửa với chủ nhân quy tắc. Hoàng phi, hãy mang thần tộc ta tìm nơi an thân. Mặt trời lớn thôn phệ vân trăng, chỉ chớp mắt, khí tức trở nên vô cùng cuồng bạo, chất chứa sự điên cuồng, quyết tuyệt. Trên thực tế cũng chỉ là ngay sau khi Đạo Thiên Tôn tự bạo không bao lâu, khi mà bà Long còn đang gầm thét thì Nhật Nguyệt đã sát nhập rồi hiển hiện ở trước mặt nó. Bà Long biến sắc, nó muốn chạy trốn nhưng không còn kịp rồi, bởi vì lúc này hư không chung quanh nó đều động lại. Huynh. Một tiếng vang ngút trời truyền ra. Mạnh mẽ hơn khi Đạo Thiên Tôn tự bạo rất nhiều. Ánh sáng chói mắt bao trùm tứ phương, bắn ra khắp nơi, một vài cây yếu nhào nhào nhắm mắt kêu thảm, ở nơi trung tâm, bà Long kêu gào thê lương thảm thiết. Lúc này có thể nói là tương đương với một vị chủ nhân quy tắc tự bạo. Một tiếng nổ rung trời, nửa người của nó đã vỡ nát, mà ngay thời khắc này, hai mắt thần hoàng phi huyết hỏng, trong mắt rưng rưng, một kiếm rút ra lực lượng đại đạo rồi điên cuồng chém xuống. Thần kiếm phân thiên. Ẩm. Cự kiếm rơi xuống, tiếng nổ rung động, mà một kiếm này diệu bắn vạn giới, khiến cho hỗn độn sơn cũng nứt ra. An tĩnh ngay trong nháy mắt. Tóc đen của thần hoàng phi trong nháy mắt đã hóa thành màu tuyết trắng. Mà đối diện bà Long vừa bị Nhật Miện nổ tung nửa người thì bây giờ trên đầu lại hiện ra một vết máu. Nó thực sự không dám tin, vừa mờ mịt lại vừa nghi hoặc, cái miệng lớn truyền ra âm thanh mê mang, mạnh như vậy. Vì sao không dám liều mạng cùng Tô Vũ? Nó thực sự rất mờ mịt. Mạnh như vậy, lợi hại như vậy, vì sao không đi tìm Tô Vũ để liều mạng? Nếu thực sự liều mạng, không nói tới chuyện diệt được Tô Vũ nhưng muốn giết 5-6 vị thiên tôn của hắn vẫn được. Các ngươi lợi hại như vậy, ngay cả ta đều có thể giết. Vì sao lại không dám giết Tô Vũ cơ chứ? Chúng ta có thể hợp tác mà. Nhật Miện và Nguyệt Thực liên thủ cũng có thể bộc phát ra chiến lực của chủ nhân quy tắc. Bản thân thần hoàng phi vốn đã mạnh, như vậy thì nếu các ngươi đều không sợ chết, cần gì phải nghe lời Tô Vũ cơ chứ? Nó thực sự không sao hiểu được. Đám thiên cổ đều không lên tiếng. Vì sao ư? Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết Tô Vũ còn có chuẩn bị gì ở sau, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết Tô Vũ đang ở đâu để chờ đợi ngươi chui đầu vào rọ, mà ngươi thì luôn luôn nằm lộ ở ngoài chỗ sáng. Giết các ngươi thì có hy vọng, giết Tô Vũ khả năng là chỉ càng thêm tuyệt vọng. Bà Long thú dần dần vỡ ra, nát vụn, nó rất không cam tâm, các ngươi giết bản tọa ở đây thì sẽ xuất hiện thêm càng nhiều hỗn độn cổ tộc. Bọn họ đều sắp thoát ra rồi. Giết nó ở đây thì tất cả lực lượng đều sẽ bị địa ngục môn thôn phê. Sau đó tiếp dẫn những sự tồn tại lớn mạnh nằm sau địa ngục môn. Huống chỉ không chỉ có nó chết mà còn có đám Nhật Miệng, Đạo Thiên Tôn và vô số cường giả. Sẽ rốc thêm rất nhiều cường giả ra ngoài. Nơi này cách địa ngục môn cũng không tính là xa. Đúng lúc này thanh âm lạnh lẽo của Tô Vũ truyền đến, hy vọng thêm mấy tên nữa, không thì ta sẽ thất vọng lắm. Ta rõ ràng có thể để thiên địa bao trùm tới tận bên này rồi thôn phệ hết thảy của các ngươi, nhưng ta lại không làm như thế. Các ngươi vĩnh viễn đều quá ngu xuẩn. Không ra thêm nhiều tên một chút thì sao ta có thể hoàn thiện thiên địa của mình? Một hai tên thì làm sao đủ được? Lời Tô Vũ nói đã khiến bà Long Thú chấn động trong lòng. Ngươi! Tô Vũ có đả tâm rất lớn. Hắn muốn hấp dẫn thêm nhiều cổ tộc xuất hiện. Để bọn họ trở thành dinh dưỡng nuôi thiên địa cho hắn. Hiện tại hắn không ngăn địa ngục môn hấp thu những thứ này là bởi vì hiện tại số lượng quá ít, Tô Vũ muốn thêm thật nhiều chủ nhân quy tắc khác xuất hiện. Làm không tệ. Tiếng cười của Tô Vũ truyền đến, sau một khắc, giọng hắn hệt như chuông đồng, giám thiên, ngươi nên tự giác một chút. Giọng Tô Vũ quát rất lớn. Trong thiên địa, trong nhân chủ ấn, giám thiên hầu bỗng nhiên mở mắt, thanh âm của Tô Vũ vang tới bên tai y, muốn tự sát hay là đem hết thể khí vận dung nhập vào trong thiên địa này, ngươi tự mình lựa chọn đi. Vô luận y lựa chọn thế nào thì khí vận thượng cổ đều sẽ tiêu tán. Phong ấn cũng sẽ bị phá bỏ. Không ít thiên tôn đã chết. Thiên tôn của vạn tộc đã có Minh Thiên Tôn, Đạo Thiên Tôn, Nhật Miệng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn vẫn lạc. Dưới trướng Bách Chiến, hình như Võ Cực chưa chết, Tô Vũ cũng không quá để ý, Hồng Nguyệt, Huyết Ảnh đang nhanh chóng đối phó với Nguyệt Khiếu và Nguyệt La. Bất kể như thế nào thì bên phía Bách Chiến, ngoại trừ Trường Thanh và Trường Mi, những người khác tấn cấp thì cũng vô dụng. Không sai biệt lắm rồi, đến lúc này nên giải phong đi thôi. Chỉ cần số lượng địch nhân ít đi, dù vạn tộc tái xuất chủ nhân quy tắc thì cũng sẽ không dám tùy tiện làm bừa. Bấy giờ ở trong thiên địa của Tô Vũ, sắc mặt giám thiên hầu khẽ biến đổi, người không tự mình đến giết ta ư, người đủ tư cách sao? Tô Vũ lạnh lùng đáp, tự mình lựa chọn đi, nhanh lên một chút, nếu ngươi chủ động dung nhập thiên địa, khí vận sẽ do ta tiếp nhận, ân oán thượng cổ cũng do ta đón lấy. Nếu ngươi không dung nhập, vậy thì ta chỉ cần giải phong là được. Giám thiên hầu thở dài một tiếng, trầm mặc một hồi mới cấp tốc phân giải chính mình, một cổ lực lượng khí vận ngập trời tràn lan ra trong thiên địa của Tô Vũ. Lúc này, một đám cường giả thời thượng cổ bỗng nhiên hoảng sợ trong lòng. Trời sập. Không, giống như thiếu đi cái gì đó nhưng lại đường như không có. Thời không trường hà ở hạ giới cũng bắt đầu chuyển động, trong đại đạo của nhân hoàng ở thượng giới bỗng nhiên bạo phát ra lực lượng cường hãn, sau đó rút ra lực lượng phong ấn từ thời không trường hà. Phong ấn đến từ thượng cổ có thể biến mất. Trong thời không trường hà, một khu vực vốn vẫn luôn bị bao phủ bởi một tầng màn mỏng nhưng lại không có ai phát hiện, có điều khi tất cả thiên tôn phá đạo đều sẽ phát hiện ra mình bị ngăn trở. Nhưng hôm nay tầng màn mỏng ấy đã bị phá vỡ, bị đại đạo của nhân hoàng cấp tốc rút ra những lực lượng phong ấn xung quanh. Nước sông vốn rất ổn định bỗng nhiên âm ầm bắt đầu chảy xuôi. Vốn nhánh sông và dòng chính tồn tại một lỗ hổng nhưng bây giờ nhánh sông và dòng chính lại đột ngột chuyển sang dung hợp. Phong ấn vạn giới 10 vạn năm đã triệt để vỡ vụn. Ở trong thiên địa của Tô Vũ, vô số khí vận chỉ lực được dung nhập, thiên địa cấp tốc mở rộng ra. Trong thiên địa, các cường giả còn đang đô sát bỗng nhiên có người cảm nhận được một vài thứ, chỉ nháy mắt, có người đã tăng vọt khí tức. Mà lúc này, khắp bốn phương tám hướng, khí tức của từng vị cường giả bắt đầu rung chuyển. Cự Phủ Hầu đang muốn chém đám Nguyệt La, bỗng nhiên trên đường đuổi tới lại cảm thấy khí tức kịch liệt chấn động, ngay sau đó trong hư không hiện ra một cái búa lớn, Cự Phủ Hầu cũng không khỏi giật mình. Thiên Tôn kỳ thật chính là chủ nhân quy tắc nhưng lại chưa triệt để chưởng khống đại đạo mà thôi. Bởi vì không có cách nào cả. Cự Phủ Hầu mờ mịt mấy giây, gã khẽ lẩm bẩm, búa đạo. Không phải trước kia do Phủ Vương nắm giữ, tức là ông ta chết rồi. Cự Phủ Hầu bỗng nhiên hiểu rõ điều này, lòng gã cảm thấy hơi bi ai, Phủ Vương là một trong 36 nhân vương, thế nhưng ông ta lại chết rồi. Bằng không, dù đã giải phong thì chuyện cũng chẳng liên quan gì với gã. Gã khẽ nhe răng, sau một khắc, Cự Phủ Hầu rít lên một tiếng, mau chóng dung nhập trong thiên địa, lực cảm ngộ mạnh mẽ trong nháy mắt lan tràn trên búa đạo, toàn bộ búa đạo bị gã chưởng khống ngay tức thì. Âm. Khí tức ngập trời sôi trào lên, Cự Phủ Hầu lại là vị đầu tiên bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc. Khí vận trong nhân chủ ấn của Tô Vũ cũng theo đó mà tăng vọt. Trên thời không Trường Hà, nước sông dao động dữ dội, rất nhiều nước sông bị cự phủ hầu thôn phệ rồi rút ra lực lượng nên gã cường đại hơn rất nhiều. Khí tức của cự phủ hầu lập tức tăng lên, gã điên cuồng cười to. Gã đã phá cảnh. Gã chính thức bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc, lúc này cũng không kịp bi ai thay cho phủ vương nữa, dù sao nhiều năm không gặp, chết cũng đành chết thôi. Người không chết thì ta đâu có cơ hội tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, ở bên phía vạn tộc, Hoàng Thiên Tôn bạo hống một tiếng, khí tức của lão cũng biến đổi. Một tôn cự nhân bằng đất hiển hiện. Bên phía vạn tộc, Hoàng Thiên Tôn chính là vị đầu tiên bước vào chủ nhân quy tắc. Đây là cường giả vạn tộc đầu tiên đột phá sau khi phong ấn được gỡ bỏ, cơ hồ không có vấn đề gì khó khăn. Thế nhưng nguyên mục của tiên tộc lại không có chút động tĩnh nào. Mọi người cũng không ngạc nhiên bởi vì nguyên mục theo đại đạo của tiên hoàng, mà tiên hoàng thì vẫn còn sống. Sau một khắc, một con cự long và một con phượng hoàng cũng bắt đầu gầm thét. Song phương dường như sắp tấn cấp. Nhưng đây có lẽ cũng không phải chuyện gì tốt, năm đó đại đạo của họ đã có người trong long phượng hai tộc chủ tu, hiện tại họ có thể tấn cấp thì đại biểu chủ nhân quy tắc năm xưa đã vẫn lạc. Nếu không hai vị này chẳng thể nào trở thành chủ nhân quy tắc. Ở một nơi khác, Tam Nguyệt bày ra vẻ mặt bi ai, Nhất Nguyệt chưa chết. Bốn phía, một đám người nhìn về phía lão mà trợn mắt há hốc mồm. Đó là gia gia của ngươi đó. Ngươi đang nói gì thế? Tam Nguyệt bất đắc dĩ đau thương, Nhị Nguyệt, cũng chính là cha của lão thì đã chết rồi, nhưng đại đạo lại bị Cửu Nguyệt kế thừa. Mà lão thì theo đại đạo của Nhất Nguyệt, có điều Nhất Nguyệt còn sống cho nên. Lão mới không có phản ứng gì. Chuyện này thực sự quá là bi ai. Ta không có cách nào trở thành chủ nhân quy tắc. Nhất Nguyệt vẫn còn sống. Cự phủ có thể tấn cấp, thế mà lão lại không thể, chuyện này còn không đủ buồn sao? Lão không dung nhập thiên địa của Tô Vũ cho nên những người dung nhập mạnh hơn thì lão cũng chẳng nhúc nhích chút nào, càng nghĩ lão lại càng thấy xót xa. Nơi xa, Tô Vũ tránh khỏi bách chiến, hắn cũng lộ vẻ ngạc nhiên, Nhất Nguyệt còn sống à, đáng tiếc. Thế thì Tam Nguyệt sẽ không thể tấn cấp. Đây quả thật là chuyện khiến người ta đau lòng. Bên phía vạn tộc, Thánh Hầu còn có thể tấn cấp kia kìa. Một khi thành công, bên phía vạn tộc sẽ có Thánh Hầu, Long, Phượng, Hoàng Thiên Tôn và Thần Hoàng Phi, ngoài trừ quỷ xui xẻo nguyên mục thì hình như tất cả đều tấn cấp. Họ có 5 vị chủ nhân quy tắc, vậy không phải là ta hơi thua thì sao? Bên ta, ngoài trừ cự phủ tấn cấp thì không ai có thể tấn cấp nữa sao? Tô Vũ càng nghĩ càng cảm thấy thua thiệt. Đang nghĩ ngợi, một tiếng oanh minh đột ngột vang lên, là Hồng Mông. Đúng vậy, Hồng Mông vừa tấn cấp Thiên Tôn không bao lâu thì đại đạo liền rung động dữ dội. Đạo của lão là do đạo lữ của lão mở, đạo lữ của lão đã chết từ lâu, mà Thiên Tôn cũng chính là chủ nhân quy tắc. Chẳng có liên quan gì tới chuyện vừa tấn cấp. Trên thân Hồng Mông có một tòa núi lớn lơ lửng, lúc này, Hồng Mông khẽ truyền ra một tiếng thổn thức. Vô số năm tháng trôi qua, cuối cùng lão cũng tiến thêm một bước, chính thức trở thành chủ nhân quy tắc. Bên này vừa kết thúc, ở phía xa xa, Đại Chu Vương lộ ra vẻ mặt phức tạp, khí tức sôi trào, hai cổ lực lượng đại đạo trên người y xung kích với nhau. Ngày sau đó khí tức tăng vọt Đại Chu Vương là đường đường chính chính tăng tới cảnh giới Thiên Tôn chứ không chỉ đơn thuần là thực lực. Bấy giờ, y cũng theo đó mà tấn cấp. Tô Vũ hơi ngoài ý muốn, gia hỏa này không phải là tự phong bế tu vi mà là thật sự chưa đạt đến chủ nhân quy tắc ư, hiện tại mới tấn cấp sao? Cổ quái! Mẹ nó, ta vẫn cho là ngươi tự phong bế cảnh giới giống như Thần Hoàng Phi, hóa ra không phải. Bên phía Tô Vũ, vị chủ nhân quy tắc thứ ba xuất hiện. Lúc này, vạn tộc đã xuất hiện thêm 4 vị chủ nhân quy tắc là Hoang, Long, Phượng, Thánh Hầu, bên phía Tô Vũ chỉ xuất hiện 3 vị Đại Chu Vương, Cự Phủ và Hổng Mông. Mà ở một bên khác, Hổng Nguyệt đang giao chiến cũng đột ngột sôi trào khí tức, trong nháy mắt đã tăng lên tới chủ nhân quy tắc cảnh. Không chỉ nàng mà Huyết Ảnh cũng tấn cấp. Bách Chiến nắm rất rõ tình huống, cho nên hắn biết chắc sau khi giải phong người nào có thể trở thành chủ nhân quy tắc, người nào không. Có thể nhìn ra, đa phần người mà hắn ta lưu lại đều trở thành Thiên Tôn. Đại đạo mà họ tu đều là đạo không ai đi. Chỉ nháy mắt, ở bên kia, Trường Thanh và Trường Mi cũng tấn cấp tức thì. Lôi Bạo đang giao chiến cũng có lôi đình chỉ lực lấp lóe, thoáng cái gã đã tấn cấp. Nguyệt La cũng nối tiếp ngay sau đó, Mị Hoặc đạo bộc phát, ả cũng chính thức tiến thêm một bước. Nhưng vẻ mặt Nguyệt Khiếu lại hơi tái, lão không tấn cấp bởi vì lão coi như là hỗn độn đại đạo, trong khi đó Nguyệt La tu hỗn độn nhục thân, còn chủ tu là Mị Hoặc chỉ đạo. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Trường Thanh, Trường Mi, Nguyệt La, Lôi Bạo, Hồng Nguyệt, Huyết Ảnh, 6 vị cường giả đã tấn cấp chủ nhân quy tắc. Về phần võ cực, không ai biết gã đã chết hay chưa, dù sao cũng không thấy được bóng dáng của gã đâu. Bên này có thêm 6 vị, cộng thêm 7 vị bên chỗ Tô Vũ và vạn tộc, chỉ phút chốc các phương đã nhiều hơn trọn vẹn 13 vị chủ nhân quy tắc. Vạn giới tích cóp nhiều năm, lúc này đã bạo phát toàn bộ. Mà chuyện này vẫn chưa kết thúc, bên kia, Thiên Mệnh Hầu bỗng nhiên thở dài một tiếng, vừa bất đắc dĩ lại vừa đau thương, tính mãi cho người lại chẳng tính được cho mình, Mệnh Hoàng đã băng hà rồi. Khí tức của y đang sôi trào nhưng y lại không có nửa điểm vui sướng. Hoàng của Mệnh tộc đã vẫn lạc. Thiên Mệnh cảm thấy cực kỳ chua xót, khác với Tam Nguyệt, hẳn là Tam Nguyệt còn đang trộm cười bởi vì gia gia lão còn sống. Nhưng Hoàng của Mệnh tộc thì thật sự đã băng hà. Thiên Mệnh không biết Mệnh Hoàng chết như thế nào, nhưng chuyện ngài ấy chết lại là sự thật, trừ phi sửa lại đạo, nếu không lúc này y không có khả năng tấn cấp. Thiên Mệnh không hề cảm thấy vui vẻ. Có lẽ đối với y đây là chuyện tốt, nhưng đối với Mệnh tộc thì dù Tô Vũ đi đón Nhân Hoàng trở về, Mệnh tộc cũng không còn đón được Mệnh Hoàng nữa. Đây là vị chủ nhân quy tắc thứ 14 xuất hiện trong ngày hôm nay. Cách đó không xa, Tam Nguyệt bày ra vẻ mặt hâm mộ, thúc thúc của ngươi chết rồi, thật là sướng. Đệt tổ tông nhà ngươi. Ánh mắt Thiên Mệnh đây về bất thiện, Tam Nguyệt chỉ cười nhạo xem thường, đã mất tích 10 vạn năm thì sớm nên ôm lòng chuẩn bị rồi, đừng giả bộ nữa. Thôi được, lời lão nói cũng là sự thật. Năm đó sau khi những người kia biến mất thì mọi người đều cho là họ đã chết, ai nấy thật sự đều đã có chuẩn bị. Bao gồm cả khi họ vẫn lạc, đại đạo xảy ra chấn động thì ai cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chỉ là khi biết lão tổ tông thật sự chết rồi thì vẫn khó tránh khỏi cảm giác bi ai. Vị chủ nhân quy tắc thứ 14 xuất hiện đường như cũng đã đến cực hạn. Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên đều là người mở đạo, có chiến lực thiên tôn nhưng không trực tiếp nắm giữ năng lực đại đạo. Đạo của họ còn chưa mở hoàn toàn cho nên lần này giải phong thì cũng chẳng trợ giúp được gì cho hai người. Đại đạo của Thông Thiên quá đặc thù, phải ăn cánh cổng mới được, nếu không chẳng thể nào tấn cấp. Phi Cầu cũng tự mở đạo nên chưa thể tiến thêm một bước. Nam Vương và mấy người Lam Sơn đều dung đạo trong thiên địa của Tô Vũ, giải phong đối với bọn họ hoàn toàn không có ảnh hưởng lớn gì. Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ cũng giống như vậy, bọn họ tu hỗn độn đạo, hy vọng duy nhất là vào trong cổng rồi đột phá, hoặc là giết Ngục Thanh rồi thôn phệ ý chí hỗn độn. Cường giả dung đạo của Tô Vũ đều gia tăng rất nhiều. Người không dung đạo thì sau khi giải phong đã có 4 vị thiên tôn tấn cấp. Vạn tộc cũng là 4 vị. Ngược lại thì bên phía Bách Chiến, ngoại trừ Nguy Khiếu không cách nào đột phá và võ cực biến mất, 6 vị còn lại đều đã tấn cấp. Hiển nhiên, Bách Chiến đã có chuẩn bị từ sớm, thậm chí hắn đã tính toán nên lưu lại người nào từ lâu. Hắn ta cũng chuẩn bị cho việc giải phong, nhưng hắn ta giải phong khẳng định là muốn cho đám thủ hạ đều có thể đột phá. Không giống với Tô Vũ là không có lựa chọn nào khác, ai đầu nhập thì hắn sẽ thu nhận. Bách Chiến thì hẳn là đã sớm xử lý những kẻ không có hy vọng tấn cấp. 14 vị chủ nhân quy tắc. Tính cả Thần Hoàng Phi, Bách Chiến, Tô Vũ, Võ Hoàng, Chu Tắc, Ngục Thanh, Bà Long Thú, Tử Linh Đế Tôn, Nam Thiên Vương. Bấy giờ, chủ nhân quy tắc ở vạn giới đã vượt qua 20 vị. Tích lũy suốt 10 vạn năm, hôm nay lại nổ rộ quang mang. Từng đạo khí tức cực kỳ cường hãn tung hoành thiên địa. Bất quá, đáng tiếc là Bà Long Thú không thể thấy được cảnh tượng này, khi tất cả mọi người hoàn thành tấn cấp, một nửa thân thể của Bà Long Thú bất chợt sụp đổ rồi nổ tung, nó đã vẫn lạc. Cổng địa ngục rung động kịch liệt, như thể có vị cường giả kế tiếp muốn thoát ra. Mà ở nơi xa xôi, Nam Thiên Vương bỗng nhiên mắng một câu, ngu xuẩn, không thể chờ thêm chút nữa sao? Bà đang mắng Tô Vũ. Trường Thanh và Trường Mi còn chưa bị xử lý, người giải phong làm cái gì? Chờ một lát nữa mới đúng. Bà đang muốn mang người đi giết hai tên kia mà. Lúc này mới chỉ vừa đụng mặt. Khá lắm, hai người bọn họ tấn cấp rồi, Tô Vũ không phải là đang hố mẹ sao? Thôi được rồi, chính Nam Vương vẫn luôn nghĩ đến chuyện mình là mẹ của hắn. Có điều hiện giờ bà thực sự rất tức giận. Tô Vũ quá vọng động rồi, ngươi chờ thêm một lát không được hả, bà sắp bị Tô Vũ làm tức chết mất. Từ thiên tôn tới chủ nhân quy tắc thì chiến lực sẽ gia tăng rất lớn, một vị chủ nhân quy tắc đánh mấy vị thiên tôn cũng còn được, thế này thì bà biết phải làm sao đây? Giết cũng không phải là không thể, nhưng rõ ràng sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Tô Vũ tính tới tính lui lại không tính đến điều này sao? Ngươi đừng chỉ nhìn thấy vạn tộc chết không ít thiên tôn thì ngươi liền không thể chờ đợi được chứ? Ở phía đối diện, Bách Chiến cũng bật cười, hình như ngươi giải phong hơi sớm. Bên phía hắn ta lập tức nhiều thêm mấy vị chủ nhân quy tắc. Như vậy thành ra lại kéo xuống ưu thế của Tô Vũ. Mà bên phía vạn tộc cũng xuất hiện 5 vị chủ nhân quy tắc, ngoại trừ Nguyên Mục và mấy người đã chết thì số còn lại đều tấn cấp, những người này sẽ tiếp tục nghe lời Tô Vũ nữa sao? 5 vị chủ nhân quy tắc đủ để thay đổi thế cục. Tô Vũ không lo lắng chút nào sao? Ngu ngốc! Tô Vũ bỗng nhiên mắng một tiếng khiến Bách Chiến sững sờ, sau một khắc Tô Vũ quát lớn, ta lấy lệnh của Vũ Hoàng lột hầu vị của Trường Thanh, Trường Mi, Lôi Bạo. Khí vận suy yếu, tước đoạt khí vận. Phản đồ của nhân tộc, tội không thể tha, thiên địa tru diệt, vận rủi cuốn thân. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, trong hư không bỗng nhiên có lôi đình lấp lóe, trong thiên địa của Tô Vũ, nhân chủ ấn rung động kịch liệt. Khí vận vô cùng cường đại càn quét về phía đám người kia. Nơi xa, trong đại đạo của nhân hoàng bộc phát ra rung động cộng minh, mơ hồ nghe thấy tiếng một người đáp, có thể. Tự như muốn nhân cơ hội này, vị kia còn muốn nói thêm một câu, ngươi làm gì? Ngày ngày tước đoạt cái này tước đoạt cái kia, ngươi đang làm gì thế? Khiến lão tử cũng phải phiền muộn theo. Lúc này, dọc theo khí vận của Tô Vũ, khí vận thượng cổ dây dưa bám vào, vị nhân hoàng thành thật hiền từ kia giống như đang truyền ý chí lực tới. Mẹ nó, lại phế bỏ hầu vị. Ngươi coi chuyện ta sắc phong là trò đùa sao? Thế nhưng nhân hoàng vẫn đáp ứng. Vì vậy sau tiếng nổ ầm ầm vang vọng đất trời, từng thanh âm đứt gãy nổi lên, đám trường thanh đồng loạt hét thảm một tiếng, đại đạo mà họ vừa nắm giữ lại lập tức phản phệ. Huynh! Thân thể mấy người không chịu nổi lực phản phệ này mà trực tiếp bạo liệt, Tô Vũ hét lớn, nhanh, kéo chúng vào thiên địa của ta. Để bọn chúng tấn cấp chính là vì phát tài đó, không tấn cấp thì dung nhập thiên tôn đâu có ý nghĩa gì. Dung nhập chủ nhân quy tắc mới thu được lợi lớn. Giờ phút này, sắc mặt Bách Chiến Triệt để tối thui. Hắn ngàn tính vạn tính lại không tính tới chuyện Tô Vũ cách không cấu kết với nhân hoàng. Thừa dịp mấy người vừa tấn cấp, hắn đã rút sạch toàn bộ khí vận nhân tộc của họ, những người này khác với Ngục Vương. Ngục Vương quá mạnh nên thực ra bị phế truất cũng không có quan hệ gì. Nhưng bọn họ thì khác. Họ vốn là nhân tộc, kế thừa vô số khí vận của nhân tộc, có thể nói hầu vị của họ chính là một phương thức để thực lực và thiên phú tăng lên. Thế nên khi Tô Vũ tước đoạt hết thảy, bọn họ tự nhiên sẽ xui xẻo cực độ. Chuyện này cũng nằm trong tính toán của Tô Vũ. Ngày đó khi hắn bóc ra khí vận của Ngục Vương thì ảnh hưởng đối với Ngục Vương và nhất mạch đều không quá lớn, bởi vì bản thân Ngục Vương mạnh đến mức đáng sợ, đủ để chống đỡ cho cả bộ tộc. Cho đến lúc này mọi người mới cảm nhận được sự đáng sợ của khí vận. Khí vận chi đạo thực sự là thứ quá hư vô mờ mịt. Nhưng mà khi Tô Vũ gánh vác khí vận thượng cổ và nuốt khí vận của Giám Thiên Hầu thì hắn liền mạnh đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hoàn toàn áp chế phe của Bách Chiến. Hết lần này tới lần khác, đám Trường Thanh đều có hầu vị, bây giờ bọn hắn không gặp xui xẻo thì còn là ai khác nữa. Nam Vương thấy vậy liền đổi thái độ, mừng rỡ như điên nói, làm tốt lắm, nhi tử ngoan. Bốn bề yên lặng, sắc mặt Tô Vũ cũng cứng đờ, ngài đang gọi ai đó. Tô Vũ rất muốn nói ta không phải con trai của ngài. Nhưng lúc này ta không có cách nào nói được. Lời của Nam Vương chẳng thể đáp lại, nếu lên tiếng chẳng phải là đại biểu bà ấy đang kêu ta sao? Ta không đáp thì mọi người cũng không biết Nam Vương đang kêu ai. Chính là đạo lý này. Đúng thế, cho nên Tô Vũ quyết tâm không để ý tới bà, chuyện này mà để ý tới thì ngược lại sẽ không tốt. Mà Nam Vương cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Nam Vương thực sự chỉ thốt ra suy nghĩ trong lòng chứ không nghĩ gì nhiều. Hiện tại bà đang rất hưng phấn, Tô Vũ quả nhiên vẫn là người cực kỳ đáng tin cậy. Dưới sự phản phệ của quy tắc, Trường Thanh và Trường Mi lập tức bị trọng thương. Chỉ chớp mắt, đám Nam Vương nhao nhao bạo hống, kéo hai tên đang trọng thương kia bay vào trong thiên địa của Tô Vũ. Về phần đám hợp đạo khác, ai còn thèm quản bọn họ làm gì? Dám đến liền giết. Sắc mặt Trường Thanh và Trường Mi trắng bệnh, họ cũng không cách nào giữ vững vẻ trấn định được nữa. Sẽ chết người đấy. Bách Chiến lại nhìn chằm chằm vào Tô Vũ. Bên phía vạn tộc mặc dù có tới 5 vị chủ nhân quy tắc nhưng họ vẫn không dám phản kháng, bấy giờ bọn họ đang nhanh chóng bay tới phía Ngục Thanh và Nguyệt Chiến. Kỳ thật ma tộc Ma Thiên Tôn cũng có xu thế tấn cấp, nhưng ông ta lại không có thời gian nhàn rỗi để chuyên tâm đột phá, ông đang bị Thông Thiên Hầu vây đánh, muốn tấn cấp thì cũng không có thời gian. Ở bên cạnh, Ngục Thanh cũng rất gấp, bà ta giận dữ hét, Bách Chiến. Bách Chiến nói muốn giết Tô Vũ nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh. Mãi cho đến khi Tô Vũ giải phong các phương thì hắn ta vẫn không làm ra hành động gì. Rốt cuộc Bách Chiến đang chờ cái gì? Còn tiếp tục như thế, dù trong địa ngục môn còn xuất hiện cường giả thì cũng sẽ bị đám Tô Vũ liên thủ đánh giết. Hiện tại địa ngục môn không cách nào xuất hiện cường giả quá mạnh, một lần cũng không ra được nhiều người như vậy, loại chiến thuật đổ thêm dầu vào lửa như hôm nay có lẽ sẽ là cuộc chiến diệt vong. Bách Chiến khẽ thở hắt ra. Hắn ta nhìn về phía Tô Vũ, bình tĩnh nói, Tô Vũ, dừng ở đây đi. Tô Vũ cũng nhìn hắn, lộ ra ý cười, ngươi muốn nói, ngươi còn có hậu chiêu nhưng không muốn lấy ra đối phó với ta, cảm giác nếu để đối phó ta thì lãng phí quá rồi. Ta thấy dáng vẻ do dự của ngươi nhưng cũng không quá tuyệt vọng, có phải là ngươi cảm thấy hậu chiêu này rất cường đại, dùng trên người ta thì lại quá đáng tiếc. Bách Chiến nhíu mày nhìn hắn. Tô Vũ tiếp tục nói, không thì để ta đoán một chút đã nhé. Chẳng lẽ nhân tổ còn lưu lại gì đó, tỉ như ám vệ, hậu duệ, lá bài tẩy. Dù sao cũng rất cường đại, phải không? Bách Chiến nhíu mày rồi đáp, Tô Vũ, không thể không nói ngươi thật sự rất thông minh. Tô Vũ bật cười, lối mòn thôi. Chưa cho mình chút chuẩn bị ở sau cũng là chuyện quá bình thường. Chẳng lẽ nhân tổ lại thật sự dựa vào đám nhân tố không xác định như các ngươi? Hiển nhiên là ông ta sẽ lưu lại một vài an bài. Ta đoán chưa hẳn là đã nằm ở nhân tộc, mà có lẽ là ở bên chỗ cự nhân tộc. Chẳng lẽ cự nhân tộc còn cất giấu cường giả nào sao? Khí tức của Bách Chiến rung chuyển, vẻ mặt trầm trọng nhìn chằm chằm Tô Vũ. Mà Tô Vũ thì vẫn tiếp tục nói, mắt nhìn của Bách Chiến ngươi cũng thật là cao, dựa theo phỏng đoán của ta có lẽ Chu Tắc mang huyết mạch của nhân tổ cực kỳ nồng đậm. Đã như vậy, Bách Chiến ngươi kỳ thật cũng chỉ đến thế mà thôi. Chẳng lẽ là mẹ của Chu Tắc à? Tô Vũ cười ha hả, chẳng lẽ mẹ y rất lợi hại? Mẹ y là cường giả. Mẹ y rất trâu bò. Mẹ y là lá bài tẩy của ngươi. Chẳng lẽ mẹ y bị phong ấn? Hay mẹ y cũng là chủ nhân quy tắc, hiện tại cũng có thể thoát vây? Lời Tô Vũ nói cứ như là đang mắng người. Trên thực tế, đích thật là hắn đang mắng người. Hắn đang giễu cợt Bách Chiến. Vì sao ngươi luôn luôn đem hy vọng ký thác trên người kẻ khác? Tô Vũ đã kích thẳng thừng, Bách Chiến, ta càng ngày càng thất vọng về ngươi. Dựa theo cách mọi người nói về ngươi lúc trước, ta vẫn khá xem trọng ngươi, mặc dù đầu óc không tốt nhưng thực lực rất cường đại, dám đánh dám dứt. Tại sao bây giờ ngươi lại nhát gan đến thế, luôn mong chờ người khác tới cứu mà không phải tự mình đi cứu người khác? Bách Chiến một mực không động thủ, đại khái là do trước đó giao thủ với Tô Vũ, hắn ta chậm chạp không thể đánh gục được. Mà sau khi Tô Vũ giải phong thiên địa thì hắn lại còn mạnh hơn một chút, Bách Chiến không tự tin sẽ đối phó được với hắn. Cho nên, Bách Chiến đang chờ. Tô Vũ châm chọc, ta giải phong cho mọi người có phải là ngươi rất vui không? Có phải là lão bà cự nhân tộc của ngươi trước đó không có cách nào phát huy ra thực lực chủ nhân quy tắc, nhưng hiện tại thì có thể rồi. Bởi vì ta giải trừ phong ấn, cho nên ngươi mới đang mong chờ lão bà tới giúp. Chỉ có thể là suy đoán này. Trước lúc đó, những vị có chiến lực chủ nhân quy tắc đều bị phong ấn. Liệu đạo lữ của Bách Chiến có cường đại không? Nhất định sẽ không kém. Dù sao mắt nhìn của Bách Chiến không hề thấp. Bách Chiến nhìn chằm chằm Tô Vũ rồi nói, Tô Vũ, người đã thông minh như vậy, người có muốn đoán xem rốt cuộc ngươi có thể thắng được hay không? Đoán ư? Tô Vũ bật cười, vì sao lại phải đoán? Lão bà ngươi còn chưa đến, ta giết chết Trường Thanh và Trường Mi, thiếu đi hai vị chủ nhân quy tắc thì ngươi cũng sẽ rất khó chịu, không phải sao? Dứt lời, vẻ mặt hắn bỗng trở nên lạnh lùng, Nam Vương cẩn thận một chút, đừng để cho lão bà cự nhân tộc kia của Bách Chiến đánh lén, tất cả mọi người chú ý đề phòng. Hắn vừa nói xong, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Giữa thiên địa đột nhiên có một tôn cự nhân hiển hiện. Ánh mắt Bách Chiến khẽ động. Lúc này cự nhân kia bày ra tư thế hiên ngang, sắc mặt thanh lãnh, vừa mới xuất hiện đã cầm trường thương trong tay, một thương đánh lui Nam Vương về sau. Trong nháy mắt đã hiện lên ở bên cạnh Trường Thanh và Trường Mi. Hai người này đều đã bị trọng thương, lòng còn ôm đầy sợ hãi, Trường Mi cung kính hô, Thánh Mẫu. Phế vật. Nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng, nhìn sang Bách Chiến thì khẽ nhíu mày. Không nói gì mà chỉ nhìn về phía Tô Vũ, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ rung động, Tô Vũ, bản cung biết ngươi. Trận chiến này bỏ qua đi. Ngươi cứ diệt vạn tộc của ngươi, Ngục Vương nhất mạch đối với chúng ta vẫn còn hữu dụng. Tô Vũ khẽ thở dài, mẹ nó, thật đúng là đánh nam đến nữ, đánh Bách Chiến tới nhi tử, giờ lại thêm lão bà. Bách Chiến phế vật, từ lúc nào thì ngươi trở thành kẻ ăn cơm mềm rồi? Đối diện, sắc mặt Bách Chiến khẽ biến. Tô Vũ nhìn về phía nữ nhân kia, cười nói, ngươi có thể phát huy ra thực lực này hẳn là nên cảm tạ ta giải phong mới đúng, trước đó ngươi cũng nhận lấy áp chế nên bị phong ấn, đúng không? Nữ nhân kia cũng không phủ nhận, ả đáp, trước khi nhân hoàng rời đi đã phong ấn đại đạo vạn giới, để tránh cho bị hắn phát hiện, ta cũng không dám lưu lại hậu chiêu gì mà chỉ một mực chờ đợi cho tới hôm nay. Tô Vũ nhướng mày, vậy ngươi còn không mau cảm ơn ta? Vì cảm tạ ta, không bằng giết Bách Chiến đi, thế nào? Hắn tỏ ra thích thú, ngươi mà giết Bách Chiến, Trường Thanh, Trường Mi, Nguyệt La thì ta sẽ đáp ứng nước giếng không phạm nước sông với ngươi. Ngươi không sợ ta ư? Nữ nhân kia bước từng bước một tới, giảm nước hư không, sắc mặt Nam Vương cực kỳ khó coi, bà rút một roi đánh thẳng về phía ả, nhưng nữ nhân kia lại chỉ nhẹ nhàng giương tay vô một cái, trực tiếp tóm được đầu roi vào trong tay, sau đó bóp vỡ nát. Ngọc Tử Khi, ta không giống như đám rác rưởi này, người đối phó với bọn hắn còn được, người muốn đấu với ta thì còn kém nhiều lắm. Thực lực của ả vô cùng cường hãn, nhìn thoáng qua cũng thấy nhục thân rất mạnh. Giống với Bách Chiến, lúc này 720 khiếu huyệt của ả đang tỏa ra quang mang, cảm giác còn mạnh hơn Bách Chiến một bậc. Nếu Bách Chiến là tứ đẳng lệch mạnh, thậm chí có thể coi là tam đẳng lệch yếu, thì nữ nhân này đem tới cho Tô Vũ cảm giác ả đã đạt tới cấp bậc của võ hoàng. Dù Nam Vương được thiên địa của Tô Vũ tăng cường thì khả năng cũng chỉ có thể là tứ đẳng lệch yếu mà thôi. Đôi bên chênh lệch không nhỏ. Vẻ mặt Nam Vương rất khó coi, nhiệm vụ của bà đã thất bại hoàn toàn. Tô Vũ giao cho bà giải quyết Trường Thanh và Trường Mi, thế nhưng bà lại không làm được, trước đó kém chút nữa bà còn bị nữ nhân này đánh lén. Nữ nhân này xuất hiện khiến cho Lôi Bạo nơi xa cũng biến sắc, sau một khắc, Lôi Bạo bỗng nhiên vùng lên đánh lui Hỏng Nguyệt, cấp tốc bay về phía A Cự Nhân, gã cung kính hô, Lôi Bạo tham kiến Thánh Mẫu. Nữ nhân khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì. Bách Chiến trầm mặt một hồi, lúc này mới mở miệng, giết Tô Vũ, hết thảy mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Thật sự là hắn đang chờ đợi. Bây giờ thì hắn chờ được rồi. Nữ nhân kia không để ý tới hắn, ả bình tĩnh nói với Tô Vũ, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta sao? Tô Vũ cười đáp, rất khó. Nữ nhân gật đầu, tiếp tục tiến gần về phía Tô Vũ, cất cao giọng nói, mau hội tụ cùng một chỗ, ta cũng muốn xem thử liệu có phải Tô Nhân chủ chuẩn bị giết sạch toàn bộ chúng ta hay không ngay lập tức. Nguyệt La, Nguyệt Chiến hay kể cả là Ngục Thanh đều nhao nhao cưỡng ép công kích đối thủ, đánh lui đối phương, cố gắng tụ hợp về bên cạnh A Cự Nhân. Cũng cho đến lúc này, đám cường giả bọn chúng mới có thêm chút lực lượng. Bởi vì ả đã xuất hiện rồi. Bên kia, sắc mặt Đại Chu Vương hơi có vẻ khó coi, bỗng nhiên y mở miệng, ngươi chính là ngu. Nữ nhân hơi ngạc nhiên nhìn Đại Chu Vương, khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng gật đầu, ngươi biết ta sao? Đại Chu Vương hít sâu một hơi, biết chút ít. Năm đó Bách Chiến gặp được ngươi. Ta cũng có nghe một hai, chỉ là không nghĩ tới thời điểm đó ngươi cũng chỉ là trạng thái phong ấn. Nữ nhân nói, dù ta bị phong ấn thì việc hành tẩu cũng chẳng e ngại. Ngươi nói rằng ngươi biết chút ít, hẳn là do đám binh quật nói cho ngươi, đúng không? Đại Chu Vương lạnh lùng đáp, cái chết của binh quật ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Phải. Ngu chẳng buồn giải thích gì, ả cảm thấy không cần, ả bình tĩnh nói, Bách Chiến vốn là hậu duệ của nhân tổ, vì sao lại phải bán mạng cho nhân hoàng? Đây không phải là điều rất bình thường sao? Cũng là hậu duệ của nhân tổ. Đương nhiên, hậu duệ của nhân tổ rất nhiều, ngược dòng tìm hiểu thì có khả năng họ Chu đều là hậu duệ của nhân tổ. Sau đó truyền thừa vô số đời chứ nhân tổ cũng không phải kẻ hám nữ sắc. Ả và Bách Chiến kết hợp ngược lại không có vấn đề gì, dù sao họ đã sớm vượt qua giới hạn. Đại Chu Vương khó nén cơn giận, lạnh lùng quát, dù Bách Chiến không muốn xuất lực vì nhân hoàng bệ hạ thì hết thảy mọi thứ của hắn đều là do nhân hoàng lưu lại, cho nên hắn phải trả lại. Hắn lấy đi tất cả mọi thứ nhân hoàng bệ hạ lưu cho nhân tộc, lại dùng những này để đối phó nhân tộc. Bách Chiến đáng chết, mà ngươi cũng vậy. Ngu bật cười, vậy ngươi cảm thấy Tô Vũ sẽ không như thế ư? Nhìn sang Tô Vũ, trực tiếp dụ dỗ, Tô Vũ, nếu ngươi nguyện ý bỏ qua, ngươi muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Thứ nhân tổ có thể cho ngươi là thứ mà nhân hoàng không cách nào cho được. Tô Vũ ra vẻ hào hứng, thật hả? Đương nhiên. Thế thì trước tiên thử giết Bách Chiến xem sao nhé. Tô Vũ cười ha hả, thử coi thế nào. Ngu cũng không phẫn nộ, chỉ nhíu mày, ngươi tiếp dẫn nhân hoàng trở về thì có thể thay đổi được gì? Hắn đâu thể cho ngươi lợi ích to tát, trong khi thứ mà hắn ta mang tới cho ngươi có lẽ chỉ toàn là tai ương. Bên cạnh ả, cường giả dần dần tăng lên nhiều. Lôi Bạo cấp tốc đánh tới. Bên kia đám Nguyệt La cũng tập trung toàn bộ, bên phía Tô Vũ, Bách Chiến một mực dùng khí cơ khóa chặt Tô Vũ, không cho Tô Vũ có cơ hội nhúng tay. Tô Vũ cười cười nhìn về phía Đại Chu Vương, ngươi biết ả sao? Vậy ngươi có biện pháp đối phó với ả không? Đại Chu Vương giấu không ít thứ, chẳng lẽ chính là vì để đối phó với nữ nhân này? Vậy phải chăng y còn con ác chủ bài nào? Sắc mặt Đại Chu Vương biến hóa, nửa ngày sau mới khẽ nói, không có. Võ Hoàng chính là chuẩn bị để đối phó với ngu. Khi Võ Hoàng giải phong hẳn bệ hạ cũng thấy được có một lớp phong ấn của nhân hoàng, kỳ thật đó là cơ sở để ta và Võ Hoàng đàm phán. Kết quả? Không có kết quả. Phong ấn của nhân hoàng lại bị Tô Vũ tiện tay phá vỡ. Tô Vũ nhịn không được mắng, quả nhiên ngươi vẫn giấu giếm ta, ngươi có thể giải phong cho Võ Hoàng được, đúng không? Đại Chu Vương trầm thấp đáp, không thể, ta cũng phải mượn nhờ thời cơ nhất định. Dựa theo tính toán của ta, Võ Hoàng sẽ cùng giải phong với nữ nhân này, khi đó ả thoát ra mà Võ Hoàng lại không được, lão nhất định sẽ rất sụp đổ. Nếu ta giúp lão phá giải phong ấn của nhân hoàng thì hẳn là lão sẽ xuất thủ đối phó ả ta. Y lại nói tiếp, bệ hạ, không nên xem thường ngu, Bách Chiến cải biến đều có liên quan đến ả, có lẽ ả mới là người phụ trách chính để tiếp dẫn nhân tổ. Ở thời đại của nhân tổ vẫn chưa có Bách Chiến, nhưng mà ngu rất có thể là dòng chính của nhân tổ. Đại Chu Vương ở triều tịch trước cũng biết đến sự tồn tại của ả, y tự nhận không thể địch lại nên chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài chờ cơ hội. Tô Vũ cảm khái một tiếng, thật phức tạp. Đại Chu Vương, ngươi đã biết ả tồn tại, vì sao lại không nói cho ta? Đại Chu Vương muốn nói lại thôi. Ta đâu biết ngươi sẽ giải phong cho mọi người nhanh như vậy. Tô Vũ thở dài, ngươi luôn luôn nói một nửa giấu một nửa, không thành thật chút nào. Ngươi thật sự rất đáng giận, ngươi biết không? Đại Chu Vương chần chờ một chút mới lên tiếng, trước đó ta cảm giác ả không hề mạnh như vậy. Huống chỉ sau khi Võ Hoàng giải phong, y cảm thấy bên mình cũng có một chút lực lượng. Nào biết được Tô Vũ lại tùy tiện thả Võ Hoàng đi. Đối diện, Ngô khẽ cười, Tô Vũ, chúng ta không cần thiết phải chém giết đến cùng, không bằng bỏ qua hết đi hết thảy những gì ta làm kỳ thật chẳng liên quan gì đến ngươi, không phải sao? Ngô cười nhạt, ngươi muốn đi cứu nhân hoàng thì ngươi cứ đi thôi, ngươi muốn làm nhân hoàng cũng được, ta sẽ không ngăn cản. Thậm chí có thể gia phong cho ngươi. Chờ một chút. Tô Vũ ngắt lời, cái gì cơ? Ngươi gia phong cho ta ư, chẳng lẽ nhân tổ nhất hệ không có tư cách này? Ngô nhấn mạnh, nhân tổ mới là căn bản để nhân tộc lớn mạnh. Tô Vũ, ngươi phải hiểu được đạo lý đó. Đây không phải thứ mà thượng cổ hoàng đình có thể đại biểu. Tô Vũ hít sâu một hơi, lợi hại quá. Các ngươi thế mà còn hơn cả thượng cổ hoàng đình. Vậy sao các ngươi không đánh chết nhân hoàng đi, giả trang với ta làm gì? Hắn bật cười, đám các ngươi ai nấy đều nấp ở phía sau như chuột, mỗi một lần đều muốn xuất hiện rồi thay đổi thế cục, lần trước Tử Vân Hầu cũng nghĩ như thế. Sau đó, ha, ả đã bị ta giết chết rồi, thật đáng tiếc. Ý cười của Ngu dần dần thu lại, ngươi cho rằng ngươi cũng có thể giết chết ta. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đúng là có hy vọng này. Ả bật cười, ngươi nghĩ mình mạnh hơn võ hoàng sao? Thế thì không, cố hết cỡ thì mới sắp xỉ nhau, mà đó còn là phải ở bên trong thiên địa của ta. Tô Vũ nhún vai, nếu ta có thể đánh chết võ hoàng thì đã sớm đánh chết từ lâu rồi. Vậy ngươi? Tô Vũ không đợi ả hỏi tiếp đã chủ động nói, ngươi càng hết cỡ cũng không khác biệt lắm với võ hoàng, hẳn là tam đẳng lệch mạnh, nhị đẳng lệch yếu, có lẽ bách chiến là tứ đẳng lệch mạnh, tam đẳng lệch yếu. Tô Vũ cười ha hả tổng kết, tóm lại các ngươi đều rất lợi hại. Nói thật, không dễ đánh chút nào. Thế nhưng thời đại này mang họ Tô. Tô trong Tô Vũ. Tô Vũ nói dông nói dài, mọi người luôn cảm thấy chiến lực của ta không phải kẻ giỏi đánh, cảm thấy ta chỉ có thể chơi đùa âm mưu quỷ kế, trên thực tế không phải như vậy. Kỳ thật ta mạnh nhất là ở chiến lực. Không cho phép ngươi cười. Làm gì thế, đừng có cười. Thật đấy, ta am hiểu nhất là giết người. Thủ đoạn rất nhiều. Hôm nay ta thực sự muốn cân nhắc thêm về năng lực của hai ngươi. Tô Vũ thúc giục, nhanh. Còn thất thần làm gì? Tô Vũ thúc giục, nhanh. Còn thất thần làm gì? Sau khi hắn nói xong, các cường giả đang ở trong thiên địa bỗng nhiên nhao nhao dẫn dắt đại đạo của mình. Vạn Thiên Thánh dẫn dắt nhân đạo, Lam Thiên dẫn dắt thương sinh đạo, Tam Nguyệt dẫn dắt đúc thân đạo, Bánh Nhân Đậu dẫn dắt hư ảo đại đạo. Các vị thiên vương và thiên tôn chưa tấn cấp chủ nhân quy tắc đồng loạt dẫn dắt tất cả lực lượng đại đạo mà mình đang nắm giữ. Chỉ giây lát, quy tắc chỉ lực cường hãn đứt đoạn trong thiên địa của Tô Vũ rồi dung nhập vào đó. Kể cả các vị mệnh hoàng cũng đều lần lượt dung nhập. Thiên địa của Tô Vũ cấp tốc khuếch trương, trong chớp mắt đã phóng xạ ra xâm chiếm phụ cận nhân sơn, lan tràn về hướng Ngu rồi tiếp tục lao đi. Tô Vũ lẩm bẩm, cảm nhận được không? Ta đang hao tổn lông dê của thời gian chi chủ, điên cuồng mà nhổ lông của y, hy vọng y sẽ không trở về chơi chết ta, bằng không thì ta sẽ chết chắc. Ngu chợt biến sắc, Bách Chiến cũng không chờ đợi thêm nữa, hắn ta khẽ quát một tiếng, tung quyền đánh tới phía Tô Vũ. Bên kia, Ngu cũng cấp tốc lao về hướng hắn. Bất quá nửa đường lại có Thiên Mệnh, Nam Vương, Cự Phủ, Tử Linh Đế Tôn, Đại Chu Vương, Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh nhau nhau xông ra cản đường. Bên phía Vạn Tộc, vẻ mặt Thiên Cổ đại biến, sau một khắc lão quát lớn, ngăn Ngục Thanh và Nguyệt Chiến lại. Vũ Hoàng, lời ngài nói còn tính không? Tính chứ. Tô Vũ cười ha hả, nhìn xem lúc này Thiên Cổ còn sáng suốt thế kia mà, mặc dù ta muốn giết chết ngươi, thế nhưng ta vẫn sẽ giữ lời hứa. Năm người các ngươi mau xử lý Ngục Thanh và Nguyệt Chiến, như vậy coi như xong việc. Những người khác không cần các ngươi nhúng tay. Nhúng tay thì ta cũng không yên lòng. Thiên Cổ không dám chần chờ thêm chút nào, năm đại cường giả lập tức hiện lên ở trước mặt Ngục Thanh và Nguyệt Chiến. Ma Thiên Tôn không dây dưa với Thông Thiên Hầu nữa, khí tức của ông ta khẽ rung chuyển, thế mà lại bắt đầu tấn cấp. Năm đấu ba. Mấy người Ngục Thanh biến sắc, Ma Thiên Tôn nhắc nhở, Thiên Cổ, bây giờ đã khác trước rồi. Thiên Cổ không để ý tới ông ta. Không có gì thay đổi hết, vẫn giống như trước thôi. Tô Vũ sẽ thắng. Trực giác của lão cho thấy điều đó. Tô Vũ liếm môi tránh khỏi công kích của Bách Chiến, hắn nói, không đủ, vẫn chưa đủ. Ta cảm thấy ta còn chưa đủ mạnh, lông dê vẫn chưa hao đủ nhiều. Ta muốn tập hợp mọi lực lượng vào một thân, mọi người. Có biết không? Bách Chiến khẽ biến sắc, sau một khắc, hắn ta nhịn không được phẫn nộ quát. Các ngươi điên rồi à, cái này mà cũng phải tin tưởng hắn ư? Một khi dung nhập thì các ngươi sẽ triệt để trở thành kẻ phụ thuộc vào Tô Vũ. Còn chưa dứt lời, thiên địa của Tô Vũ đã lan tràn. Lúc này, Ngu và người của ả đều đã bị che phủ vào trong. Cự Phủ vẫn còn mờ mịt mà Thiên Mệnh Hầu lại cười khổ một tiếng, bệ hạ, chúng ta mới vừa tấn cấp thôi mà. Dứt lời, đại đạo của Thiên Mệnh đứt gãy ầm ầm. Sau một khắc, quy tắc chỉ lực cường đại cuốn tới, nhanh chóng kết nối đại đạo của Thiên Mệnh với đại đạo của Tô Vũ. Hồng Mông cũng nghe răng, lão còn chưa đánh thoải mái đâu. Thực sự là không cho chúng ta cơ hội thoải mái thêm chút được ư? Chỉ chớp mắt, đại đạo thần sơn đứt đoạn rồi dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ. Cự phủ run sợ, rất nhanh gã đã hiểu rõ, chúng ta phải đoạn đạo để dung nhập đúng không? Tô Vũ nói quá phức tạp, ta thiếu chút nữa đã nghe không hiểu. Má nó, giờ thì ta đã hiểu rồi. Lập tức, đại đạo của cự phủ đứt mất, trong chớp mắt cũng dung nhập vào thiên địa của hắn. Đại Chu Vương cười khổ, lúc này y cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Tô Vũ, lập tức nhẫn nại đại đạo đứt đoạn, rút ra vô số quy tắc chỉ lực dung nhập vào trong thiên địa. Những vị chủ nhân quy tắc chỉ vì một câu nói của Tô Vũ mà đều lựa chọn dung nhập. Thiên địa của Tô Vũ tựa như vẫn chưa hoàn thiện. Dung nhập đại đạo của Tô Vũ sẽ khiến chủ nhân quy tắc yếu đi một chút. Mà trong đám người, Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy kinh hãi, e đè. Những vị chủ nhân quy tắc tân tấn này lại chẳng hề có chút do dự nào đã đoạn mất đạo, nhào nhào dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ. Chẳng lẽ họ không sợ Tô Vũ chết thì họ cũng không sống được hay sao? Sắc mặt Ngu cũng biến đổi, không còn vẻ lạnh nhạt như trước, vội quát, các ngươi phải biết thiên địa của hắn chỉ vừa sinh ra, kém xa tích tắp so với thời không Trường Hà hay Tử Linh Đại Đạo. Các ngươi làm như thế chính là ký thác toàn bộ hy vọng ở trên người hắn, một khi hắn chết các ngươi cũng phải chết theo. Điên hết rồi. Dù là ở thời đại của Nhân Hoàng, ngươi bảo một đám chủ nhân quy tắc đoạn đạo thì cũng không dễ dàng như vậy. Bên phía Tô Vũ, mấy vị này chỉ vừa tấn cấp mà thôi, còn chưa ai trải nghiệm cảm giác cường đại của chủ nhân quy tắc thì đã trực tiếp đoạn mất đại đạo. Đây là tín nhiệm lớn cỡ nào chứ? Mà thiên địa của Tô Vũ cũng không hoàn thiện, dù những người này dung nhập toàn bộ giúp cho thiên địa trưởng thành thì trong thời gian ngắn, họ cũng rất khó có thể vượt qua thực lực mới rồi. Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh đều hơi do dự. Bọn họ rất lo lắng. Sợ sau khi tất cả mọi người dung nhập, không còn chủ nhân quy tắc nữa thì Tô Vũ sẽ gặp nguy hiểm, phải làm sao mới ổn đây? Không cách nào địch nổi những người này đâu. Đều là chủ nhân quy tắc thì vẫn có thể chiến một trận. Hai người họ không hiểu tại sao những người kia lại tin tưởng Tô Vũ đến thế, mặc dù bọn hắn cũng biết Tô Vũ không phải người bình thường. Nhưng từ sau khi Tô Vũ mở thiên địa, kỳ thật hắn rất ít khi xuất thủ thì cũng chưa từng dốc toàn lực. Bây giờ, ngoài trừ vài vị bên phía Bách Chiến thì còn lại đều đã dung nhập thiên địa của Tô Vũ. Tử Linh Đế Tôn không dung hợp, Tử Linh đạo của lão không dễ dàng gì, một khi đoạn đạo rất có thể lão sẽ chết. Thông Thiên cũng không dung nhập, mà Tô Vũ cũng sẽ không cho y làm vậy. Trà Thụ cũng không dung hợp bởi vì nàng tu hỗn độn đạo, có nhập vào thì cũng vô dụng. Còn lại cơ hồ đều đã nhập vào trong thiên địa của hắn. Có người không tìm thấy đại đạo thích hợp thì sẽ dứt khoát tùy tiện tìm lấy một đại đạo nào đó. Về phần những người khác, bao gồm cả Phi Cầu đều đã dung đạo, thực ra Phi Cầu rất không nỏ, nhưng nó tin tưởng Tô Vũ vô cùng lợi hại. Sắc mặt Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ trắng bệch, dù hai vị đều là cổ thú hỗn độn thì bây giờ cũng đã bị hù dọa. Nói dung nhập liền làm luôn không suy nghĩ gì sao? Hai tầng thiên địa. Tô Vũ cười lớn một tiếng, chỉ chốc lát bỗng nhiên thiên địa bị tách ra. Hai tầng đất trời tách biệt. Ngoại trừ Tô Vũ và đám Bách Chiến, Đại Chu Vương và mọi người đều nhao nhao ngã rơi xuống một tầng thiên địa khác. Đại Chu Vương thấy Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh vẫn đang chân chờ thì mau chóng truyền âm cho họ, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Nếu không, dù cho trước đó các ngươi xuất thủ thì bệ hạ cũng sẽ không thu nhận, lúc này dung đạo mới là hy vọng. Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh liếc nhìn nhau, chúng ta là chủ nhân quy tắc. Ở thời thượng cổ chúng ta cũng là sự tồn tại cấp bậc nhân vương. Tu đạo vô số năm, trở thành chủ nhân quy tắc quá khó khăn. Lúc này lại phải dung đạo sao? Hai người Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh còn đang suy nghĩ, bất chợt một nửa thân thể bay tới bên này, chỉ trong nháy mắt, một đầu đại đạo đứt đoạn trực tiếp dung nhập vào thiên địa, tùy tiện tìm một đại đạo nào đó rồi dung hợp vào thân thể. Võ Cực không nói hai lời, cấp tốc ngồi xếp bằng trên đất, hoảng sợ than thở, đậu má, kém chút nữa đã chết rồi, dung đạo thật là dễ dàng. Hai người Hồng Nguyệt ngây ngốc mà nhìn gã, Võ Cực còn chưa chết sao? Đại đạo của gã suýt chút nữa đã triệt để đứt đoạn. Gia hỏa này dung đạo có vẻ khá qua loa, bởi vì đại đạo của gã đã sắp đứt gãy rồi. Đây là muốn đi đường tắt đúng không? Võ Cực thấy hai người nhìn mình thì cười ngây ngô nói, Bách Chiến là kẻ mà người người kêu đánh, ta bị thương nặng thì cũng nguyện ý góp sức vì Vũ Hoàng. Mấy vị Đại Chu Vương lập tức nhìn về phía gã, người quả nhiên không phải thứ gì tốt. Gia hồ này dung đạo cũng chính là tự cứu mạng gã mà thôi. Không thể nào tăng cường thực lực cho Tô Vũ, có điều đại đạo sắp đứt gãy thì cũng có vô số quy tắc chỉ lực, dĩ nhiên cũng coi như tạm được. Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh vô cùng băn khoăn, bọn họ không có sự ăn ý với Tô Vũ, nhưng lúc này đâu còn biện pháp gì khác. Cả hai cắn răng, một giây sau lần lượt đoạn mất đại đạo. Bách Chiến thấy thế thì giận dữ quát, các ngươi hiểu rõ hắn sao? Sao các ngươi có thể vì hắn mà tự chặt đứt đại đạo? Hồng Nguyệt cả giận quát, không hiểu rõ. Nhưng ngươi phản bội nhân tộc, ngươi phản bội chúng ta. Năm đó chúng ta tín nhiệm ngươi, đi theo ngươi, tin tưởng ngươi có thể mang chúng ta chiến thắng vạn tộc, chiến thắng tội tộc. Ngươi là tín ngưỡng, là anh hùng của chúng ta. Nhưng bây giờ, Bách Chiến, ngươi chỉ là phản đỏ, vì giết tên phản đỏ nhà ngươi thì dù thân tử đạo tiêu, chúng ta cũng nguyện ý. Hồng Nguyệt thật sự không hiểu rõ Tô Vũ. Bất quá không sao hết, bởi vì lúc này hận thù của nàng đối với Bách Chiến đã vượt qua hết thảy. Nếu Tô Vũ có thể giết hắn thì bảo nàng làm gì cũng được. Hồng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, Vũ Hoàng bệ hạ, hãy giết Bách Chiến, chỉ cần giết hắn. Chúng ta không cầu gì khác, mặc cho Vũ Hoàng xử lý. Bọn hắn sai đường, 6.000 năm trước đã sai rồi. Bây giờ chỉ có gửi hy vọng vào Tô Vũ mới có thể chém giết Bách Chiến, nếu không mối hận này sẽ khó mà tiêu tan. Bách Chiến chính là phản đô. Khí tức của Tô Vũ càng ngày càng mạnh, chấn động thiên địa của hắn bắt đầu mở rộng ra, Ngưu thấy thế thì vội vã quát, rút mau. Trong nháy mắt ả đã bay ra ngoài. Thiên địa của Tô Vũ khuếch trương khiến cho thực lực của bọn hắn bị áp chế, mà Tô Vũ lại càng ngày càng mạnh, nếu chiến đấu với hắn ở đây thì chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhiều chủ nhân quy tắc dung đạo vào trong thiên địa, đây là một chuyện rất đáng sợ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều đứng về phía Tô Vũ. Ra ngoài ư, Tô Vũ khẽ cười, bỗng nhiên hắn giương tay vào một cái, ngoài trừ mấy vị chủ nhân quy tắc bên cạnh ngu thì những người khác đều biến mất ngay lập tức, cản cũng cản không nổi. Mà những người kia hiện lên ở trước mặt Tô Vũ ngay sau đó. Trong đấy còn có một số người quen. Ngươi là Giang Hải. Lần trước ta cứu ngươi, ngươi còn theo ta lăn lộn mấy ngày, sao còn dám ngày ngày mắng ta nữa? Giang Hải hầu biến sắc. Tô Vũ bóp nát gã, đại đạo tán loạn, quy tắc chỉ lực tràn lan, thân tử đạo tiêu, trong nháy mắt đã dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ. Thời khắc này Tô Vũ nở nụ cười hết sức sáng lạn. Vũ Sơn, ngươi cũng thế, tại sao có thể làm như vậy? Ta cực kỳ ghét kẻ vong ân phụ nghĩa, ngươi là do ta cứu ra đấy. Vũ Sơn cũng bị hắn bóp nát. Nơi xa, ngu và đám người của Á Điên cuồng trốn chạy, muốn mau chóng thoát ra khỏi mảnh thiên địa này của Tô Vũ. Tô Vũ cũng mặc kệ họ, hắn tiếp tục điểm danh, ám ảnh, hình như ngươi không nói xấu ta. Ám ảnh hầu thở dài một tiếng, khiến Vũ Hoàng chê cười, rồi ngươi biết Bách Chiến là phản đỏ không? Không biết. Ám ảnh hầu đáp, ta cũng không tin ngài ấy sẽ phản bội. Có lẽ đều là lỗi của ngu. Tô Vũ bật cười, ngươi quả là kẻ hồ đồ ngu xuẩn. Tốt nhất nên chết đi. Ám ảnh hầu là kẻ tiếp theo bị hắn bóp nát. Nơi xa, anh Vũ và mấy vị khác đều biến sắc, Định Quân hầu muốn bay ra can ngăn, sắc mặt gã vô cùng phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước, không lên tiếng. Tô Vũ lại giương tay vô tiếp, một bóng người bị hắn tóm vào trong tay, Vân Thủy hầu. Thời khắc này Vân Thủy hầu đang bị thương thảm trọng. Nàng nhìn về phía Tô Vũ, cười tự giễu, không cần Vũ Hoàng động thủ. Phía dưới, anh Vũ tướng quân nhịn không được hô lên, bệ hạ, trước đó nàng ta chưa từng động thủ, mặc dù Vân Thủy hầu lừa mình nhưng khi ở thượng giới, anh Vũ tướng quân và nàng có quan hệ rất tốt, đôi bên đã tương giao nhiều năm. Lúc này nhìn thấy ám ảnh bị giết, Vân Thủy bị bắt, anh Vũ thực sự nhịn không được nữa. Vừa rồi trong chiến loạn Vân Thủy hầu cũng không xuất thủ, nàng là bị những người khác đại chiến tác động đến nên mới thụ thương không nhẹ. Ám ảnh và anh Vũ dù sao cũng không quá thân quen, ám ảnh vẫn luôn rất thần bí, nhưng trước kia Vân Thủy thường xuyên đi tìm nàng trò chuyện. Vốn dĩ ta nên nể mặt anh Vũ ngươi. Tô Vũ cười nói, thế nhưng lúc này ta không được phép nhân từ, bằng không, ai cũng sẽ dám đối nghịch với ta. Bàn tay của Tô Vũ che trời, trong nháy mắt đã ép nát Vân Thủy hầu. Hắn nở nụ cười lạnh lão, bây giờ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Người chết thì hết nợ, nếu anh Vũ muốn thì có thể tới Tử Linh giới vực tìm nàng ta đi. Chết rồi, mọi ân oán liền tiêu tán. Phía dưới, anh Vũ không lên tiếng nữa. Tô Vũ vỗ xuống một chưởng, 7-8 vị hợp đạo khác bị hắn chụp chết tươi. Hắn cười lớn, những người khác ta lười hồi tên, quá phiền phức. Đám vô danh tiểu tốt nên chết thì chết thôi. Nơi xa, Bách Chiến quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, ánh mắt hắn ta cực kỳ rét lạnh. Tô Vũ cất giọng hỏi, ngươi định chạy sao? Đây chính là thiên địa của ta. Quay lại. Tô Vũ quát khẽ một tiếng, sau một khắc, quy tắc chỉ lực cường đại càn quét về hướng bọn họ. Ngu và Bách Chiến lập tức xuất thủ, mỗi người một quyền. Quỳnh. Những quy tắc chỉ lực kia bị đánh nổ ngay lập tức. Không thoát được đâu. Khóa. Bao vây. Vô số lực lượng đại đạo càn quét toàn bộ thiên địa. Bách Chiến và Ngu thực sự rất cường đại, họ tiếp tục xuất thủ đánh nổ từng đầu lực lượng đại đạo. Thiên địa của Tô Vũ vẫn chưa đủ hoàn thiện. Mà lúc này, Tô Vũ cũng cười khan một tiếng, ngại quá, không cố tình đâu. Phía dưới, mọi người thực sự bó tay không biết làm sao. bây giờ mà ngươi còn bận tâm những vấn đề này, nhanh cản bọn họ lại đi. Tô Vũ cười rộ lên, ở cuối thiên địa bỗng nhiên hiện ra một chiếc đại ấn, Tô Vũ bạo hống một tiếng khiến Bách Chiến và Ngu đều giật mình. Họ tưởng là Tô Vũ muốn trấn áp mình, nào ngờ đâu Tô Vũ lại quá to, xin nhân hoàng cho ta mượn lực lượng đại đạo. Oanh! Nhân chủ ấn lan tràn phóng ra, khí vận nhân đạo đột nhiên bộc phát từ trên nhân chủ ấn, sau một khắc, ở đạo nguyên chi địa xa xa, đại đạo mới hình thành phân nửa của nhân hoàng lan đến quy tắc chỉ lực rất hùng mạnh. Chỉ giây lát thông qua nhân chủ ấn, nó đã nối liên tiếp với đại đạo của Tô Vũ. Có thể. Thanh âm hùng vĩ của nhân hoàng lại truyền vang tới, lần này nhân hoàng vẫn muốn nói thêm một câu bởi vì cơ hội khó có được, hôm nay tên cháu trai này một mực mượn sức từ hắn, hắn thật sự rất cần nói vài lời. Kết quả, Tô Vũ bạo hống đè xuống hết thảy thanh âm, đại đạo chấn động làm vỡ nát chút ý chí dẫn dắt kia. Nhân hoàng là một món công cụ là được, nói cái gì mà nói. Hôm nay, ta mới là nhân vật chính. Đợt sâu trong thời không trường hà, một tiếng mắng giận dữ vang lên, bốn bề chấn động, rất nhanh lại trở về vẻ yên tĩnh. Trường hà chấn động. Chẳng lẽ võ hoàng lại chết sao, thế nên bệ hạ mới khó chịu. Dù sao hiện tại mọi người đều quen với việc trường hà chấn động rồi, chỉ là hôm nay chấn động thực sự rất kịch liệt. Bệ hạ cũng mắng chửi rất nhiều lần. Về phần vì sao ngài ấy lại mắng người? Mặc kệ đi. Có lẽ là mất thể diện nên mới vậy. Hư ảnh của nhân hoàng vô cùng phẫn nộ. Tô Vũ đúng không? Lần này ta thật sự đã nhớ kỹ ngươi rồi, vất vả lắm ta mới thông qua ngươi dẫn dắt được một chút ý chí lực qua, ta chỉ muốn nói một câu mà thôi, thế mà tên cháu trai nhà ngươi lại phá nát toàn bộ. Ngươi còn là người sao? Ngươi nói muốn mượn lực lượng đại đạo, ta đã cho mượn. Ngươi nói muốn mượn lực lượng của đạo trường, ta cũng đã cho mượn. Còn thiếu mỗi chuyện cho ngươi mượn cái mạng già này nữa thôi, vậy mà ngươi lại đối đãi với ta như thế. Nhân hoàng vô cùng phẫn nộ. Hỗn trướng! Khinh người quá đáng. Đây là cảm thấy ta dễ ức hiếp lắm sao? Hay là cảm thấy ta không có mặt ở đó cho nên ngươi có thể muốn làm y thì làm? Thôi, trở về rồi ta sẽ tính sổ kỹ càng với ngươi. Nhân hoàng thầm nghĩ, võ hoàng, Tô Vũ, hai gia hỏa này đều phải tính sổ cẩn thận. Y cũng sắp trở về rồi. Nếu quá xa, nếu là thật lâu trước kia, Tô Vũ muốn mượn sức thì y cũng hữu tâm vô lực, còn bây giờ y ở cách vạn giới không quá xa cho nên có thể miễn cưỡng truyền chút ý chí đi qua. Điều này cũng đại biểu, người ở nơi đây sẽ hội hợp với vạn giới nhanh thôi. Rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Nhân hoàng không thể đoán được, nhưng y biết hôm nay vạn giới nhất định có biến cố rất lớn. Cùng lúc đó ở thượng giới, lực lượng đại đạo của nhân hoàng và lực lượng đại đạo của Tô Vũ đã kết nối với nhau thông qua nhân chủ ấn. Quy tắc chỉ lực ngập trời trong nháy mắt trấn áp toàn bộ thiên địa. Tô Vũ cũng thầm hít vào một hơi. Khá lắm! Một nửa đại đạo thế mà không yếu hơn thiên địa mà mình đã dung nhập vô số quy tắc đại đạo là bao, làm ta rất muốn nói một câu, nhân hoàng, mau đem đại đạo của ngài cho ta mượn dung hợp chút đi. Thôi được rồi, không thể dung. Nếu làm thế thì khi nhân hoàng trở về, y chưa hẳn đã có thể tiếp tục khai thiên. Đại đạo này nhân hoàng mới mở chưa lâu, thế nhưng thật sự rất lợi hại. Tô Vũ thầm nghĩ, trên mặt lại lộ ra ý cười, ta biết ngay nhân hoàng sẽ cho mượn mà. Hắn cũng biết nhân hoàng cách nơi đây không còn quá xa. Nếu không thì muốn mượn cũng mượn không được. Lần này, thực lực của ta đủ rồi chứ? Nhiều chủ nhân quy tắc dung nhập như vậy, lại còn mượn tới lực lượng đại đạo của nhân hoàng, ta còn đánh không chết Bách Chiến và Ngu thì thật có lỗi với mọi người. Phút chốc, Tô Vũ biến mất tại chỗ. Bách Chiến và Ngu đều biến sắc, cả hai nhau nhau xuất thủ, một người dùng quyền, một người dùng thương, cùng nhau đánh về phía hư không. Vừa xuất thủ, hai người lại chợt biến sắc. Không phải họ. Tô Vũ không muốn đối phó với bọn hắn. Thế nhưng chẳng còn kịp nữa rồi, ở nơi này cảm giác của bọn hắn cũng trở nên suy yếu hơn trước. Bách Chiến và Ngu liếc nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi nơi mình đang đứng, bay về phía xa xa. Họ nhất định phải ra khỏi thiên địa của Tô Vũ, bởi vì lúc này sức mạnh của thiên địa đã đạt đến cực hạn. Hai người vừa rời đi thì bỗng nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm. Tô Vũ đánh xuyên qua ngực của Trường Mi, đối phương vốn đã bị phản phệ trọng thương, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng, lão tuyệt vọng khó nhọc nói, ta cũng chỉ vì chủ của mình. Ta biết. Tô Vũ gật đầu, bày ra thái độ thấu hiểu, đây là lẽ thường, kỳ thật ta cũng cần dạng thuộc hạ như ngươi, lão cậu biết đoán ý người giống như Đại Chu Vương. Khụ khụ, nói sai rồi, nên nói là ngu thần. Cho nên ta không trách ngươi, ngươi là thuộc hạ ngu trung với Bách Chiến, ta hiểu ngươi, thật đó. Hắn không trách Trường Mi. Ai cũng chỉ vì chủ của bản thân, Trường Mi nói không sai, chỉ là chủ của lão lại quá hố người. Người như Trường Mi mới đúng là trung thần của Bách Chiến, hết thầy mọi việc lão đều đứng ở góc độ của Bách Chiến mà suy nghĩ, Tô Vũ cũng không thấy lão sai. Chỉ có thể nói lập trường đôi bên khác biệt mà thôi.

ngươi có biết bởi vì ngươi mà dẫn đến có bao nhiêu người vẫn lạc hay không? Nếu 6.000 năm trước ngươi không từ bỏ, thì nhân tộc sẽ chẳng phải chết nhiều người như vậy. Bách Chiến, ngươi hại chết quá nhiều người, bây giờ ngươi còn muốn ta cho ngươi đãi ngộ của anh hùng. Không thể nào. Tô Vũ quát lạnh một tiếng, chấn động thiên địa, ngươi là phản đỏ, là tội nhân, là sỉ nhục của toàn bộ nhân tộc. Bởi vì ngươi mà thế cục tất thắng của nhân tộc lại bị quét sạch sành sanh. Bởi vì ngươi, nhất mạch của người truyền lửa bị hủy diệt gần như hoàn toàn, truyền thừa của nhân tộc kém chút nữa đã triệt để hủy diệt. Bởi vì ngươi mà chúng ta phải ác chiến 500 năm, vô số người bỏ mạng bởi vì ngươi, chúng ta không cách nào hợp đạo chỉ có thể dừng bước tại Vĩnh Hằng bởi vì ngươi, nhân tộc xảy ra nội chiến liên miên, cường giả thượng cổ còn sót lại cũng chết chín phần bởi vì ngươi, minh hữu của nhân tộc ta không bị hủy diệt thì cũng suy sụp. Tô Vũ giống như đang định tội cho Bách Chiến, tiếng quát phẫn nộ vang vọng đất trời, bây giờ ngươi tỉnh ngộ lại muốn để ta cho ngươi đại ngộ anh hùng sao? Nực cười. Huống chỉ ngươi vẫn chưa thực sự tỉnh ngộ, nếu thật sự tỉnh ngộ thì ngươi nên giết ngu chứ không phải liên thủ với bọn họ để đấu lại ta. Bách Chiến, ngươi chỉ là tên ngụy quân tử, giả làm thánh nhân, giả làm quân tử cái gì chứ? Ngươi muốn ta cho ngươi đãi ngộ thế nào? Cho ngươi lễ ngộ gì đây? Ngươi là đồ phản nghịch, là tội nhân, là nỗi sỉ nhục, ngươi còn muốn ta đối xử với ngươi thế nào? Tô Vũ cười ha ha, nực cười. Nếu ngươi và ta đơn đã độc đấu, ta còn kính ngươi ba phần, tuy là tội nhân nhưng tốt xấu gì vẫn còn chút khí tiết. Bây giờ ngươi lại liên thủ với kẻ thù trong miệng ngươi để đối phó với vị nhân chủ đường đường chính chính của nhân tộc này, ngươi còn muốn ta làm gì? Ta mới là anh hùng. Tô Vũ quát lạnh, ta mới là anh hùng của thời đại này, ngươi tới giết ta rồi còn muốn lưu danh anh hùng sao? Không. Ngươi đã chú định là nỗi sỉ nhục mà vạn vạn năm sau cũng không thể quên lãng, ngươi sẽ bị người đời mãi mãi ghi nhớ rằng nhân chủ đời thứ 9 của nhân tộc là một tên phản đỏ, là tội nhân. Sắc mặt Bách Chiến trắng bệch. Dưới mặt đất, mấy người đại chu vương đều giật mình. Một khắc khi Bách Chiến trở về, khi Bách Chiến nói muốn chiến đấu với Tô Vũ, tâm lý của đám Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh thật sự đã có vài biến hóa, dường như bệ hạ đã trở về rồi. Nhưng khi Tô Vũ không cho hắn bất luận lễ ngộ gì mà là lớn tiếng định tội cho hắn, mọi người mới ngây ngẩn cả người. Hôm nay bởi vì Tô Vũ cường thế, hình như mọi người đã không để ý đến rất nhiều thứ. Bây giờ, Tô Vũ nói chuyện mới khiến tất cả bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bách Chiến không thể trở về được nữa. Bây giờ dù hắn làm như thế nào thì cũng không cải biến được một số việc, sai chính là sai. Không phải một câu nhận sai thì sẽ có thể văn hỏi. Hắn là tội nhân. Bởi vì hắn, nhân tộc mới suy sụp đến cực hạn ở triều tịch này. Bởi vì hắn mới khiến cho nhân tộc tổn thất nặng nề, lần lượt giãy giụa cầu sinh. Sắc mặt đám Hồng Nguyệt trắng bệch, xấu hổ cúi đầu xuống, ai nấy đều ấy nấy không thôi. Dựa theo lời mà Tô Vũ nói thì bọn hắn cũng là tội nhân. Trong thiên địa, khí thế của Tô Vũ bừng bừng phấn chấn, lộ ra thái độ lạnh lùng, kẻ yếu từ xưa đến nay đều sẽ được người đời đồng tình. Dù hắn phạm sai lầm thì cũng sẽ có người nói con người đâu phải thánh hiền, ai mà chẳng có lúc phạm sai. Nhưng sai lầm cũng phân chia lớn nhỏ. Nếu ngươi chỉ e dè sợ chiến thì chưa hẳn đã không thể tha thứ, nhưng ngươi không phải. Ngươi mang đi mọi thứ mà nhân hoàng giao phó, ngươi hủy hết những gì nhân hoàng lưu lại, ngươi diệt sạch nhất mạch của người truyền lửa. Ngươi còn đáng hận, đáng giết hơn cả vạn tộc. Vạn tộc tranh đấu với ta nhưng ta chưa từng cảm thấy bọn họ sai đổi thành góc độ của ta, nếu tiên tộc muốn thống nhất nhân tộc, để nhân tộc làm nô bộc thì ta cũng sẽ phản kháng, cuộc chiến chủng tộc chẳng qua chỉ là mạnh được yếu thua mà thôi, ta hung ác thì bọn họ bèn suy yếu bọn họ hung ác, chúng ta sẽ gặp xui xẻo, chỉ đơn giản như vậy. Tô Vũ nói cực kỳ lạnh lùng, ngươi thì khác. Bách Chiến, ngươi đáng hận hơn chúng 10 vạn lần. Đối với vạn tộc, ta cùng lắm thì chỉ dùng một chữ giết, không cần phân rõ phải trái. Đối với ngươi, ta rất muốn nói, ta muốn để mọi người đều biết ngươi là tội nhân chứ không phải anh hùng. Ngươi là nhân chủ, là chủ của toàn bộ nhân tộc nhưng mà ngươi lại phản bội quê hương đất nước, phản bội tộc nhân của mình. Loại người như ngươi muốn lưu lại thanh danh trước khi chết ư, muốn để người đời sau nhớ kỹ nhân chủ đời thứ 9 cũng là một trang hào kiệt, ở thời khắc cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ ư, nực cười. Đừng sĩ tâm vọng tưởng. Tô Vũ ta còn sống một ngày, ngươi sẽ chính là phản đồ lớn nhất. Ta sẽ đem hết thảy những gì ngươi làm khắc sâu vào thời không trường hà, tử linh trường hà, đạo nguyên chi địa, vào trong thiên địa của ta cùng tất cả sát sử. Ta muốn khiến ngươi để lại tiếng xấu muôn đời, để người đời sau ghi nhớ loại người như ngươi không xứng lưu lại bất cứ thanh danh nào. Sắc mặt Bách Chiến trắng bệch tức thì. Bây giờ khí thế của Tô Vũ hoàn toàn áp đảo hắn. Khi hắn cảm thấy mình tỉnh ngộ, khi hắn cảm thấy mình có lẽ không mang tội lớn như vậy thì Tô Vũ lại nói cho hắn biết, không, ngươi có tội lớn hơn bất cứ người nào. Ngươi là phản đồ lớn nhất. Tô Vũ đối xử với Ngục Vương cũng chẳng đến mức như thế, hắn chỉ tước đoạt vương vị của gã, đối với vạn tộc hắn cũng chỉ vung tay đánh chết, thậm chí đối với ngu cũng không có nhiều phẫn hận, duy chỉ có Bách Chiến là khiến hắn hận thấu xương. Thật sự là hận thấu xương. Tô Vũ lại tiếp tục nói, ta vốn cho rằng ngươi có nỗi khổ gì đó, nếu ngươi không liên thủ với tội tộc, ta sẽ nghĩ ngươi chỉ đang muốn chờ đợi một cơ hội, như vậy thì ngươi sẽ không tính là người tốt, nhưng ngươi cũng coi như bậc kiêu hùng, ngươi chỉ là có khuynh hướng khác biệt, ngươi muốn giữ lại tỉnh nhuệ, chế tạo chiến quả càng lớn hơn. Khi đó, ngươi ở trong mắt Tô Vũ này cũng có thể coi như đại nhân vật. Dù không hài lòng lắm về lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi chọn lựa như vậy mà có thể đánh bại vạn tộc và tội tộc, vậy thì ngươi cũng coi như hào kiệt, là anh hùng. Nhưng bây giờ khi ta biết được ngươi cùng một dục với tội tộc, mục đích của ngươi hóa ra là để tiếp dẫn nhân tổ, mà nguyên nhân chỉ bởi vì sợ hãi. Bách Chiến, ngươi quả thật là một tên phế vật từ đầu đến chân. Từng lời của Tô Vũ đều cực kỳ ác liệt. Quả thực khi Bách Chiến mới xuất hiện thì Tô Vũ đã đoán được một chút mục đích của hắn, mặc dù cảm thấy lòng dạ hắn đen tối nhưng cũng là kiêu hùng một phương, có lẽ Bách Chiến chỉ đang chờ đợi cơ hội để sáng tạo chiến quả lớn hơn. Mặc dù Tô Vũ bất mãn thế nhưng cũng không cảm thấy hận thù, chỉ có thể nói Bách Chiến lựa chọn khác biệt với hắn mà thôi. Nhưng hôm nay mọi thứ đều đã bại lộ, Tô Vũ chỉ còn lại phẫn nộ, hận thù, trào phúng, khinh thường. Cho nên, hắn không cho Bách Chiến chút thể diện nào nữa, Bách Chiến không xứng. Ở phái đối diện, mặt Bách Chiến đã tái xanh, mà ngu cũng lộ ra ý trào phúng nhàn nhạt. Đây chính là kết quả khi ngươi muốn quay lại ư, kết quả là Tô Vũ vẫn chỉ xem thường ngươi, không cảm thấy ngươi quay lại thì sẽ là anh hùng mà vẫn chỉ là đồ ngu xuẩn ngớ ngẩn. Lúc này ngu chợt lên tiếng, ả nổ nụ cười thản nhiên, Tô Vũ, quả nhiên ngươi không giống bình thường. Câm miệng. Tô Vũ quát lạnh, tên chó chết nhà ngươi tốt nhất ngậm miệng lại cho ta. Uy hiếp nhân chủ đời thứ 9, xui khiến nhân chủ đời thứ 9 làm phản, tội của ngươi cũng không thể tha. Ngươi và Bách Chiến đều có tội, đương nhiên, ngươi không thể tính là phản nghịch bởi vì ngươi vốn dĩ không phải nhân tộc, loại giặc cỏ như ngươi thì cứ chém đầu là được. Bách Chiến có tư cách để tiếng xấu muôn đời, còn loại rác rưởi như ngươi không có tư cách lưu lại bất cứ dấu vết gì trong sách sử nhân tộc ta. Sắc mặt của ngu lập tức biến hóa. Miệng lưỡi của Tô Vũ thật sự quá ác độc. Mà ngay khi đang nói chuyện, vạn đạo của Tô Vũ đã tê tụ, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, hắn lãnh đạm nói, các ngươi đã ngu xuẩn không trốn, vậy thì đều chết đi. Vũ vì hoàng, càn khôn tứ phương do ta quản. Huynh. Thiên địa đè nén, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại. Khí tức của Tô Vũ càng tăng lên. Ngu biến sắc, giận dữ quát mắng, còn không mau đánh. Bách Chiến ngớ ngẩn đã lựa chọn lưu lại vậy thì cũng chỉ có thể chiến đấu mà thôi. Còn đứng nhìn làm cái gì? Oanh. Một cây trường thương phối hợp với 720 thân thể khiếu bộc phát ra quy tắc chỉ lực cường hãn, một kích đánh vỡ hư không. Đám Bách Chiến cũng đồng thời xuất thủ, lao về hướng Tô Vũ. Văn minh trường hà hiện văn minh, vạn đạo tề tụ phá vạn đạo. Huynh. Vạn đạo tề tụ, một dòng sông dài vần quanh thiên địa, lúc này trong văn minh trường hà xuất hiện vô số Tô Vũ, mỗi một Tô Vũ đều cầm sách trong tay, giống như đang giảng giải văn minh của vạn tộc, văn minh của vạn đạo. Ta là ma, ma đạo nhiếp vạn tộc, ma vận phúc thiên địa, tiếp dẫn ma tổ. Trong hư không vô tận dường như xuất hiện một cái bóng mờ, chính là thiên phú kỹ của ma tộc, ma lâm. Tiếp dẫn sự tồn tại cường đại trong cõi u minh. Chỉ trong chớp mắt, ma đạo của Tô Vũ đã trở nên vô cùng cường đại, đánh về hướng mấy đại cường giả. Ta là tiên, chỉ cầu trường sinh không cầu danh, trường sinh bất diệt mới là tiên. Một tôn Tô Vũ tiên tộc xuất hiện, tiên khí ngút trời, tuế nguyệt vần quanh, tuế nguyệt lão mà ta lại bất lão, trường sinh bất tử mới là tiên. Ta là thần, thần thánh không thể nhiễu, ngồi trên 9 tầng trời cao, thần tổ trấn càn khôn. Vô số Tô Vũ là vô số vị cường giả tuyệt thế xuất hiện, giống như tiếp dẫn lực lượng trong cõi u minh, trường sinh bất tử, thần thánh không thể xâm phạm, ma diễm nuốt thiên địa. Nơi xa, đám cường giả vạn tộc đều giật mình thất thần. Lúc này, họ dường như đã thật sự thấy được ma tổ, tiên tổ, thần tổ. Những nhân vật đã mở ra thời đại, mở ra sự tồn tại của chủng tộc. Bọn họ thực sự có thật sao? Thời khắc này Tô Vũ chế tạo ra vô số nhân vật cực kỳ cường hãn ở trong thiên địa của mình. Âm ảm ảm. Những hóa thân của Tô Vũ này đang giảng giải văn minh vạn đạo, trình bày khai thiên tích địa, truyền bá văn minh, sáng tạo chủng tộc, khai sáng thời đại. Từng quyển sách bao trùm đất trời. Hỏa diễm của ma tổ ngút trời, chỉ chốc lát đã nuốt chửng lôi bạo, nguyệt la và nguyệt khiếu vào bên trong sách. Thần tổ thì tìm tới Bách Chiến, cũng kéo hắn ta vào trong sách thần đạo của mình. Tiên tổ tìm tới ngu, nhanh chóng bao phủ đối phương vào bên trong. Nhưng mà ngu thực sự quá cường đại, vừa bị kéo vào ả liền tung trường thương kích phá cuốn sách, tiên tổ trực tiếp bị đánh nổ tại chỗ, nhưng rất nhanh, tiên tổ lại phục sinh, ta là tiên, trường sinh bất diệt mới là tiên. Hóa thân tiên tộc kia bị tiêu diệt thế mà khôi phục ngay tức thì. Bất quá, Trong hư không, sắc mặt Tô Vũ hơi hơi tái nhợt, rất nhanh hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục điều khiển thiên địa. Từng đạo hóa thân lại hiển hiện. Lúc này có Minh, có Long, có Phượng, có Linh, có Mệnh. Những hóa thân nhau nhau đánh về phía mấy người kia. Mỗi một hóa thân đều cầm sách trong tay, trình bày căn nguyên đại đạo, khởi nguồn của văn minh cho mọi người. Bách chiến rơi vào điên cuồng, quyền trấn thiên hạ, đánh cho sách của thần tổ không ngừng vỡ vụn, nhưng mà thần tổ lại thần thánh vô cùng, quang mang bắn ra bốn phía, mấy lần bách chiến tấn công đều phải tự mình hứng chịu ảnh hưởng, ánh mắt hắn ta dần trở nên mờ mịt. Hết chương 3388. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.